Nhưng mà đến người nhưng là tần tộc, bọn họ tự nhận là giết nhau trận cực kỳ hiểu rõ, rõ ràng sinh môn sẽ biến động, nhưng cũng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho rằng không ai sẽ làm loại kia chuyện ngu xuẩn, đem mắt trận liền bại lộ ở sinh môn hạ một bên, còn theo sinh môn đồng thời di động. Vì lẽ đó từ bước thứ nhất bước vào trong trận pháp thời khắc đó, bọn họ ba người liền bị mê hoặc, có một loại dưới đèn đen ảo giác, hoàn toàn không có cách nào cảm thấy được mắt trận vị trí. Thần phàm trong lòng hơi cười gằn, giả như ba người này lại tiến lên tám bộ, đi xong cái thứ nhất sát trận, này sinh môn giảm thiểu, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, liền lùi lại đều lùi không ra. Chỉ có điều ba người có thể ở cuối cùng tám bộ trước phát hiện đầu mối, chỉ bằng vào điểm này liền nói rõ bọn họ tư chất bất phàm, nếu như bọn họ cùng thần phàm như thế quen thuộc chọc lông chim tắt phong, tất nhiên cũng sẽ phát hiện mắt trận vị trí. Đáng tiếc, bọn họ không quen biết chọc lông chim. Vì lẽ đó, trải qua một phen trò chuyện sau, ba người vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên, nhân vì là bọn họ không muốn lãng phí mình đi này 100 bộ, nỗ lực muốn ở cuối cùng 8 bộ bên trong phát hiện mắt trận. Một bước, hai bước. Ba người mỗi một bước đều đi được hết sức cẩn thận, mỗi một bước hạ xuống, đều đang quan sát bốn phía, muốn tìm được mắt trận. Nhưng mà bọn họ hay là đã thất bại, chung quy không có phát hiện thứ nhất tòa sát trận bên trong đầu mối, bọn họ đi xong 8 bộ, thứ nhất tòa sát trận lần thứ 2 khởi động, con đường quay về tuyến ít đi mấy sinh môn. Đường lui đã mất đi, bọn họ chỉ có thể tiến lên, có thể phía trước có mười mấy cái sát trận đang đợi bọn họ, chỉ cần đi nhầm một bước, mười mấy cái sát trận uy lực tụ họp tụ tập, trong nháy mắt dây giết bọn họ. Nguy rồi. Ba tên luyện thần sơ kỳ ông láo cho mày, cứ như vậy, bọn họ ba người cần muốn tự mình xuất phát, bằng không cách một cái sát trận, vạn nhất ba vị thiên tiêu ở trong đó phát sinh cái gì bất ngờ, bọn họ ba tên cường giả căn bản là không có cách ra tay bảo vệ. Nhưng vào lúc này, Thiên Tâm phái tên kia cô gái trẻ bước ra ngoài, nàng thân mang một thân yên vải mỏng la y y, đôi mắt đẹp ánh mắt như huy, linh động mỹ lệ, da lại như bạch ngọc, khí như ưu lan. Tiên bối, tiểu nữ chính là Thiên Tâm phái Mộ Dung Lan Tâm, có thể hay không để tiểu nữ thử xem phá giải trận này? Cô gái trẻ nhẹ nhàng túi chào, vô cùng tao nhã nói rằng. Tần tộc ba tên luyện thần ông lão nghe vậy sau ngẩn ra, đồng thời đánh giá Mộ Dung Lan Tâm, chợt trên mặt từng người lộ ra vẻ khác lạ, liếc nhìn nhau sau, gật đầu nói: Thiên Tâm phái đúng là ra một cái tư chất không tầm thường nữ đệ tử, tạm thời liền để ngươi thử một lần. Mộ Dung Lan Tâm nghe vậy khẽ mỉm cười, ba vị tiền bối quá khen rồi. Nói xong, nàng liền cất bước liên tục, chân thành hướng bảo khố lối vào đi đến, bước thứ nhất liền trực tiếp đạp ở nàng phát hiện sinh môn bên trên, chuẩn xác không có sai sót. Mà bước đi này xuống sau, nàng liền không sẽ hành động lại, trái lại lẳng lặng đứng tại chỗ, thanh thông ngọc thủ bê ra một khối tiểu trận bản, chậm rãi chuyển động, tràn ra từng sợi ánh sáng màu xanh, rơi ra ở trên cánh tay của nàng. Chuyện gì xảy ra? Mới bước thứ nhất liền muốn vận dụng trận bàn. Tần tộc ba tên ông lão cao mày. Thiên Tâm phái tên kia bà lão cũng có chút lo lắng, nàng không tán thành Mộ Dung Lan Tâm đi phá trận, có thể Mộ Dung Lan Tâm lại nói nàng chỉ đi một bước liền có thể. Thần phàm cũng nhíu mày lại, trong lòng có chút kinh ngạc, rất rõ ràng, cái này Mộ Dung Lan Tâm là nhìn ra đầu mối, thông minh lanh lợi, thêm vào tinh thông trận pháp chi đạo, tương lai tất nhiên sẽ bất phàm. Đúng. Quả nhiên, mấy tức sau khi, Mộ Dung Lan Tâm đem trận bản thu hồi lòng bàn tay, đứng bước thứ nhất sinh môn trên, xoay người đối với tần tộc ba tên ông lao nói: tiền bối, mắt trận kỳ thực ngay khi sinh môn bên dưới. Cái gì? Ba tên ông lão nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Lan Tâm bên cạnh, đạp ở sinh môn vị trí. Bọn họ nhắm lại hai con mắt, tinh tế cảm nộ, chợt rất nhanh liền mở mắt ra, vừa giận vừa tức nói: vô liêm sỉ, chúng ta trúng kế. Đầu kia chim là tranh đối với chúng ta tần tộc đến cải biến trận này. Cũng may phát hiện đúng lúc, Mộ Dung Lan Tâm, ngươi lập đại công, tần tộc sẽ nhớ tới ngươi, có thời gian có thể đến tần tộc đến xem duyệt trận sách. Khác một ông già thì lại khẽ gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Lan Tâm trong ánh mắt có thêm một ít thỏa mãn, thậm chí nổi lên ý nghĩ, muốn làm cho nàng gia nhập tần tộc, làm một tên ngoại tộc đệ tử. Thiên Tâm phái bà lão cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghe xảy ra điều gì, vội vã cất bước đi vào trong trận pháp. Khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: ba vị đạo hữu, nếu tìm tới mắt trận, vẫn là trước tiên phá trận đi. Nàng sốt sáng như vậy là có đạo lý, Thiên Tâm phái vẫn ở Đông Hoang duy trì không trên không dưới thực lực, bây giờ thật vất vả ra một tên thiên tư thông tuệ đệ tử, làm sao chịu nhường người như vậy đoạt đi. Thân phàm thì lại cau mày, thứ nhất tòa sát trận liền như thế bị phá, nhưng phía sau còn có mười mấy tòa sát trận, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm, dựa theo tốc độ như thế này xuống, hắn không chắc còn cần hai 3 tháng mới có thể nhìn thấy chọc lông chim. Vâng. Lúc này, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, ba tên ông lão lấy ra trận bàn, đánh vào dưới chân sinh môn trên, nơi đó vừa là mắt trận vị trí, cả tòa đại sát trận trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng đạo mảnh vỡ nổ tung. Hết thể tu sĩ đều hoan hô, mừng lớn nói, tần tộc quả nhiên lợi hại, vừa đánh tan trận. Thiên tâm phái đệ tử cũng không sai, bực này thiên tư, tương lai tất nhiên là thiên tâm phái trụ cột. Ha ha, một đám kẻ ngu si, lão phu mưu tính sâu xa, há có thể dễ dàng như vậy để cho các ngươi phá trận. Lúc này, một cái bi bô âm thanh từ trong bảo khố truyền đến, rõ ràng là cái rất thanh âm non nớt, có thể nghe vào nhưng là như vậy vẻ người lớn hoành thu, mơ hồ còn có một chút nói khoác tâm ý. Vừa vỡ trận, các ngươi cũng là xong đời, phía sau trận pháp sẽ toàn bộ khởi động, tổng cộng 1,080 bộ, lão phu xem các ngươi làm sao phá. Nghe được âm thanh này, thần phàm khẽ mỉm cười, ngoại trừ chọc lông chim còn có thể là ai, quả nhiên tính nết là một điểm cũng không có thay đổi. Mà chọc lông chim nói tới, hắn cũng có chút nhìn ra rồi, thứ nhất tòa sát trận phá diệt sau đó, phía sau 10 tòa đại trận đột nhiên cùng nhau vận chuyển, dường như đưa đến phản ứng dây chuyền, tia ánh sáng trắng chói mắt, hầu như dung hợp thành một tòa nghịch thiên đại trận, sát cơ càng nồng nặc, riêng là đứng trận pháp bên ngoài, ba tên thiên kiêu kiệt xuất liền cảm thấy lưng phát lạnh, thậm chí da đầu cũng hơi tê tê. Ồ, tiểu tử, ngươi lại đến rồi. Lúc này, chọc lông chim âm thanh lần thứ hai từ trong bảo khố truyền đến, có một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Mọi người tại đây dồn dập ngẩn ra, chợt phản ứng lại, bên trong đầu kia chim lại còn có đồng bọn, hơn nữa liền tại bọn họ ở trong. Là ai? Nó tìm chính là ai? Đem trong miệng nó tiểu tử tìm ra đến, cho rằng áp chế, đến lúc đó cái gì trận đều không cần lại phá. Mọi người dồn dập rối loạn lên, ánh mắt cảnh giác nhìn bên cạnh mình tu sĩ. Cũng may thần phàm đứng góc, ngược lại không sẽ quá làm người khác chú ý, chính hắn cũng không nói gì lắc lắc đầu, chọc lông chim nếu như nhiều hơn nữa miệng một câu, phỏng chừng hắn liền nguy hiểm. Chương 473, cầm người tiến vào trận. Giờ khắc này, chọc lông chim bảo khố lối vào, đông đảo tu sĩ như trước nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm chọc lông chim trong miệng tên tiểu tử kia. Nhưng mà cũng có người duy trì lý trí, trầm giọng nói, không nên bị đầu kia chim mà nói mê hoặc, nó tất nhiên là muốn phân tán chúng ta sự chú ý, không cho chúng ta phá trận. Có đạo lý, đầu kia chim gian trá cực kỳ, tất nhiên là như vậy, mọi người không cần để ý tới, tiếp tục suy nghĩ biện pháp phá trận. Rất nhiều người dồn dập phục hồi tinh thần lại, gật đầu phụ họa. Tần tộc ba tên thiên kiêu kiệt xuất cũng lui đi ra, bên trong này 10 tòa sát trận hòa vào nhau, loại thủ đoạn này đã xa không phải bọn họ có thể vọng cùng, cần ba tên luyện thần kỳ ông lão giúp đỡ, hơn nữa đại trận kia truyền đến uy thế sát ý, cũng làm cho bọn họ rất là khổ cực, chỉ có trước tiên xa rời đi. Trận này quá vướng tay chân, bộ tộc ta bên trong có thể làm được trình độ như thế này, cũng chỉ có hiện nay gia chủ. Đầu kia chim là làm thế nào đến? Tần tộc một tên luyện thần kỳ ông lão trầm giọng nói rằng, xem ra cần phải mượn một điểm ngoại lực, bằng không khó có thể phá trận. Khác một ông già cũng nghiêm nghị nói rằng, trong ánh mắt mơ hồ có lạnh mang lấp lóe, nhìn về phía ở đây đông đảo tu sĩ. Ngoại lực? Có ý gì? Mọi người cảm nhận được ông lão kia trong mắt lạnh mang, nhất thời giác sợ nổi da gà, có loại dự cảm xấu. Cần phải có người đến tham trận, bằng không khó có thể tìm kiếm mắt trận vị trí. Đương nhiên, tồn tại một điểm nguy hiểm. Bất quá chúng ta sẽ liên thủ lấy pháp quyết hộ mệnh, hơn nữa sau khi chuyện thành công, có thể tùy ý tham trận người từ trong bảo khố ưu tiên chọn một cái trí bảo. Tần tộc ông lão trầm giọng nói rằng, mọi người vừa nghe, nhất thời một trận ồ lên. Tiền bối, chuyện này, nay e sợ khó à, mọi người chỉ là để van cầu tài, không cần thiết bởi vậy chết nha. Một người tu sĩ trốn ở trong đám người hô. Tần tộc ông lão nhưng ánh mắt ngưng lại, trực tiếp từ trong đám người tập trung người kia, lạnh giọng nói ra, ta nói rồi. Chúng ta sẽ liên thủ lấy pháp quyết che chở, sẽ không chết. Tên kia tu sĩ cảm nhận được ông lão ánh mắt, nhất thời sợ đến túi đầu, không dám nói nữa. Nhưng mà người ở chỗ này nhưng là không ai tin tưởng ông lão, nếu là lấy pháp quyết có thể che chở hộ mệnh, mấy cái ông lão đã sớm mình đi vào, nơi nào còn dùng được tham trận. Tiên sư nó, tần tộc lúc nào rơi vào vô sỉ như vậy, nếu lấy pháp quyết có thể hộ mệnh, vậy các ngươi làm sao không mình đi vào nha. Lúc này, chọc lông chim âm thanh từ trong bảo khố truyền ra, nói ra chúng lòng của người ta thanh âm. Tần tộc ông lão sầm mặt lại, nói ra, chúng ta cần ở lại ngoài trận, lấy này điều tra ngươi đại trận này đầu mối, bằng không tiến vào trận pháp, khó có thể thấy rõ toàn bộ. Có đúng không, ngươi cho rằng lão phu là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Khuyên các ngươi vẫn là trở về đi thôi, đừng ở này đưa mạng. Chọc lông chim âm thanh tiếp tục truyền ra, lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ. Tần tộc ông lão lạnh rên một tiếng, đừng cho là chúng ta không cách nào chịu đựng ngươi hả? Chợt hắn nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, coi là thật không ai đồng ý đi vào sao. Nay cũng chỉ có thể chờ đợi ta tần tộc những người khác đến lúc đó, này bảo khố cũng chỉ có thể chúng ta tần tộc cùng thiên địa huyền hoàng hai vị thành chủ nắm giữ, những người khác đều không có phân. Chuyện này mọi người vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đặc biệt những kia không nhỏ tông phái thế lực, cũng dồn dập ngồi không yên, ngàn dặm xa xôi lên tàu truyền tống trận tới đây, chẳng lẽ muốn tay không mà quay về. Phải biết này vừa đến một hồi thượng phẩm linh thạch, hầu như có thể mua hai cái linh bảo. Tiền bối, không biết đối với tham trận người thực lực có thể có yêu cầu. Một tên nguyên anh kỳ tu sĩ hỏi. Tần tộc ông lão trầm giọng nói ra, kim đan kỳ trở lên liền có thể, làm sao, người muốn đi vào sao? Không dám không dám, tại hạ thực lực có hạ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh, tiếng nói vừa vặn nói xong, trực tiếp lấy ra pháp khí, trốn xa ngàn dặm. Tần tộc ông lão cũng không có truy đuổi, dù sao nơi này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn không thể làm ra để tần tộc mông cái trước đeo danh. Xem ra là chư vị là không muốn bảo vật này khố, cũng được, liền chờ ta tần ra người đến đi. Tần tộc ông lão nói rằng, mấy đại tông phái thế lực mặt người trên nhất thời lộ ra một chút do dự, bọn họ đánh giá mình mang đến tiểu bối, cuối cùng vẫn là không muốn làm này hy sinh. Nhưng mà lúc này, một tên luyện thần sơ kỳ nam tử hơi đi ra, hắn đầu đầy đen thui tóc dài, vóc người khôi ngô cường tráng, cũng cùng yêu thú làm bạn, từ những kia kim đan kỳ yêu thú nhìn hắn ánh mắt kính sợ, không khó đoán ra đây là một vị xuất từ cường giả yêu tộc, chỉ là hóa thành hình người, khó có thể nhận biết. Nơi này cũng tới không ít tán tu, một thân một mình tới đây, không chính là vì tạo hóa sao? Không bằng liền để bọn họ vào đi thôi. Yêu thú nam tử lạnh lùng nói rằng, ở đây những kia tán tu tu sĩ vừa nghe, mặt thượng thần tình đột nhiên đại biến, mặt mất máu sắc. Rất nhiều kim đan kỳ nguyên anh kỳ cường giả đồng thời bay lên không lên, hóa thành lưu quang bay trốn. Phải biết, nơi này phần lớn đều là có bối cảnh người, tán tu nếu là bị mạnh mẽ ném vào đi, ai cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, càng không có người sẽ thế bọn họ báo thủ. Hả? Lời ấy có lý, nếu độc thân mà đến, có thể nào trên đường từ bỏ đây? Một tên đồng dạng luyện thần sơ kỳ cường giả cũng mở miệng, hắn đến từ một cái đại tông môn, thực lực bất phàm. Tần tộc ông lão rốt cục khẽ gật đầu. Bọn họ tần gia tự nhiên là sẽ không làm người xấu, cưỡng chế khiến người ta tham trận chuyện như vậy, bọn họ tin tưởng không cần tự mình ra tay, những người khác tất nhiên sẽ không nhịn được. Ngươi, lại đây. Lúc này, một tên luyện thần sơ kỳ cường giả đột nhiên ra tay, đem trốn ở bên cạnh một tên nguyên anh kỳ tán tu bắt được đi ra. Mạnh mẽ bảng bạc chân nguyên ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo kim thẳng, đem tên kia tán tu cả người giằng buộc, ném đến lối vào ở ngoài. Tiền bối tha mạng à, tại hạ chỉ là đi ngang qua xem trò vui. Đối với việc này bảo khố không hề lòng mơ ước. Tên kia nguyên anh kỳ tán tu sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã xin tha. Nhưng mà những người khác đều không để ý đến, coi thường hắn lời nói, mọi người từng người mang ý xấu riêng, chỉ cần có thể mở ra bảo khố, chết nhiều hơn nữa người chết thế thì lại làm sao. Ngược lại đều là chút tán tu thôi. Không đủ, mỗi tham một lần, ít nhất phải 5 người. Lúc này, tần tộc ông lão lanh đạm nói rằng, dứt tiếng trước mắt, trong đám người đột nhiên có mấy chục đạo thân hình nhanh chóng lao ra, thoát thân giống như hướng xa không bay lượn. Những này người đều là tán tu, nghe được ông lão mà nói sau, ai còn dám ở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lối vào trở nên trống trải không ít, chỉ còn dư lại các đại tông phái gia tộc người cùng với yêu thú tộc đại năng, mà ở trong cũng chen lẫn không ít kẻ liều mạng tán tu, ôm cuối cùng một ít may mắn, cảm thấy sẽ không bị phát hiện. Nhưng bọn họ vẫn là tính sai, luyện thần kỳ cường giả một cái thần thức thăm dò. Tất cả mọi người khí tức đều trong nháy mắt bị bắt nắm bắt. Ngươi, đi ra. Luyện thần kỳ cường giả ống tay háo vung lên, một tên kim đan sơ kỳ nam tử trực tiếp bị bắt lại đây. Còn có ngươi. Ngươi cũng như thế. Hắn tiếp ngay cả ra tay, trong nháy mắt bắt được 3 người. Chợt ánh mắt đột nhiên rơi vào góc nơi một cái thiếu niên áo xanh, lạnh lùng nói ra, cái cuối cùng, chính là ngươi rồi. Nói xong, hắn tay háo bảo lần thứ 2 vung lên, hư không hơi rung động. Thần phàm đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ liên lụy lực giằng buộc, trong nháy mắt bị di động đến bảo khố lối vào. Thần huynh, người đủ. Luyện thần kỳ cường giả không để ý đến trộm tới 5 người, trái lại nhìn về phía tần tộc ông lão nói rằng. Thần phàm thì lại biểu hiện bình thản, không có một chút nào sợ hãi kinh hoàng, trên thực tế hắn là cố ý tỏa ra khí tức, để này luyện thần kỳ cường giả đem hắn trộm tới, vì là chính là chọc lông chim vừa nãy lén lút cho hắn truyền âm. Tiểu tử, yên tâm đi, dựa theo lão phu nói cho ngươi con đường. Tuyệt đối có thể bình yên vô sự đi qua trận pháp. Chương 474, thần phàm vào trận. Giờ khắc này, bảo khố lôi vào, thần phàm cùng 4 tên tán tu tu sĩ bị kim thẳng giằng buộc, vây ở lối vào phụ cận. Ngoại trừ thần phàm, cái khác 4 người đều là tỏ rõ vẻ khủng hoảng, trong mắt càng là nồng đậm vẻ tuyệt vọng, bọn họ đều rõ ràng, mình này một chuyến thật sự lành ít dữ nhiều, hoàn toàn chính là trở thành người khác thăm dò trận pháp bia đỡ đạn. Tần tộc một tên luyện thần sơ kỳ ông lão biểu hiện lãnh đạm, đem thần phàm 5 người đều cho rằng chuyện vặt, sinh tử hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Các ngươi cũng không cần lo lắng, này sát trận bước thứ nhất có 5 cái sinh môn, thế nhưng đệ nhị bộ nhưng hoàn toàn tìm không ra phương hướng, bằng vào chúng ta suy đoán, cần phải có người đồng thời đứng 5 cái sinh môn trên, đệ nhị bộ sinh môn mới sẽ mở ra. Ông lão trầm giọng nói rằng, đây quả thật là suy đoán của bọn họ, đoán đúng cũng là thôi, nếu đoán sai, bọn họ rất rõ ràng 10 cái trận pháp sẽ trong nháy mắt khởi động, đem trong trận người tiêu diệt, uy lực có thể so với luyện thần hậu kỳ cường giả một đòn, liền 3 tên ông lão cũng không có đem 5 có thể cứng rắn chống đỡ. Thần phàm vẻ mặt bình thản, trầm mặc không nói, có chọc lông chim nói cho con đường của hắn, hắn hồn nhiên có thể không sợ. Mà vẻ mặt hắn, tự nhiên cũng cùng 4 người hành thành rõ ràng so sánh, tần tộc thiên kiêu kiệt xuất cũng nhìn thấy, lông mày không khỏi dương lên, thử dò xét nói. Chờ đã, xem ra vị này thiên kiêu thiếu niên ngược lại không tệ, lâm nguy không loạn, không biết sư từ đâu người. Lời vừa nói ra, mọi người cũng mới phục hồi tinh thần lại, trước mắt tên này thiếu niên áo xanh dĩ nhiên kim đan hậu kỳ tu vị, thực lực không tầm thường. Thiếu niên này tuổi còn trẻ có tu vị như thế, thế lực sau lưng tất nhiên cũng không nhỏ, xem ra lần này có thể tránh được một kiếp rồi. Vây xem mọi người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Thiên tâm phái nữ tử cơ như bạch ngọc, con ngươi điệp điệp rực rỡ, cũng hơi cảm thấy hứng thú nhìn về phía thần phàm. Tuy là còn lại yêu tộc thế lực bao quát nhân tộc tông phái người, cũng dồn dập liếc mắt, dù sao một vị tuổi còn trẻ liền có thể bước vào kim đan hậu kỳ thiên tiêu, tương lai cũng nhất định sẽ bất phàm, chỉ là mọi người nghi hoặc, ủng có như thế thiên tư, cái đó thế lực phía sau lại sao yên tâm để hắn một người đi ra. Chẳng lẽ là lén lút chạy đến? Có người suy đoán nói, rất có thể, bằng không bực này thiên kiêu ra ngoài, bình thường đều sẽ có cường giả đi theo bảo vệ mới đúng, coi như không có phái ra luyện thần sơ kỳ, ít nhất cũng phải phái vài tên nguyên anh kỳ cường giả bên người đi. Mọi người dồn dập gật đầu nói. Nhưng mà thần phàm nhưng là biểu hiện lãnh đạm, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, mở ra đi, ta muốn vào trận. Mọi người nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, chợt tất cả mọi người đều hơi há mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thầm nói thiếu niên này thiên kiêu là đến tìm chết sao. Nguyên vốn có thể báo ra lai lịch của chính mình liền có thể tránh được một kiếp, có thể lại muốn cầu vào trận. Năm ngông cuồng vừa thôi, xem ra đúng là từ một cái nào đó thế lực lớn bên trong lén lút chạy đến, nhưng đáng tiếc nghe con mới sinh không sợ có à, này sát trận hắn lấy vì là mình có thể phá đến sao. Có người lắc đầu tiếc hận nói, tần tộc mấy người cũng khẽ to mày, chợt nói ra, đạo hữu, ngươi đến tột cùng là đến từ gia tộc nào hoặc là tông phái. Không bằng báo cái tên. Các ngươi phí lời quá hơn nhiều. Ta không môn không phái. Thần phàm lạnh lùng lắc đầu nói rằng, băng hàn con ngươi đảo qua tần tộc mấy người. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người lần thứ hai ồ lên, dồn dập khiếp sợ. Chuyện này, đây là từ đâu tới thiên kiêu, lại như vậy cao ngạo, đúng là đang tìm cái chết sao. Tất cả mọi người chút ngồi không yên. Cao ngạo lớn hơn thực lực, kết quả là nhất định vừa chết, xem ra tần tộc sẽ không tha mặc hắn rời đi. Tần tộc luyện thần kỳ ông lão sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu nói, vậy cũng không trách chúng ta rồi. Nói xong, hắn ống tay háo vung lên, trong nháy mắt phất đi thần phàm cùng bên cạnh tứ trên thân thể người kim thẳng, khôi phục bọn họ tự do thân, có thể vài tên ông lão nhưng đều che ở lối vào ở ngoài, mắt nhìn chằm chằm nhìn gần bọn họ, để bọn họ 5 người hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Tần tộc thiên kiêu kiệt xuất trên mặt cũng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, lắc đầu nói, loại này tự cho là thiên kiêu thấy quá hơn nhiều, quá mức lộ hết ra sự sắc bén, lấy vì là mình vô địch thiên hạ. Kỳ thực là chút không có trải qua quen mặt người mới thôi, hưởng là thiên kiêu danh hiệu này. Muốn chịu chết liền để hắn đi thôi, tương lai cũng không ai có thể có lý do thanh toán. Một người khác thiên kiêu kiệt xuất cũng lạnh giọng nói rằng, nơi này nhiều như vậy gia tộc cùng tông phái tham dự, thêm vào bọn họ tần tộc, căn bản sẽ không e ngại sẽ có bất kỳ thế lực sau đó sẽ tìm bọn họ thanh toán, bởi vì đây là tên kia thiếu niên áo xanh tự tìm, không chỉ có không báo gia tộc, càng là mình yêu cầu vào trận. Tần tộc ông lao đi ra, trầm giọng nói, được rồi, các ngươi 5 người đi vào, phân biệt đứng canh kim vị, giáp mộc vị, linh hỏa vị, mậu thổ vị còn có quý thủy vị, nhớ tới nghe ta lời nói đồng thời bước vào, bằng không nhất định là một con đường chết. Dứt tiếng, thần phàm 5 người cùng nhau cất bước hướng vào trong miệng đi đến, thứ nhất tòa đại trận đã loại bỏ, tại bọn họ trước mắt chính là một tòa lộ ra nồng nặc túc sát tâm ý đại sát trận, 10 trận hòa vào nhau, nhìn qua cực kỳ đồ sộ hùng vĩ, mà càng nhiều, nhưng là một loại tê cả da đầu cảm giác. Ngoại trừ thần phàm ở ngoài, cái khác 4 người đều là bị ép mà đến, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, thế nhưng là không thể ra sức, bọn họ rõ ràng xin tha cũng không dùng, chẳng bằng liền thật sự thử một lần. 5 cái sinh môn đồng thời đi vào, sẽ mở ra đệ nhị bộ sinh môn, đây là tần tộc ông lão nguyên văn, liền bốn người bọn họ đều cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng mà chọc lông chim nhưng đối với thần phàm truyền âm nói, ha ha, tiểu tử, ngươi sau đó liền trực tiếp nhảy vào tử môn, tiếp theo đi vào đệ nhị bộ canh kim vị, ngược lại toàn bộ hành trình đạp lên chết vị đi chính là. Nay quần tần ra rất rưỡi, làm sao cũng tài liệu không nghĩ tới Lao Phu sẽ đem con đường toàn bộ ẩn giấu ở tử môn bên trong, bước thứ nhất sinh môn chỉ là cái mồi nhử thôi. Thần phàm đem chọc lông chim nói xong toàn bộ nhớ kỹ, nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc, hắn biết không có thể cùng chọc lông chim nói chuyện, bằng không hắn mở miệng trong nháy mắt sẽ bị nơi này hơn 10 người luyện thần sơ kỳ cường giả nghe thấy, đến lúc đó hắn liền thật sự đi không được. 5 người chuẩn bị sắp xếp, đều đứng vị trí của mỗi người, thần phàm cố ý chọn tới gần tử môn giáp một vị, nhưng không có người đi hoài nghi hắn. Tần tộc 3 tên ông lão biểu hiện nghiêm nghị, đồng thời lấy ra tiểu trận bàn, trôi nổi nâng ở lòng bàn tay, trong con ngươi phụ đầy hà huy, tinh tế quan tâm trong tay mình trận bàn. Sau đó 3 tên thiên tiêu kiệt xuất cũng gia nhập trong đó, lại là 3 cái tiểu trận bàn xuất hiện, cuối cùng 6 người trận bàn đồng thời chuyển động. Lục đạo lưu quang từ trận bàn bên trong xẹt qua, rơi ra điểm điểm mang huy. Có thể, vào đi thôi. Tần tộc một ông già nhìn về phía thần phàm 5 người, lạnh giọng nói rằng. Những người khác đều lặng lặng đứng lối vào phụ cận, cực kỳ tập trung vào quan tâm thần phàm 5 người. Lúc trước ra tay bắt lấy thần phàm bọn họ những kia luyện thần kỳ cường giả cũng chậm chậm tới gần, đối với pha trận rất là để bụng. Quan hệ này đến lợi ích của bọn họ. Nhưng mà thần phàm bên cạnh 4 người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự, trước sau không ai dám bước ra bước thứ nhất. Đi thôi mấy vị, bản tọa không cái gì kiên trì. Một tên yêu thú tộc cường giả ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng thúc giục, trong tay dĩ nhiên thêm ra một thanh băng phách liêm đao, rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ, không đi cũng chết. Đi. 4 người cắn răng, quyết định một kích, chỉ cần có một chút hy vọng sống, nhất định phải tranh thủ. Thần phàm không có cái thứ nhất nhảy vào. Là hắn rõ ràng phía sau vài tên luyện thần kỳ cường giả đều ở theo dõi hắn, nếu hắn trước giờ tiến vào, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt ngăn cản, chỉ có chờ đợi cái khác 4 người cất bước thời điểm, mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại, thời cơ này đến rồi. 5 người đồng thời cất bước, phía sau mọi người dồn dập ngừng thở, hết sức chăm chú quan tâm. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, giáp một vị thần phàm đột nhiên bước chân xoay một cái, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp một bước giẫm người tử môn, chợt đệ nhị bộ lại nhanh chóng bước ra. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở đệ nhị bộ tử môn vị trí. Tần tộc ông lão cùng thiên kiêu kiệt xuất sắc mặt đồng thời kịch biến, hô to một tiếng, lùi lại. Đồng thời thân hình hăng hái hướng về phía sau trận lui, trong khoảnh khắc toàn bộ rời xa sát trận, lùi tới lối vào ở ngoài. Chương 475, chọc lông chim bảo khố. Trong khoảnh khắc, một màn khiếp sợ mọi người tình cảnh xuất hiện, tần tộc 3 tên luyện thần kỳ ông lão cùng 3 tên thiên kiêu kiệt xuất, bao quát cái khác đại tộc cường giả dồn dập hóa thành lưu quang, từ trong bảo khố vọt ra. Giống như tại thoát thân. Thứ hôn trướng, người muốn chết sao? Tần tộc một ông già xuất hiện ở lối vào ở ngoài, nhìn bước vào sát trận tử môn thần phàm, giận tím mặt quát. Lại không nghe khuyên bảo, bước vào tử môn, đây là muốn gợi ra trận pháp tự sát sao? Chẳng lẽ là muốn ham hại chúng ta mọi người, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, nhưng ngươi vẫn là tính sai. Khác một ông già cũng cả giận nói, lấy vì là mình phản ứng nhanh, trực tiếp trốn thoát. Nhưng mà liền lúc này, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Mà tần tộc mấy người bao quát lao ra cường giả định thần nhìn lại sau, trên mặt biểu hiện lại đột nhiên đọc lại, tiếp theo lộ làm ra một bộ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Không thể. Trận pháp lại không có khởi động. Tần tộc một tên thiên kiêu kiệt xuất trận to hai mắt, kinh thanh âm hô. Nhìn thân phàm chân đạp tử môn vị trí, thân hình phiêu giật, một đường bình yên vô sự thâm nhập sát trận, khác nào trận này chính là hắn bày xuống giống như vậy, cực kỳ thông thạo. Mà cái khác 4 cái bị bắt đến tham trận tu sĩ, nhưng chỉ ngây ngốc đứng sinh môn vị trí. Tương tự bình yên vô sự, nhưng cũng tiến thối lưỡng nan, hướng về trước không có đường, sau này nhưng có vài tên luyện thần kỳ cường giả, không có ra lệnh cho bọn họ, 4 người căn bản không dám dễ dàng nhảy ra. Mà tình cảnh này, cũng làm cho lối vào ở ngoài mọi người trừng lớn hai con mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Đặc biệt tần tộc 3 tên ông lão, mặt thượng thần tình mọi cách biến hóa, cực kỳ tức giận cùng giận dữ và xấu hổ, chuyện này quả thật chính là một cái sỉ nhục lớn lao. Tuy tiện tiện nô ra một tên tiểu bối, lại dễ dàng tìm kiếm đại sát trận con đường, như tản bộ bình thường thâm nhập tiến vào trận, quả thực chính là đem tần tộc người bao quát ở đây cường giả đều chọc đến xoay quanh. Không được, chúng ta trúng kế rồi. Lúc này, cũng rốt cục có người phản ứng lại. Lúc trước đầu kia chim nói tiểu tử, xem ra chính là cái kia thiếu niên áo xanh. Một tên luyện thần kỳ cường giả lạnh giọng nói rằng, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt hầu như có thể giết người. Thiên tâm phái cô gái trẻ Mộ Dung Lan tâm cũng há miệng, đôi mắt đẹp nhìn sát trận bên trong thần phàm, có chút kinh ngạc, một tên bề ngoài xấu xí tiểu tử, lại có thể dễ dàng tiến vào trận, cho dù là có người chỉ điểm, cũng không có trận đạo tư chất, không thể cấp tốc như thế lại chuẩn xác tìm tới tử môn vị trí. Theo con đường của hắn đi tới. Lúc này, một tên cường giả đột nhiên nói rằng, nhưng lập tức bị tần tộc ông lão ngăn cản, hắn lắc đầu nói ra, vô dụng, tử môn dưới liền ẩn giấu đi một cái có thể di động sinh môn, theo thiếu niên kia tiến vào, chân chính sinh môn cũng bị mang đi, chờ hắn rời đi, sinh môn vị trí sẽ một lần nữa sắp xếp, không cách nào tìm ra. Nói xong, ông lão trong ánh mắt cũng tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nhìn kỹ thần phàm đi xa bóng lưng, nồng đậm sát cơ ở trên người hắn tuôn ra. Mà giờ khắc này, thần phàm dựa theo chọc lông chim, liên tiếp đạp ở tử môn trên, mãi đến tận bước cuối cùng, hắn mới lần thứ hai lay động thân hình, dẫm nhập sinh môn, sau đó trên đại trận màn ánh sáng hơi vặn mẹo, thần phàm cả người từ bên trong lướt ra khỏi, lông tóc vô thương rơi xuống đất. Mà khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt nhưng là để hắn vì đó ngẩn ra. Vốn là một chỗ to lớn trống trải hang động, có thể trước mắt nhưng khác nào một cái tiên cảnh dược viên, mùi thuốc cực kỳ nồng nặc, mùi thơm nước núi, bí người tim gan. Một cây tỏa ra ánh sáng lung linh thần thụ ở hắn phía trước mấy trăm mét ở ngoài, mỗi mảnh lá xanh đều có thể so với mấy trăm năm linh dược, bên trên kết đầy mấy chục ánh vàng óng ánh thần quả, lộ ra nồng đậm mùi thơm. Thần thụ bên cạnh thì lại dài ra vài cây mấy ngàn năm dược linh dược, phàm nhân nếu là dùng ăn một điểm phiến lá, hầu như liền có thể cải tử hồi sinh, bách bệnh đều trừ, sống lâu trăm tuổi. Còn có một mặt cứng rắn vách tường, quả thực đã hoàn toàn hóa thành thần khoáng, rơi ra óng ánh hà huy, cứng rắn cực kỳ. E sợ pháp khí đụng vào sau đều muốn tự thân tán loạn. Thần phàm trong lòng tiểu kim hầu cũng lại an lại không được, trực tiếp vọt ra, hóa thành quần đau đầu ánh vàng, chiêu thần cây phóng đi. Tiểu tử chọc lông chim xuất hiện, trên đầu như trước chỉ có hai cái hồng lục lông chim, dưới thân vẫn là cái kia quần có hoa. Nhìn thấy thần phàm sau, nó chính muốn nói gì, có thể ánh mắt trong nháy mắt bị thần phàm trong lòng lướt ra khỏi đạo kia ánh vàng hấp dẫn. Nhưng mà chờ nó thấy rõ đó là một con tiểu kim hầu sau, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Làm khỉ con thoán thượng thần cây, thiên phú dị bẩm bò đến cao nhất, nâng lên một cái màu vàng trái cây liền hướng miệng bên trong nhét. Không chọc lông chim nhất thời hét thảm một tiếng, sau đó chiêu thần cây phóng đi. Đó là lão phu, ai cũng không thể động. Chọc lông chim tốc độ cực nhanh, vọt tới, nhưng khỉ con ăn đồ ăn tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt liền đem nảy viên so với mình vóc người còn lớn màu vàng trái cây nuốt xuống. Sau đó nó tiếp tục chăm chú vào thứ hai trái cây, chọc lông chim lúc này chạy tới, mắng to, rồi hầu. Dừng tay. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, một đạo bóng người từ trên cây thần bay ra, đập xuống ở bên cạnh trên vách đá. Thần phàm nhất thời ngẩn ra, há miệng, cực kỳ kinh ngạc. Đối với mình vừa nãy nhìn thấy một màn có chút khó có thể tin, tiểu kim hầu lại không thèm nhìn chọc lông chim, quả đấm nhỏ vung lên, trong nháy mắt đem chọc lông chim đánh bay. Loại sức mạnh này, để hắn khiếp sợ, chọc lông chim mặc dù nói tu vị còn lại kim đan hậu kỳ, có thể nó thân thể cường hãn cùng thực lực. Thần phàm cũng là rõ ràng, thật đánh tới đến, con này chim thủ đoạn ra hết, thần phàm đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng nó. Có thể hiện tại tiểu kim hầu tùy tiện một quyền, nếu đem chọc lông chim quay bay ra ngoài, hơn nữa không chút nào vận dụng một điểm chân nguyên lực, chỉ dựa vào cái đó trên người bí mật phù văn màu vàng. Thiên sư nó, tiểu tử, ngươi mang loại này quái thai tới làm gì? Rồi hầu, lão phu cùng ngươi liều mạng. Chọc lông chim rất không cam lòng, nó không có bị thương, thế nhưng bị khỉ con một quyền đánh bay. Điều này làm cho nó rất khống phục, hú lên quái dị sau, lần thứ hai hướng khỉ con phóng đi. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm thấp, chọc lông chim lần thứ hai hoành bay ra ngoài, rơi vào thần phàm bên cạnh. Quên đi, do nó đi. Thần phàm lắc đầu cười nói. Tiên sư nó, cũng còn tốt lão phu sớm sẽ thật sự quý trọng đồ vật thu hồi đến rồi, không phải vậy tổn thất nặng nề. Chọc lông chim đứng lên, vỗ vô quần cọc hoa trên cho bụi, nó biết khỉ con lợi hại, không muốn trở lên, chỉ có híp lại mắt cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi, con ẩn giấu so với này quý giá hơn linh dược. Thần phàm nghe vậy nhưng là lần thứ hai cả kinh, cực kỳ quái dị nhìn về phía chọc lông chim. Hắn trong lòng có chút không nói gì, con này chim năm đó đến cùng là trộm lừa bao nhiêu trí bảo hả? Chọc lông chim thì lại một bộ ngạo nhiên biểu hiện, ngửa đầu nói, hừ, chỉ là kim cây đảo, làm sao sẽ nhập lao phu tầm mắt. Đáng tiếc chính là nổ lối vào giờ không cẩn thận nổ sai rồi, chạy vài món chân chính trí bảo hả, lão phu hiện ở hồi tưởng lại. Trong lòng còn đang chảy máu. Những kia chạy trốn chính là món đồ gì? Thần phàm nghe vậy sau, trong lòng cũng hơi động, khá cảm thấy hứng thú hỏi. Chương 476, Thiên Tiêu Đại Chiến Sân. Chọc lông chim lông mày hơi nhíu, bưng mình ngực, tỏ rõ vẻ đau lòng nói ra, tiên sư nó, những kia tất cả đều là lão phu năm đó tâm huyết à, chạy khắp thiên hạ, chính là vì tìm này mấy thứ đồ. Tiểu tử, ngươi gặp chân long sao? Lão phu lúc trước nhưng là được một khối thượng cổ chân long xương sống lưng, đó là chân chính chí bảo ạ, còn có một cái thượng cổ tiên hoàng thật vũ, một chỉ tiên hoàng chỉ có một cái thật vũ, thậm chí còn có một khối không trọn vẹn tiên thạch, nhưng đáng tiếc, hiện tại toàn bộ không còn, thời gian qua đi bất quá mấy ngàn năm, lại mọc ra linh trí, lão phu không cẩn thận nổ tung cuối cùng một đạo cấm chế, tất cả đều chạy. Chọc lông chim suýt chút nữa khí khóc. Thần phàm nhưng là kinh ngạc trong lòng. Những thứ đồ này tùy tiện cầm một cái đi ra đều sẽ khiến cho thiên hạ cường giả tranh đoạt, dù cho là phân thần kỳ cường giả đều sẽ động lòng, không tiếc gợi ra đại chiến đi cướp, kết quả chọc lông chim dĩ nhiên một lén lút ba loại. Ngươi năm đó đến cùng trộm bao nhiêu người? Thần phàm hỏi. Thiên sư nó, cái gì gọi là trộm, lão phu đó là gọi kiếm. Chọc lông chim chừng hai mắt nói rằng, chợt lại biến trở về một bộ thương thần dáng dấp nói, ai, chỉ trách lão phu năm đó cả thế gian đều là kẻ địch. Sợ bên người mang những thứ đồ này gây rắc rối, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là công dã chẳng, chỉ còn dư lại những linh dược này ở trong bảo khố cắm rễ nảy mầm. Nhìn nó tỏ rõ vẻ phiền muộn, thần phàm cũng khẽ lắc đầu, bởi vì hắn rõ ràng, lấy con này chim tính nết, e sợ khôi phục thực lực sau khi, lại sẽ tiếp tục trùng quanh tai họa, lần thứ hai trộm cắp lửa gạt. Bất quá đúng là có chút hiếu kỳ, những kia trí bảo coi như mọc ra linh trí, bọn nó lại là làm sao sống qua lối vào những kia trận pháp. Thần phàm hỏi. Chọc lông chim nghe vậy bĩu môi, thấp giọng nói, trận pháp cái rắm, chỉ là cái giả trận mà thôi, lão phu lúc đó cũng chỉ bố loại kém nhất tòa sát trận, phía sau tất cả đều là giả, chỉ có ngoại tượng cùng sát khí, kỳ thực một điểm uy lực đều không có, chỉ có thể lừa gạt tần gia những kia ngớ ngẩn một trận, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trận. Thân phàm không nói gì nhìn nó một chút, chợt mới hỏi, vậy ngươi phía sau có tính toán gì không? Tự nhiên là bày xuống truyền tống trận rời đi. Lão phu hai ngày này ngoại trừ đem chút vật quý giá thu hồi ở ngoài, cũng đã bày xuống truyền tống trận, vừa nãy chỉ là muốn đi ra ngoài trào phúng một thoáng, không nghĩ tới liền cảm ứng được ngươi tiểu tử này khí tức. Chọc lông chim trắng thần phàm một chút, nhưng lại đột nhiên có nhớ ra cái gì đó, mở miệng lần nữa hỏi. Đúng rồi, nói đến ngươi là bị đi nơi nào, lâu như vậy mới tìm đến nơi này, Lao Hoàng Nha làm sao còn một chút xíu tin tức đều không có. Ta đi tới Nam Châu, trên đường phát sinh không ít sự tình, tương lai lại chậm rãi rằng đi. Thần phàm lắc đầu nói, còn Lão Hoàng Nha, hắn cũng là hoàn toàn không có tin tức, một đường đến đây cũng không từng nghe nói tới có quan hệ Lão Hoàng Nha nghe đồn, phỏng chừng đã biết điều ở trên mảnh đại lục này cất bước. Cũng được, bất quá Lão Phu suy đoán, này Lão Hoàng Nha hiện tại phỏng chừng trải qua so với chúng ta còn thoải mái. Chọc lông chim nói rằng, Nha, ăn ngon. Lúc này, trên cây thần tiểu kim hầu đột nhiên đánh một ợ non nê, bưng mình cái bụng, cực kỳ thỏa mãn nói rằng, nghe đến lời này. Chọc lông chim lại là tỏ rõ vẻ oán giận, nhìn thần phàm hỏi, tiểu tử, này con vật nhỏ đến tột cùng lai lịch gì, sức mạnh như vậy người tiên. Lại dám liên tục đánh Lao Phu hai lần, Lao Phu như thế anh tư thần võ, có chút lo lắng vừa nay có thể hay không đem nó chấn động hỏng rồi. Thần phàm trực tiếp lơ là chọc lông chim nửa câu nói sau, biểu hiện cũng hơi trở nên nghiêm nghị lên, trầm giọng nói ra, lai lịch phải làm bất phàm, mấy chục ngày trước mới từ một khối màu vàng tảng đá bên trong xuất thế, ta cảm giác. Nó phải làm là một cái nào đó cường giả chuyển thế. Nhưng mà chọc lông chim nghe được thần phàm lời nói, trực tiếp lắc đầu nói, tuyệt đối không phải chuyển thế. Vì sao? Thần phàm hơi run run. Chuyển thế mà nói không thể có như thế thuần khiết thần hồn, tên tiểu tử này nhìn qua, cũng như là có chút phản tổ, kế thừa tổ tiên mạnh mẽ nồng nặc huyết mạch. Chọc lông chim nói rằng, ngươi có thể biết nó tổ tiên là ai sao? Thần phàm hỏi. Chọc lông chim nhất thời trừng mắt lên, nói ra, Lão Phu nếu như biết còn phải hỏi ngươi sao? Thiên hạ này hầu tộc vô số, ai biết nó là con nào hầu đời sau hả? Ồ, vân vân. Chọc lông chim vừa nói vừa nhìn về phía tiểu kim hầu, nhưng mà lại nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Nó phi thân nhằm phía tiểu kim hầu, nhưng cũng không gần thêm nữa, chỉ dừng lại ở phạm vi mấy mét bên trong, con mắt chăm chú tập trung khỉ con, đánh giá mấy tức sau, nó nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên sư nó, sao có thể có chuyện đó? Đôi mắt này cũng quá quen thuộc, ở một bộ tiên ma đại chiến bích họa bên trong gặp. Cái gì? Thần phàm cả kinh. Thật sự, lão phu khắc sâu ấn tượng, tiên ma đại chiến bích họa bên trong, yêu tộc cùng nhân tộc ở tiên đình đại chiến, trong đó có một con hầu tử, con mắt vàng óng ánh, cầm trong tay một cái cây gậy lớn, quét ngang một nhóm nhân tộc, nói như vậy lên, này phó bích họa thật sự không phải không có lửa mà lại có khói à. Chọc lông chim chăm chú nhìn tiểu kim hầu, ngữ khí hết sức kinh ngạc. Thần phàm đầu góc càng là trực tiếp nhảy ra một cái tên, một cái đến từ nổi tiếng thần thoại bên trong tên, nhưng hắn không thể tin được, bởi vì tất cả những thứ này quá mức giả tạo miểu. Chỉ là trùng hợp sao? Hắn trong lòng không dám khẳng định. Khắc khủng. Đang lúc này, Thần phàm ngực lần thứ hai một muộn, một vòi máu tươi không bị khống chế ho ra. Chọc lông chim lập tức sợ hết hồn, cợt mờ nờ, tiểu tử, mới một quãng thời gian không thấy, ngươi làm sao biến tàn. Vết thương đại đạo. Thần phàm phất đi khỏe miệng máu tươi, lắc đầu nói rằng. Chợt liền đem ở Nam Châu tuyệt tình cốc sự tình đơn giản nói một lần, bao quát hắn trải qua tuyệt tình quả sự tình, cũng không có bảo lưu kể ra. Ai ngờ chọc lông chim lại không biết có tuyệt tình quả tồn tại, lắc đầu nói, lúc này thật mở mang hiểu biết, tuyệt tình hoa còn có thể kết quả. Bất quá tiểu tử, coi như ngươi số may, lão phu năm đó liền siêu tầm một cây vạn năm người chết thảo, có thể trị ngươi vết thương đại đạo, nguyên bản ngươi loại thương thế này ít nhất muốn bế quan 30 năm, hiện tại lão phu ra tay, chỉ cần 2 năm liền có thể. Thần phàm nghe vậy sau, trong lòng hơi động, chợt chậm rãi gật gật đầu, thấp giọng nói, 2 năm sau, phải làm được rồi, vừa vặn có thể đuổi tới. Đuổi tới cái gì? Chọc lông chim nhất thời vểnh thai lên hỏi. Thiên tiêu đại chiến sân. Thần phàm nhàn nhạt nói rồi 5 chữ, ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Chọc lông chim nghe xong suýt nữa nhảy lên, trừng lớn hai mắt, như xem người điên nhìn về phía thần phàm, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Có cái gì nghĩ không ra, lại muốn đi thiên tiêu đại chiến sân muốn chết? Ngươi biết chiến trường kia? Thần phàm bình tĩnh hỏi. Đương nhiên biết, lão phu năm đó cũng đi qua, cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, trốn đến cuối cùng, lấy cái không trên không dưới xếp hạng, tay không mà về, từ nay về sau liền cũng không tiếp tục muốn đi. Chọc lông chim lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thiên tiêu đại chiến sân, mỗi 20 năm mở ra một lần, là các đời thiên tiêu tranh hùng bảo địa, cũng là thực lực tượng trưng, ở bề ngoài giảng chỉ cần 50 tuổi trở xuống, tu vị ở kim đan kỳ trở lên liền có thể tham dự. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thiên tiêu đại chiến sân hầu như diễn biến thành thiên tiêu kiệt xuất tranh hùng bảo địa, nếu là không có nguyên anh kỳ tu vị, căn bản không người dám tiến vào đi chịu chết. Hơn nữa chiến trường cũng là tàn khốc, mỗi một lần thiên tiêu đại chiến sân mở ra, liền nhất định máu chảy thành sông, chỉ có thể thành tựu người số 1, đăng nhập thiên tiêu bảng đầu bảng, thu được nhảy vào luyện thần kỳ tạo hóa, thậm chí còn có cơ hội ở ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo. Một đám thiên tiêu kiệt xuất ở bên trong chiến trường chém giết, ngoại trừ một đám đương đại yêu nghiệt bất ngờ, mỗi một lần đều sẽ có không ít bị thế lực lớn tuyết ẩn đi yêu nghiệt đi ra thời loạn lạc, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Lao phu năm đó tự cho là cùng cấp vô địch, kết quả sau khi tiến vào vẫn bị đánh cho hôi đầu. Khắc, sau khi tiến vào vẫn là không cẩn thận bị người ám hại, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, giải quyết xong tranh hùng chi tâm à. Chọc lông chim lại nói một nửa, vội vã thay đổi ngữ khí, che lấp năm đó dèm pha. Nhưng mà thần phàm vẫn là nghe ra ý của nó. Chọc lông chim đơn giản là hiểu rõ nhất thực lực của hắn, liền chọc lông chim đều như vậy không coi trọng hắn, xem ra những kêu kiệt xuất thực lực tuyệt đối cường hãn. Tiểu tử, lão phu mới vừa nói đều là thật sự, ngươi có thể muốn mình cân nhắc, chờ 20 năm sau tham gia nữa cũng không muộn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không vượt quá 50 tuổi tuổi tác, coi như là vượt quá, hơn nữa coi như là 20 năm sau thất bại, cũng không có nghĩa là ngươi không có cơ hội tiếp tục tham gia. Chọc lông chim lời nói ý vị sâu xa nói rằng, có ý gì? Thần phàm ngẩn ra, hắn nhưng là rõ ràng nghe được chọc lông chim nói chỉ có 50 tuổi trở xuống người mới có thể tham gia, hiện tại lại nói sắp vượt quá cũng có cơ hội. Lão phu vừa vặn không phải nói sao, những kia bị thế lực lớn tuyết ẩn đi kiệt xuất, bên trong có ít nhất 100 tuổi người, đều là bị cho rằng tư chất không sai, thế nhưng sinh không gặp thời người, mỗi một lần thiên tiêu đại chiến sân đều sẽ tham gia, không lấy được số 1, sẽ bị những kia phân thần kỳ cường giả phong ấn, ngăn cản bọn họ sinh mệnh trôi qua. Hoàn toàn đóng băng tuyết dấu, 20 năm vừa đến, liền mở ra phong ấn, thả những kêu biến thái nhân vật đi ra hỏa loạn, tuy rằng vượt quá 50 năm, nhưng là chiến trường nhưng tính bọn họ như trước là 20 năm trước tuổi tác. Còn có thể có thủ đoạn như thế. Thần phàm nghe vậy dĩ nhiên chấn động, lại có thể có loại thủ đoạn này, đem tu sĩ sinh mệnh bao bọc lên. Nếu như loại thủ đoạn này thành công, lấy người số 1 vị trí, kết quả kia đều sẽ vô cùng đáng sợ, nhìn qua chỉ có 20, 30 tuổi người. Tu vị cũng đã đạt đến luyện thần kỳ. Cho nên nói, tiểu tử, ngươi sẽ chết tâm đi, lão phu là người từng trải, coi như ngươi 2 năm nội thương thế khỏi hẳn, lại ngưng tụ nguyên anh, phỏng trừng cũng đừng đùa, những người kia mạnh mẽ tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng. Chọc lông chim tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng thần phàm thì thôi trải qua rơi vào trầm tư, lông mày hơi một ninh, trong cơ thể khí huyết nhưng không tự chủ được quần quật lên. Sau một lúc lâu, hắn biểu hiện bình thản, chậm rãi mở miệng nói, 2 năm sau, dù như thế nào ta đều sẽ đi. Ngoại trừ muốn tìm Tần Tiên Nhi, hắn càng nhiều chính là cảm nhận được trong cơ thể chiến ý, một đám thiên kiêu kiệt xuất hỗn chiến, chân chính cường giả thế giới, không có cao đẳng cấp bậc người can thiệp, đây là hắn lâu dài tới nay, khát vọng nhất chiến đấu, làm sao có khả năng cam tâm bỏ qua. Đợi thêm 20 năm. Không được, trái tim của ta không cho phép, kiếm của ta càng không cho phép, muốn chiến, tiện lợi không sợ đi chiến. Thiên sư nó, lão phu lại nói vô ích rồi. Quên đi, đang chuẩn bị một thoáng, nên rời đi rồi. Chọc lông chim bưng đầu của chính mình, khá là đau đầu nói. Ẩm. Nhưng mà lúc này, bảo khố lối vào lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức cả tòa sơn đều đang lay động, nếu không có không phải có trận pháp gia trì, toàn bộ bảo khố đều muốn oanh sụp. Tiên sư nó, những này ngớ ngẩn không dám vào trận, lại muốn mạnh mẽ tấn công đi vào, này trận pháp đồ có cái đó biểu, phỏng trừng kiên trì không được mấy lần. Chọc lông chim hùng hùng hổ hổ nói, mở ra truyền tống trận đi, nếu là dẫn đến thiên địa huyền hoàng thành thành chủ liền khó đi rồi. Thân phàm nhìn lối vào một chút sau, nói rằng, có thể chọc lông chim nhưng con ngươi đảo một vòng, nết mỏ chim nở nụ cười, chờ một chút, lão phu còn có chuyện nhất định phải làm. Chương 477, rời đi bảo khố. Thân phàm hơi run run, hỏi, còn có chuyện gì? Đại sự, lão phu muốn nổ nơi này, đồ vật tuy rằng chuyển đến gần đủ rồi, nhưng cũng không thể giữ lại tiện nghi những này ngớ ngẩn, tiểu tử, ngươi có cái gì để ý cứ việc chuyển. Chọc lông chim vô ngực nói, kỳ thực chân chính quý giá cũng đã làm cho nó rời vào nhận chứa đồ, còn lại đơn giản là chút mang không đi hay hoặc là nó không lọt mắt. Thần phàm nhìn lướt qua, phát hiện trừ một chút linh dược ở ngoài, cũng không món đồ gì làm mà hắn cần, duy nhất một gốc cây thần thụ, bên trên màu vàng quả đào cũng làm cho tiểu kim hầu gặm đến gần đủ rồi, nhưng đối với thần phàm tới nói, những thứ đồ này hắn căn bản khó có thể dùng tới, hắn rõ ràng dựa vào thuốc rút lấy chân nguyên, thích hợp liền có thêm thì lại dễ dàng tự hủy căn cơ. Hắn thân vung tay lên, đem trên cây thần một viên cuối cùng màu vàng quả đào thu rồi lại đây, cũng đem trên mặt đất này vài cây mấy ngàn năm dược linh dược dồn dập thu vào nhận chứa đồ, chợt đối với tiểu kim hầu nói, khỉ con, nên đi rồi. Tiểu kim hầu vô cùng thỏa mãn sờ sờ cái bụng, hóa thành một đạo ánh vàng lướt về phía thần phàm vai, vung vẩy tay nhỏ cánh tay, nha nha nói ra, ta lại đói bụng. Tiên sư nó, ăn mười mấy viên kim đào nhanh như vậy liền đói bụng, ngươi là hầu tử vẫn là heo hả? Chọc lông chim ngồi không yên, liền nó mình muốn tiêu hóa một viên kim đào ít nhất cũng phải một ngày. Ngươi là heo. Tiểu kim hầu hướng chọc lông chim múa múa quả đấm. Quên đi, lão phu không cùng ngươi này thằng nhóc tính toán, đi, đi mở ra này trận pháp, cho bên ngoài đám ngu ngốc kia đưa điểm thổ hôi. Chọc lông chim cắn răng nói, hết cách rồi, luận sức mạnh thân thể nó đánh không lại tiểu kim hầu, có thể động dùng pháp quyết lại sợ thương tổn được nó, chỉ có tự mình tự cất bước hướng lối vào đi đến. Làm bọn họ bước vào trận pháp, tới gần lối vào giờ, mơ hồ nghe đi ra bên ngoài một đám tu sĩ âm thanh. Đáng trách, đã sớm phải làm phòng ngừa thiếu niên kia tiếp cận, đầu kia chim rõ ràng cũng đã trước tiên nhắc nhở qua, chung quy vẫn bị chọc rồi. Một người tu sĩ lạnh mặt nói, hết cách rồi, chỉ trách đầu kia chim quá mức đê tiện, đoán không ra nó. Không sao, chư vị liền đổ ở lối ra đi, xem bọn họ làm sao đi ra, chờ ta tần tộc người vừa đến, trận này tất nhiên tăng dã. Tần tộc ông lão trầm giọng nói rằng, hắn vừa nãy từng thử công kích trận pháp, kết quả phát hiện cũng không có cách nào lay động, liền cũng không còn dám tùy tiện công kích, hắn vẫn là sợ chọc lông chim âm bọn họ một tay, đến lúc đó thật ở con này chim trên người chịu thiệt, tất nhiên sẽ bị ngoại giới chế nhạo. Mọi người nghe được hắn mà nói sau, cũng rồn rập gật đầu, biểu thị cầu ổn là tốt rồi, không cần thiết bởi vậy chết, bằng không chết rồi còn muốn trở thành người khác cho cười. Mấy cái thế lực lớn luyện thần sơ kỳ cường giả cũng lặng lẽ, bọn họ vẫn tin tưởng tần tộc. Liền tần tộc đều kiêng kỵ như vậy trận pháp này, bọn họ không lý do còn đâm đầu vào đi, đặc biệt người của yêu tộc, luôn luôn xem thường nhân tộc, nhưng giờ khắc này cũng toàn bộ lặng im không nói. Sau đó đầu kia chim đi ra, ta phải đem nó miễn cưỡng nướng chín. Tần tộc một tên thiên kiêu kiệt xuất lạnh giọng nói rằng, hắn lúc trước thứ nhất tòa trận pháp nói, giờ khắc này trong lòng rất là bất mãn. Nhóc con, ngươi quá đại nghịch bất đạo, lại muốn đun trưởng bối. Lúc này, chọc lông chim cùng thần phàm đến pháp trong trận, đứng trận trong lòng ương. Chọc lông chim híp lại mắt, cười nhìn về phía mọi người, cực kỳ khí thế bằng bạc, phảng phất một tên vô thượng cường giả ở nhìn xuống run rế, nhưng đáng tiếc chỉ có mặt ngoài khí thế, chân chính uy thế nhưng một điểm đều không có. Làm sao? Nghĩ ra được đầu hàng sao, không khỏi quá chậm chút. Tần tộc thiên kiêu kiệt xuất lạnh lùng nói rằng, đầu cái gì hàng, lão phu là tới khuyên ngươi rời đi à, chớ ngu đứng bên ngoài một bên, lão phu không phải là người nào đều bằng lòng gặp, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới rồi chứng kiến lão phu anh tư. Lão phu chân thành ghi nhớ. Chọc lông chim vô liêm sỉ cười nói, một chút xíu cũng không cảm thấy được mặt đỏ. Lối vào ở ngoài, mọi người nghe xong nhất thời ồ lên lên, dồn dập chỉ trỏ trỏ, nghị luận con này chim quả thực như đồn đại bình thường vô liêm sỉ, nói cái gì cũng dám nói, hào không kiên kỵ. Ngươi không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng, sau đó ta tần tộc người vừa đến, ngươi trận pháp này liền trong nháy mắt phá nát. Tần tộc ông lão thần sắc bình tĩnh nói. Cha cha, ta nghĩ lên, hóa ra là ngươi này tiểu hậu bối, năm đó Lao Phu đi tần tộc làm khách, ngươi mới vừa ra đời không lâu, còn ở Lao Phu trên tay kéo ngâm thanh phân, không nghĩ tới thời gian qua mau, trong nháy mắt ngươi biến thành một ông lão. Chọc lông chim cười híp mắt nói. Tần tộc ông lão nghe vậy trong nháy mắt giận tím mặt, vô liêm sỉ, nói bậy nói bạn, sau đó tất nhiên đưa ngươi hồn phách đánh lấy ra luyện lửa. Ai, lòng ngươi không cổ à? Sớm biết năm đó Lao Phu liền đem ngươi này ngâm thanh phân hổ ngươi trên mặt rồi. Chọc lông chim lắc đầu. Tần tộc ông lão sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, gân xanh hiện lên, khác nào một con nổi giận hổ sư, có thể nhưng không có biện pháp gì. Mọi người cũng đình chỉ ý cười, không dám cười đi ra. Thần phàm trên vai tiểu kim hầu thì lại nghe hiểu, trực tiếp phình bụng cười to lên, thậm chí còn xoay người, dùng nó tiểu hồng cái mông quay về mọi người lay động, ý rêu cợt mười phần. Mọi người thấy đến nghiến răng nghiến lợi, dồn dập trận mắt nhìn nhau. Sau đó đừng buông tha tiểu tử kia còn có trên vai hắn hầu tử, cùng đầu kia chim làm bạn, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hừ, liền để bọn họ lại tiểu nhân đắc chí một hồi, có bọn họ khóc thời điểm. Chọc lông chim xem thường nói ra, các ngươi mới là nhát như chuột tiểu nhân, lão phu trận pháp này bất quá là cái giả trận, lại còn có thể đem các ngươi lừa xoay quanh, quên đi, không với các ngươi phí lời, lão phu phải đi, ly biệt thời khắc, có người muốn đến đưa lão phu sao? Nói xong, nó tựa hồ còn sợ mọi người không tin, lại không hề trường tự ở trong trận pháp đi dạo lên, không nhìn cái gì sinh môn cùng tử môn vị trí, thậm chí còn nằm trên đất lăn hai vòng, chợt liền hướng trong bảo khố lao đi. Tiểu tử, quyết định, có thể đi rồi. Chọc lông chim quay đầu lại kêu lên. Thần phàm khẽ lắc đầu, hắn có thể coi là rõ ràng tại sao con này chim năm đó có cả thế gian đều là kẻ địch, chuyện này quả thật là vô liêm sỉ cảnh giới tối cao, ngoài miệng không tha người cũng là thôi. Lại còn chọc kế muốn nhiên những này người chịu thiệt. Nó lăn lộn trên mặt đất trong nháy mắt, dĩ nhiên bố khối tiếp theo linh thạch, vừa vặn chặn trận pháp linh khí lưu thông, chỉ cần mấy tức thời gian, toàn bộ trận pháp sẽ nổ tung, đến thời điểm sơn động lối vào thì sẽ đổ nát. Thần phàm không chần chờ, mang theo tiểu kim hầu trực tiếp lướt về phía bảo khố. Tần tộc ba tên ông lão biến sắc mặt, bọn họ hồi tưởng vừa nãy oanh kích trận pháp, kết quả không chút nào phản ứng, cho rằng là chọc lông chim phòng trường bố trí bấy giờ. Không ngờ lại chỉ là cái chướng nhãn pháp trận. Vô liêm sỉ, truy. Một ông già trực tiếp giận dữ, cất bước trong nháy mắt nhảy vào trận pháp, kết quả quả nhiên là mảy may không tổn hại. Những người khác thấy thế, cũng không do dự nữa, dồn dập bước ra thân pháp chen chúc mà tới. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trận pháp đột nhiên vặn mèo, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền khắp chuẩn ngọn núi lớn, thậm chí truyền tới thiên địa huyền hoàng hai thành bên trong. Bảo khố lối vào đổ nát. Đá tảng cùng thổ hôi vừa vặn rơi vào mọi người trên đầu, dù cho là bọn họ phản ứng nhanh hơn nữa, cũng không ứng phó kịp, liền ngay cả luyện thần kỳ cường giả cũng nhiễm không ít bụi đất. Nhưng điểm ấy đổ nát đối với luyện thần kỳ tới nói, hoàn toàn có thể không nhìn, bọn họ thân hình hầu như là trong nháy mắt lấp lóe, xuất hiện ở trong bảo khố, bị trước mắt một đống linh dược cùng thần khoáng kinh diễm. Thật sự đến đưa lão phu sao? Thực sự là quá khách khí, gặp lại. Chọc lông chim cùng thần phàm còn có tiểu kim hầu đứng bên trong truyền tống trận. Nó cười híp mắt nhìn tới rồi luyện thần kỳ cường giả, xua tay nói rằng, muốn chạy. Vài tên cường giả nhất thời biến sắc mặt, tăng nhanh tốc độ tới rồi, còn là chậm một bước, thần phàm cùng chọc lông chim cùng truyền tống trận đồng thời mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, từ biến mất tại chỗ. Chương 478, bế quan dưỡng thương. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang liên tiếp không ngừng, chọc lông chim năm đó bảo khố bắt đầu đổ nát, bị nó thân thủ nổ tung. Hết thể linh dược đều bị sát trận linh khí xông lên hủy, có đang bị to lớn nham thạch đập vụn. Tần tộc ông lão bao quát những thế lực khác luyện thần sơ kỳ cường giả dồn dập giận dữ, trơ mắt nhìn thần phàm cùng chọc lông chim lên tàu truyền tống trận biến mất, tại bọn họ trên đầu lại có một tòa thật to đỉnh núi, sắp nổ xuống. Quên đi, đi rồi, vật quý giá đều bị phá hủy, chỉ còn dư lại điểm ấy đồ bỏ đi linh dược. Một tên cường giả cắn răng nói, nhìn còn lại một ít hơn 1000 năm dược linh dược, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ là vài cây linh dược, căn bản liền bọn họ khi đến tiêu hao linh thạch một phần ngàn cũng chưa tới, lần này bọn họ thiệt thòi lớn hơn rồi, hắn muốn vội vàng rời đi, chính là không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy, để tránh khỏi luân làm trò hề. Tần tộc ba tên ông lão sắc mặt nhất là âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ vốn là uy phong lẫm lâm đến đây, kết quả lại bị một tòa giả trận dọa dẫm, truyền ra ngoài tất nhiên sẽ để tần gia làm mất đi bộ mặt. Liền ngay cả cuối cùng tới rồi tần tộc ba vị thiên kiêu kiệt xuất, cũng là tỏ rõ vẻ tức giận cùng không cam lòng, rõ ràng có cơ hội tiêu diệt đầu kia chim cùng cái kia thiếu niên áo xanh, có thể cuối cùng nhưng bỏ qua. Cha cho ta, cha ra tên thiếu niên kia thân phận, ở tần gia trước mặt đoạt đồ ăn trước miệng hổ, ta muốn cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Lúc này, ở rời xa thiên địa huyền hoàng hai thành bên ngoài mấy vạn dặm một tòa vùng hoang vu nơi, hư không hơi vặn mẹo, mấy bóng người bỗng dưng bước ra, chính là thần phàm cùng chọc lông chim cùng với tiểu kim hầu. Chọc lông chim đã sớm bày ra đảo tẩu con đường, khinh xa lái quen thuộc, phảng phất đã là trở thành quen thuộc, bình yên sau khi hạ xuống, nó cười to nói, chờ lão phu khôi phục đỉnh cao thực lực, tất nhiên muốn đi tần tộc đi một chuyến nữa. Đúng rồi tiểu tử, nói đến cái kia tần nha đầu cũng là tần tộc người à, tiên cung người nói không chắc phát hiện sau sẽ đưa nàng đưa về tần gia. Đã đưa tới rồi. Thần phàm nói rằng, không thể nào, lão phu tùy tiện một đoán đều có thể đoán đúng. Cũng khó trách, họ mục con bé kia gần nhất ở Đông Hoang đúng là sống đến mức không sai, thế nhưng tần nha đầu nhưng là không hề có một chút tin tức nào nghe được, hóa ra là bị đuổi về tần gia. Chọc lông chim tặc lưỡi nói, ngươi cũng nghe được tin tức gì? Thần phàm hơi run run, hỏi. Chọc lông chim vẫy vẫy cánh, một nửa híp mắt nói, có người nói nàng tư chất không sai, hơn nữa dung nhan càng là kinh diễm không ít tiên cung đệ tử, lên tiên cung sau khi, liền đưa tới không ít đệ tử vây đỡ, hơn nữa cũng rất được tiên cung trưởng bối đề bạt, tài nguyên tu luyện không ngừng, khoảng thời gian này đến, nàng đã thăng cấp thành nguyên anh sơ kỳ, hai năm sau thiên tiêu đại chiến sân phòng trường nàng sẽ đi, hộ hoa sứ giả nhiều như vậy, nàng có thể không việc gì. Ta biết, tìm đến trước ngươi đã từng gặp quá nàng, tiên nhi sự tình chính là nàng nói cho ta. Thần phàm gật đầu nói, cha cha, quả nhiên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tiểu tử, tần nha đầu cùng mục nha đầu đều đối với ngươi có ý định, ngươi diễm phúc này thật sự không cạn à? Chọc lông chim cười híp mắt nói. Thần phàm không nhìn thẳng nó, lắc đầu nói, tìm một chỗ bế quan đi, ta cần khôi phục thương thế, nếu như có thể ngưng tụ nguyên anh, hai năm sau trận chiến đó ta cũng có chút nắm. Tiểu tử, đừng nóng nội, thiên đại địa lớn, đâu đâu cũng có bế quan nơi, không trải qua quân chia thành hai đường, lão phu giúp ngươi bố một cái trận, chính ngươi an tâm tu luyện. Lão phu đi hỏi thăm lão hoàng nha tâm tích, lão nhân kia hiện tại vẫn chưa xuất hiện, chỉ có hai trường hợp, một loại là gặp phải lớn nguy nan, một loại là gặp phải đại tạo hóa. Chọc lông chim nói rằng, bất quá lão phu cảm thấy người sau độ khả thi sẽ cao hơn một chút, lão này nếu như gặp phải phiền toái lớn, nhất định sẽ bỏ mạng giống như tới rồi kéo chúng ta hạ thủy mới đúng. Nó vướt cằm của chính mình lẩm bẩm một câu. Tiểu kim hầu thì lại nhảy nhót tưng bừng, tựa hồ nghe đến thần phàm muốn bế quan hai năm, này có chút dọa sợ nó. Nay khỉ con vốn là ngồi không yên, để nó giấu mười mấy hai mươi ngày đều từ lâu nhịn gần chết nó, nếu như giấu hai năm, phỏng chừng nó sẽ đem sơn đều đào trộm chạy đến. Thần phàm hơi nhìn nó một chút, chợt nói ra, khỉ con hãy cùng ngươi cùng đi chứ, nó trên người có bí mật lớn, đừng làm cho nó quá mức lộ liễu rồi. Lão phu đã sớm nhìn ra, này đôi mắt vàng nếu như bị những kia luyện thần hậu kỳ lao quái nhìn thấy, phỏng chừng sẽ nổi điên, ngươi nói lão phu như thế người đừng đắn, mang như thế một người chuyên gây họa ở trên người. Ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Chọc lông chim rầu rĩ không vui nói. Tiểu kim hầu giơ giơ tay nhỏ, nha nha nói ra, ngươi, ngươi mới là họa tinh. Ngươi xem, liền lời nói đều khó mà nói, đến, cùng lão phu niệm một lần, ta là gây rắc rối tinh. Ngươi là, gây rắc rối tinh. Tiểu kim hầu nết toét miệng nói, thủy linh mắt to cực kỳ đáng yêu. Thiên sư nó, này tiểu hầu quá tinh. Chọc lông chim lớn tiếng kêu lên. Cuối cùng, ở chọc lông chim dẫn dắt đi. Thần phàm ngự kiếm phi hành một ngày một đêm, ở một chỗ xa xôi trên núi hoang dừng lại. Chọc lông chim đối với tất phương thành phạm vi khu vực cực kỳ quen thuộc, này núi hoang cũng là nó năm đó đã từng bế quan quá địa phương. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, cũng không biết chỗ kia còn có ở hay không, năm đó lão phu còn không đăng nhập luyện thần giờ, bị một ít lão quái truy sát, liền thường thường trốn ở chỗ này ăn ngon mặc đẹp. Chọc lông chim vừa nói, vừa hướng bên dưới thung lũng lao đi. Thần phàm theo sát phía sau. Hắn trong lòng đúng là đối với chỗ này rất hài lòng, vô cùng bí mật, chu vi hoạt động yêu thú cũng vô cùng ít, tình cờ cũng chỉ có tu sĩ đi ngang qua, rất ít người sẽ đến tìm kiếm nơi này. Mà ở núi hoang bên dưới thung lũng, lại có một đạo sông nhỏ, nước sông trong suốt cực kỳ, mơ hồ có vài đầu óng ánh trong sang cá nhỏ từng có, cả người vậy trên dài xảy ra chút điểm óng ánh phù văn, nếu là tu luyện nữa cái 1000 năm, phỏng trừng liền có thể ngưng tụ nguyên anh hóa thành hình người. Tìm tới, chính là chỗ này. Lúc này. Chọc lông chim vung vẩy cánh, chỉ vào một tảng đá lớn nói rằng. Thần phàm hơi run run, khối cự thạch này chỉ có một người thân cỡ như vậy, hơn nữa toàn thân đen thui, hoàn toàn là một khối phổ thông vật liệu đá. Hắn thăm dò thần thức, tự quan sát kỹ khối cự thạch này cùng với phạm vi vị trí, nhưng cũng không thu hoạch được gì, căn bản không nhìn ra có đầu mối gì địa phương. Chọc lông chim cười đắc ý nói, đừng xem, đây là lão phu nguyên anh kỳ thời điểm tác phẩm đỉnh cao, tiêu tốn không ít thiên tài địa bảo. Nói xong. Nó lược đến đá tảng trước mặt, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, đặt ở trên tảng đá lớn vẽ ra vài đạo trúc chắc phù văn, sau đó đá tảng đột nhiên hiển lộ tài năng, phân ra mấy khe nước, từng sợi hà huy từ bên trong lướt ra khỏi, giống như bên trong ẩn giấu đi cái gì trí bảo. Đây là thần phàm không khỏi thay đổi sắc mặt, hòn đá bên trong lại là một mảnh dị không gian, cùng bí cảnh tồn tại là tương tự, nhưng đá tảng bên trong cũng chỉ có nhất bình mét to nhỏ không gian, tuy rằng không hề lớn, nhưng dùng để bế quan thừa sức, hơn nữa cũng so với đá tảng bản thân còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kha kha, vật này là từ tiên cung nhặt được, lúc trước không cẩn thận còn gặp phải tiên cung chủ nhân một bộ linh thân, cũng còn tốt lao phu thiên tư thông tuệ, cuối cùng bình yên thoát hiểm, đem cải tạo thành đá tảng, cũng bày xuống tầng tầng đại trận. Phân thần kỳ đến rồi đều không nhìn ra cái gì. Chọc lông chim rất là thỏa mãn mình cái này tác phẩm, biểu hiện vô cùng tự hào. Ân, là chỗ tốt, ở này bế quan 2 năm, phải làm sẽ không bị người quấy rối. Thần phàm gật gật đầu. Vậy ngươi vào đi thôi, lão phu sắp mở ra đá tảng phù văn báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi xuất quan, liền đến thiên địa thành tụ tập tới. Chọc lông chim nói rằng, thần phàm khẽ cau mày, ngươi còn muốn về thiên địa thành. Đó là đương nhiên. Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, thiên điệu thành trước đây nhưng là Lao Phu nơi ở, huống hồ Lao Phu ở thiên điệu thành kỳ thực còn có một tòa lòng đất bảo khố, ha ha. Chọc lông chim ngửa đầu cười to lên. Một bên tiểu kim hầu nghe được lời này, nhất thời hai con mắt trực thả hết sạch, nhếch nhếch miệng, cực kỳ hài lòng. Cuối cùng, thần phàm bước vào đá tảng bên trong không gian ngồi xếp bằng mà xuống, bốn phía đen kịt một màu, phảng phất là hư vô, nhưng linh khí nhưng quần quần không ngừng tràn vào. So với bên ngoài còn có hơi hơi nồng nặc một ít. Chọc lông chim đem phủ văn cùng vạn năm người chết thảo để cho thần phàm ở ngoài, liền phong ấn đá tảng, sau đó mang theo tiểu kim hầu bay lên trời, hướng phương xa lao đi. Mà thần phàm hít một hơi thật sâu sau, lấy ba vị chân hỏa nhen lửa vạn năm người chết thảo, sau đó chậm rãi nhắm lại hai con mắt, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, người chết thảo như ngọn nến bình thường chậm chậm thiêu đốt, tỏa ra từng sợi khói trắng, từ thần phàm tị trong miệng tràn vào, thâm nhập phổi của hắn phủ đan điền. Hắn này vụn vật đại đạo bắt đầu cảm ứng được cái gì, dồn dập rung động lên. Chương 479, lớn chiến tướng gần. Hai ngày sau, Tất Phương Bảo Khố sự tình cũng chính thức kết thúc, đông đảo thế lực không chỉ có tay không mà về, còn bị thiệt thòi không nhỏ, bị một con chim tính toán, việc này cũng truyền khắp phạm vi 10 triệu dặm. Thân phàm cùng chọc lông chim đồng hành, việc này cũng bị người ngoài truyền ra, bao quát cái đó bên ngoài, cũng bị người biết. Nhưng mà truyền, mấy trong vòng 10 ngày hầu như truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Nam Châu tuyệt tỉnh cốc người cử đi Đông Hoang sau cũng nghe nói việc này, cẩn thận sau khi nghe ngóng sau, mới dồn dập khiếp sợ. Bởi vì từ miêu tả đặc thù xem ra, trong bảo khố tên kia thiếu niên áo xanh rõ ràng chính là tuyệt tỉnh cốc phải tìm kẻ thù, bọn họ đem tin tức bí mật chuyển quay lại Nam Châu, không ngờ nhưng vẫn là tiết lộ, đã kinh động toàn bộ Đông Hoang. Quanh sụp tuyệt tỉnh cốc một nửa khe lõm, lại là một tên kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên tiêu, hơn nữa còn cùng đầu kia danh tiếng tàn tạ chim là đồng bọn. Chuyện này không thể nghi ngờ là cái to lớn tin tức, trong nháy mắt thành vì là chúng nhân khẩu bên trong nghị luận điểm. Cách xa ở thiên địa huyền hoàng thành mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, chọc lông chim cùng tiểu kim hầu chính ẩn thân ở một cái nào đó môn phái trong bảo khố đại cật đặc cật, hai con yêu thú cấu kết với nhau làm việc xấu, phối hợp hết sức ăn ý, mấy chục ngày đến cướp sạch không ít tông môn bảo khố. Tiên sư nó, người tiểu khẩu vị lớn, ăn nhiều như vậy, cẩn thận chết no người. Chọc lông chim bay nhanh hướng về trong miệng hồ nhét linh dược. Có thể nó phát hiện bên cạnh khỉ con tốc độ nhanh hơn hầu như là dùng thôn để hình dung, một cái một cây linh dược. Tiểu kim hầu không thèm để ý nó, thả đã mở miệng đi ăn. Hừ, ăn xong này một nhà, cũng nên lên đường về thiên địa thành hỏi thăm lão hoàng nha tin tức, hiện tại khắp thành đều ở truyền tiểu tử kia sự tích, phỏng chừng lao phu cũng sẽ không như vậy lôi kéo người ta chú ý. Chọc lông chim vừa ăn vừa thầm nói. Mà lúc này, núi hoang thâm cốc dưới một tảng đá lớn bên trong, thần phàm hai con mắt như trước đóng chặt. Dường như lão tăng nhập định, lại như một khối bàn thạch, không núp ních, từng sợi linh khí vờn quanh hắn cả người, từ hắn tị miệng cùng mỗi cái lỗ chân lông bên trong chui vào. Bên cạnh một cây người chết thảo như trước nhiên, đủ để đun trên 2 năm, để thần phàm khôi phục thương thế. Hắn một lần nữa cảm ngộ đại đạo, không ngừng tuần hoàn, từ tịch diệt kiếm ý, lại tới sinh tử luân hồi ý cảnh, từng lần một nhiều lần cảm ngộ, càng ngày càng vững chắc củng cố, trong cơ thể mảnh vỡ đại đạo cũng đang chậm chậm dung hợp khôi phục. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng, lúc trước Tiêu Thiên Phong nói tới phá rồi sau đó dựng lại, nguyên lai chính là chỉ cái này, nhiều lần cảm ngộ ý cảnh, sẽ làm hắn tương lai đại đạo càng ngưng tụ đáng sợ. Ở hoàn toàn yên tĩnh ở trong, thần phàm quăng đi hết thể tâm tư cùng tâm tư, hoàn toàn chìm đắm ở đại đạo cảm ngộ bên trong, đá tảng ở ngoài, thanh phong phất quá, hoa cỏ hơi không lưng, sông nhỏ như trước lặng lặng chảy xuôi, hết thể đều có vẻ như vậy yên tĩnh. Thời gian 2 năm dường như xem qua vân yên, ở tu sĩ trong mắt dường như vừa cảm giác sơ tỉnh, trong nháy mắt liền đi qua. Ở 2 năm qua ở trong, thần phàm năm đó hủy tuyệt tình cốc sự tình, cũng theo thần phàm tiêu thanh âm diệt tích, dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người quan tâm nghị luận phạm vi, mọi người quan tâm là sắp muốn bắt đầu thiên kiêu đại chiến sơn. Này không thể nghi ngờ là náo động tứ đại thần châu sự tình, hết thể đại tông môn cùng gia tộc lớn đều ở làm chuẩn bị, bọn họ bồi dưỡng thiên kiêu kiệt xuất, chính là vì đang đại chiến giữa trường có thể một trận chiến thành danh, vì gia tộc cùng tông môn tăng thêm danh vọng, càng là trở thành trong tộc một cái mạnh mẽ đanh thép chống đỡ trụ, để những này thế lực lớn có người nối nghiệp. Lần này thiên kiêu đại chiến sân nhất định so với thường ngày đặc sắc, gần nhất 20 năm quật khởi không ít thiên kiêu kiệt xuất, đều là chút yêu nghiệt thiên tài, ví dụ như Nam Châu Giản Thiên Mặc, Lý Thái Tử chờ người, tất cả đều là thành danh đã lâu tồn tại, đến lúc đó tất nhiên là 10 người đứng đầu người dự bị. Chúng ta Đông Hoang cũng không có thiếu 10 người đứng đầu dự bị, riêng là Thục Sơn, liền có 6 tòa phong đệ tử ra hết, trong đó thứ 3 phong Tô Tĩnh Vân cường đại nhất, đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm, lần này nàng rất có thể sẽ tiến vào 3 vị trí đầu. Còn có Tiên Cung Tam Tài 2 sau, 5 người là này một đời bên trong trí cường thiên kiêu kiệt xuất, đến lúc đó nhất định sẽ tranh chấp một ghế. Tam Tài 2 sau. Có ý gì? Lão Phu chưa từng nghe nói. Tam Tài 2 sau ngươi cũng không biết sao. Chính là chỉ Tam Đại Thiên Tài cùng 2 đại ngày sau, kỳ thực nguyên bản chỉ có Tam Tài 1 sau, nhưng năm nay nhưng thêm ra 1 sau, tên là Mục Vân Thủy, nghe đồn nàng đến từ một cái cổ lão tiểu thế giới, bị tiên cung chủ nhân tự mình đưa vào tiên cung, tư chất siêu nhiên, ngăn ngắn mấy năm từ Kim Đan kỳ nhảy vào Nguyên Anh kỳ, ở tiên cung tỉ thí bên trong bộc lộ tài năng, chính thức bị phong làm 1 sau. Cắt, tất cả đều là tiên cung mình phong, cũng không cảm thấy ngại xương mới xương sau, nếu không có nhân hoàng vị trí, bọn họ chẳng phải là muốn trực tiếp phong hoàng. Hả? Ngươi này chim mông làm sao dám nói chuyện như vậy, tê. Không đúng vậy, ta làm sao càng xem ngươi càng cảm thấy nhìn quen mắt đây. Nhìn quen mắt cái dám, lão phu liền đi ngang qua mà thôi. Cách xa ở Nam Châu nào đó ngọn núi lửa trung tâm, một tên tóc đỏ nam tử ngồi xếp bằng ở dung nham bên trong, hắn chậm rãi mở 2 con mắt. 2 năm, nhanh như vậy liền đến sao? Trận chiến này, ta Giản Thiên Mặc kỳ đợi quá lâu rồi. Hắn nói nhỏ, phía sau màu đen phương thiên kích tựa hồ cảm nhận được hắn chiến ý, hơi rung động lên. Giản Thiên Mặc từ bí cảnh sau khi ra ngoài, liền tiến vào núi lửa bên trong bắt đầu bế quan. Bây giờ 2 năm đảo mắt mà tới, hắn phía sau tóc đỏ hầu như cùng dung nham hòa làm một thể, phảng phất một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo thấu xương, một luồng bàng bạc chiến ý tràn ngập thân thể. Cùng lúc đó, ở Tuyệt Tình Cốc cấm địa bên trong, một tên tướng mạo đẹp trai thanh niên lẳng lặng xếp bằng trên mặt đất trên mặt, ngoài thân tràn ngập một đoàn nồng nặc hà sương ngủ, lại tất cả đều là tình hoa chi độc, cũng không phải là đến từ cấm địa, mà là từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Ở bên cạnh hắn, một người trung niên, mỹ phụ lông mày khe nhíu, lẳng lặng nhìn, chính là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ Cơ Thanh Nguyệt. Ăn vào Tuyệt Tình quả mảnh vỡ đã 2 năm, phế bỏ vốn có pháp quyết, nặng tu chân thái thượng vòng tình thiên, thật có thể theo kịp thiên kiêu đại chiến sân sao? Nàng biểu hiện bình thản, lạnh lùng thấp giọng tự nói. Bắc Hải một tòa tuyết sơn dưới, cùng biển rộng giao giới chỗ, có một cái màu trắng hải vực, một nửa là màu trắng nước biển, một nửa thì lại vì là băng tuyết. Một tên tướng mạo yêu diễm nam tử cả người xích lỏa, thân hình một nửa nằm ở nước biển, một nửa nằm ở băng tuyết bên trong, khắc nào một kẻ đã chết. Mà giờ khắc này hắn cũng là mở 2 con mắt, trong cơ thể sức sống hoàn toàn thức tỉnh, tóc đen đầy đầu hơi tung bay, đem băng tuyết chấn động đến mức nát tan. Ầm. Một tiếng to lớn nổ tung bên trong, hắn từ bên trong đại dương vọt ra, phun ra sông lên thiên thủy hoa, bay lên trời, cả người tỏa ra một loại băng hàn chi khí, đến mức đều là một mảnh lạnh giá, mơ hồ rảnh rỗi khí ngưng tụ thành mỏng manh băng phiến tiết chưa từ giữa không trung rơi xuống. Phong ấn ta 20 năm, nên xuất thế, lần này, thực sự là chờ mong sẽ gặp phải đối thủ như thế nào hả? Hắn miệng phun hàn khí, trong ánh mắt hiện lộ hết chiến ý điên cuồng. Cả người khí tức đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ kết xuất, nhưng lại là tuyệt đối mạnh mẽ, mơ hồ so với cùng cấp kiệt xuất còn đáng sợ hơn. Mà theo khoảng cách thiên kiêu đại chiến sân mở ra thời gian tiếp cận, thiên hạ các lớn thần châu cũng chia béo mập có những chuyện tương tự đang phát sinh, vô số nguy hiểm tuyệt địa bên trong đều đang phát sinh biến hóa, có trẻ tuổi kiệt xuất từ bên trong lao ra, khí tức chấn động bầu trời, dẫn đến thiên địa phong vân cuồn cuộn. Bị phong ấn tuyết ẩn giấu 20 năm trước đây thiên kiêu kiệt xuất nhóm, dồn dập đều xuất thế rồi. Một hồi bị được chú ý khoáng thế đại chiến, sắp đến. Chương 480, thần phàm xuất quan. Màu vàng ánh mặt trời chiếu khắp, đại địa hóng ánh khắp nơi. Đông hoang một tòa núi hoang thâm cốc dưới, một dòng sông nhỏ lặng lặng chảy xuôi, cạnh một tảng đá lớn một bên mọc đầy cỏ dại, gió nhẹ nhẹ phẩy, cỏ dại lay động, không người ở đây trải qua, hết thảy đều có vẻ như vậy u tĩnh. Oeng. Đang lúc này, khối cự thạch này hơi chấn động một cái, một vòng vô hình sóng khí đột nhiên hiện ra, đem chu vi hoa cỏ thổi đến mức chập chờn, sông nhỏ bên trong nước sông cũng nổi lên một từng đợt sóng gợn. Đá tảng nứt ra, lộ ra từng sợi hào quang, cực kỳ óng ánh, phảng phất có cái gì trí bảo tức sắp xuất thế. Ầm. Đá tảng triệt để tách ra, một đạo thanh sam bóng người từ bên trong bước ra, hắn khuôn mặt tuấn tú, không đậm đặc không nhạt mày kiếm dưới, một đôi hẹp dài con ngươi có vẻ cực kỳ thâm thúy, nhìn như bình thản, có thể ánh mắt nhưng khác nào một thanh kiếm sắc giống như sắc bén. Chính là thần phàm, hắn bế quan 2 năm, rốt cục xuất quan. Trong cơ thể vết thương đại đạo không chỉ có khỏi hẳn, khí tức càng là chưa từng có mạnh mẽ, so với 2 năm trước thâm thúy rất nhiều, hắn phía sau còn treo lơ lửng một đen một trắng thái cực đồ, chậm rãi chuyển động. Theo hắn đứng dậy bước ra đá tảng, phía sau thái cực đồ mới chậm rãi tiêu tan, sinh tử luân hồi ý cảnh hòa vào trong cơ thể hắn, triệt để ẩn dấu. Thiên Tiêu đại chiến sân thần phàm chậm rãi mở miệng, thấp giọng tự nói. Hắn nắm đấm hơi nắm chặt bên hông chuôi kiếm, trong con ngươi xẹt qua một ít ý lạnh, thời gian 2 năm, hắn đem trong cơ thể đại đạo lặp lại cảm ngộ hơn 1000 thứ, nhưng mà cảnh giới cách xa nguyên anh kỳ nhưng thủy chung còn kém nửa bước, này nửa bước khó có thể đạp phá, cần một bước ngoặt, một cái đại chiến thời cơ. Chỉ là cũng chính vì như thế, ở đại đạo không ngừng cảm ngộ bên trong, hắn phần kim thiên, phần thổ thiên, phần mộc thiên cùng với phần khí thiên đều dồn dập đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, cùng phần hỏa thiên cùng cấp, toàn bộ khoảng cách này nguyên anh kỳ liền chỉ kém nửa bước. Thần phàm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản lại sâu thúy, nhìn thương khung một chút sau, hắn bay lên trời, lấy ra phi kiếm, cả người hóa thành một vệt sáng, xẹt qua bầu trời, đem tầng mây dồn dập đánh tan, hướng về thiên địa thành phương hướng chạy đi. Mấy thời thần sau, thiên địa thành phụ cận tu sĩ đột nhiên nghe được một trận tiếng rít từ không trung xẹt qua, dồn dập ngẩng đầu quan sát, chợt cảm nhận được giữa không trung này bóng người truyền đến khí thế mạnh mẽ sau, tất cả mọi người có vẻ rất kinh ngạc. Lại một tên thiên kiêu xuất hiện, mấy ngày gần đây khắp nơi đều có nhân vật đáng sợ xuất hiện, xem ra lần này thiên kiêu đại chiến sân tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Khí chất như vậy, ta mấy ngày trước từ Tần gia đi ngang qua, đã từng cảm nhận được so với này còn khí thế kinh khủng, một tên thanh niên từ bên cạnh ta sẽ qua. Cảm giác lại như là một tòa đáng sợ sát trận trải qua, loại cảm giác đó ta đến nay khó quên. Ai, quên đi, vẫn là tu chúng ta nói, đại chiến sân nhất định không phải chúng ta có thể tham dự. Một lát sau, thần phàm lựa chọn một chỗ người ở thưa thất địa phương rơi xuống đất, chợt bước ra thân pháp, thân hình hóa thành bóng mờ, hướng thiên địa trong thành lao đi. Chọc lông chim 2 năm trước nói với hắn ở thiên địa thành tụ tập tới, vì lẽ đó hắn đến rồi, đại chiến trước hắn hy vọng có thể lại thấy bọn họ một mặt. Bởi vì trận chiến này hắn cũng không có đem năm có thể bình yên trở về. Chỉ cần là này thiên địa thành, liền cùng 2 năm trước hồn nhiên không giống, trong thành thêm ra không ít tuổi trẻ cường giả, mỗi người khí thế như cầu vồng, tất cả đều là cùng cấp bên trong kiệt xuất, thậm chí còn có một tên cô gái trẻ cùng thần phàm gặp thoáng qua, hai người con ngươi nhìn nhau, không tự chủ được đồng thời cả kinh. Thần phàm kinh ngạc đối phương khí thế, tu vị chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại cách xa nguyên anh trung kỳ vô cùng tiếp cận. Cái đó khí thế cùng đạo vận càng là cực kỳ tiếp cận thần phàm, hắn rõ ràng, nếu là cùng cô gái này đại chiến, e sợ sẽ vô cùng gian nan. Mà nữ tử trong mắt cũng xẹt qua một ít vẻ khiếp sợ, tuy rằng hai người chỉ là vội vã sát vai, có thể nàng nhưng cảm nhận được thần phàm mạnh mẽ, một tên kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên tiêu, thực lực lại muốn siêu cản thiên tiêu kiệt xuất, này không thể nghi ngờ là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Chủ nhân, làm sao? Một tên luyện thần sơ kỳ ông lão quan tâm hỏi. Đối với cô gái trẻ vô cùng kính nể, nhìn qua ông lão lại như là một tên nô bộc. Không cái gì, gặp phải cái thú vị ra hỏa thôi, đi thôi, tụ hội muốn bắt đầu rồi. Cô gái trẻ khẽ lắc đầu, mỉm cười nở nụ cười, cất bước rời đi. Thần phàm cũng không có quá đi để ý đối phương, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ gặp phải chút yêu nghiệt cường giả, chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào thiên địa thành liền gặp phải không ít. Hắn chậm rãi cất bước tiến lên, đi ở này tảng đá xanh trên đường, nhìn lục tục lui tới tu sĩ. Trong lòng có chút nghi hoặc, những này thiên tiêu đi con đường cùng hắn ngược lại, dồn dập thành nam tụ tập, tựa hồ muốn đi tham gia cái gì tụ hội. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, một tòa thiên địa thành liền có thể gặp phải nhiều như vậy thiên tiêu, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó đại chiến sân vừa mở ra, tham dự nhân số tất nhiên sẽ nhiều vô cùng. Ngoại trừ Đông Hoang, còn có Nam Châu, Tây Mạc cùng với Bắc Hải, tổng cộng tứ đại thần châu, tham dự đại chiến người chí ít hơn vạn số lượng. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải hắn hiện đang để trong lòng, giờ khắc này hắn muốn tìm đến chọc lông chim, nhìn lão hoàng nha có hay không đã đến, thấy một mặt sau khi, thiên kiêu đại chiến sân cũng sắp mở ra. Hắn hơi đi hướng về phía trước, hướng về một tên quán nhỏ phiến hỏi thăm, hỏi dò những kia thiên kiêu vì sao dồn dập đi tới thành Nam. Vị này đạo hữu là vừa tới thiên điệu thành sao? Hiện tại thiên kiêu đại chiến sân tức sắp mở ra, thiên điệu thành tập hợp không ít thiên kiêu, vì lẽ đó bọn họ trước giờ tổ chức một lần thiên kiêu tụ hội, có một vị 20 năm trước đã tham gia đại chiến sân kiệt xuất đi ra, cùng mọi người giao lưu một ít đại chiến kinh nghiệm, hiện ở bên kia náo nhiệt lắm đây, đạo hữu cũng là thiên kiêu, có tư cách đi tới. Quán nhỏ vị tiểu thương nói rằng, thân phàm khẽ gật đầu nói cảm ơn, chợt liền xoay người hướng về thành phía nam hướng về đi đến, cả tòa thiên điệu thành lớn như vậy, muốn phải tìm chọc lông chim. Tất nhiên chính là phải đến địa phương náo nhiệt nhất, lấy đầu kia chim tính nết, khẳng định ngồi không yên, sẽ đi đục nước béo cỏ. Một lát sau, một tia ánh mặt trời ấm áp soi sáng, thần phàm xuất hiện ở một tòa hùng vĩ đồ sộ phủ đệ ở ngoài, cả tòa phủ đệ vô cùng lớn, giống như một cái lớn trang viên, như là một gia tộc lớn nào đó địa vực. Giờ khắc này, bên trong trang viên ở ngoài đều bóng người đông đảo, thiên địa trong thành thiên kiêu cùng kiệt xuất dồn dập tới rồi, tham gia bên trong tòa phủ đệ tụ hội, có người độc thân đến đây. Có thì lại khi theo từ bảo vệ cho tới rồi, có càng là cưới mạnh mẽ yêu thú, biểu hiện ngạo mạn đi vào. Phía trước người, toàn bộ tránh ra. Lúc này, thần phàm phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy một con mọc ra ba cái đầu màu vàng sư tử, chính lôi kéo một chiếc xanh vàng rực rỡ liễn xa chạy như bay tới, ba viên đầu sư tử cực kỳ to lớn, gần như sắp chiếm cứ cả con đường nói, hơn nữa cảnh giới của hắn càng là đạt đến nguyên anh hậu kỳ, rõ ràng có thể hóa thành hình người, nhưng cũng cam nguyện bị trở thành phu xe. Có thể thấy được sau người liễn xa bên trong ngồi xuống người, lai lịch nhất định vô cùng bất phàm, tất nhiên là một cái nào đó chân chính gia tộc lớn, cũng hoặc là một cái nào đó thế lực cường đại kết xuất, bằng không không thể sẽ lấy bực này khí thế phương thức xuất hiện. Độc cô ra quả nói, những người không có liên quan còn không mau mau lảng tránh. Ba cái đầu sư tử dương giọng hét lớn, lôi kéo liễn xa chạy như bay tốc độ chưa từng yếu bớt. Trên đường phố phàm nhân cùng tu sĩ dồn dập sắc mặt tái nhợt tách ra. Thậm chí còn có một tên luyện thần sơ kỳ lão nhân, nguyên bản cũng là nhẹ nhàng cau mày không muốn để cho mở, nhưng nghe đến độc cô ra sau khi, hắn không chút do dự đi ra, lễ nhượng ra một cái đại đạo. Chương 481, Thiên Tiêu Tụ Hội. Độc cô ra. Thần phàm khẽ cau mày, hắn mới tới Đông Hoang không lâu, vẫn chưa nghe qua gia tộc này. Thế nhưng liền luyện thần sơ kỳ ông lão nghe được ba chữ này sau, đều muốn lễ nhượng tách ra, có thể thấy được gia tộc này địa vị có bao nhiêu phi phàm. Kỳ quái. Người của độc cô ra làm sao sẽ đến thiên địa thành? Thần phàm bên cạnh một người thanh niên cũng thấp giọng thầm nói. Ba cái đầu màu vàng sư tử một đường chạy như bay, cuối cùng cũng đứng ở phủ đệ ở ngoài, cùng thần phàm chờ mọi người cách nhau không tới cách xa mấy chục mét, đầu kia sư tử trên mặt có thể có lít nha lít nhít phù văn, như là một loại cấm chế, ẩn giấu sức mạnh đáng sợ. Chủ nhân, đến rồi. Màu vàng sư tử quay đầu lại, cực kỳ cung kính nói. Ẩm. Liễn xa cửa xe đột nhiên bị mở. Chợt một đạo bóng người từ bên trong bước ra, càng là một tên mang theo mặt nạ nam tử, hắn thân hình gầy gò, vóc dáng cũng không cao, nhưng cũng cơ như bạch tuyết, uyển như bạch ngọc bình thường tinh xảo hoàn mỹ. Thần phàm khẽ cau mày, cái kia mặt nạ cùng hắn năm đó được mặt nạ ra người có một chủng loại giống như tác dụng, chính là có thể chống đối người khác dùng thần hồn đi quan sát hắn hình dáng, nhưng khi năm mặt nạ của hắn có thể dịch dung, có thể này nam tử cái mặt nạ này nhưng là vẽ ra quỷ thần răng rớp, chuẩn mở ra mặt nạ vô cùng lớn. Liền cổ của hắn vị trí đều bị bao vây, ở mặt nạ cái chán vị trí, càng là viết độc cô hai chữ, tượng trưng thân phận của hắn. Nhưng mà để thần phàm khá là quan tâm cũng không chỉ như vậy, mang mặt nạ phía sau nam tử còn có lấy một cái đại kiếm hộp, hộp kiếm dài hầu như có thể so với nam tử thân cao, hơn nữa cũng vô cùng dày rộng, mặt ngoài nhìn qua là một loại quý giá thần vật liệu gỗ, khắc có một ít phù văn, nhưng ở hộp kiếm tứ phương vị trí, nhưng phân biệt kề sát một tấm màu vàng phù lục, phảng phất là vì phong ấn hộp kiếm bên trong đồ vật. Lại là hắn, độc cô quỷ kiếm, hắn. Hắn dĩ nhiên xuất thế, muốn lần thứ 6 tham gia thiên kiêu đại chiến sân rồi. Trong phút chốc, có người kinh kêu thành tiếng. Hóa ra là hắn, độc cô gia còn trẻ nhất kiếm thần, không chỉ có nắm giữ kiếm tâm, càng là thành danh đã lâu. Ta nghe nói, năm đó cùng hắn cùng cái thời đại tu sĩ, có một người đi vào luyện thần kỳ, đã từng muốn đối với độc cô quỷ kiếm ra tay, nhưng cuối cùng bất quá 10 hiệp, vị kia luyện thần kỳ cường giả liền ngã xuống. Nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến một loại không thể đánh giá trình độ, đã từng chinh chiến trải qua 5 lần thiên kiêu đại chiến sân bất tử, bây giờ một lần nữa xuất thế, cần trải qua lần thứ 6, rất có thể sẽ đoạt được người số 1 bảo tọa. Lời ấy luận vừa ra, nhất thời đưa tới một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi, một cái trải qua 5 lần thiên kiêu đại chiến sân thiên kiêu kiệt xuất, thực lực kia nên đáng sợ dường nào. Mỗi 20 năm một lần đại chiến sân, Nói cách khác cái này độc cô quỷ kiếm bị phong ấn chí ít 4 lần, tuổi tác từ lâu hơn trăm, có thể vẫn như cũ như hơn 20 tuổi hình dạng, như thường có thể đi vào thiên kiêu đại chiến sân. Độc cô quỷ kiếm cóng lấy màu đen hộ kiếm, chậm rãi đi vào phủ đệ, trải qua thần phàm bên cạnh giờ, thần phàm mi tâm vị trí hơi nóng lên, hạt gạo kích cỡ tương đương Hà Huy hơi động. Thần phàm chấn động trong lòng, hắn phảng phất nhìn thấy độc cô quỷ kiếm trên mặt tấm mặt nạ kia dần dần hư hóa, lại nhìn thấy hắn mơ hồ hình dáng. Chuyện này hắn suýt nữa đem lời nói ra được, nhìn theo độc cô quỷ kiếm đi vào phủ đệ. Thần phàm biểu hiện cũng dần dần nghiêm nghị lên, hắn lại nhìn thấy độc cô quỷ kiếm mơ hồ hình dáng, nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa vặn mình chứng kiến, rõ ràng là một trương nữ tử khuôn mặt, cứ việc mơ hồ, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy cái đó yết hầu cũng không yết hầu. Độc cô gia cố ý ẩn giấu hắn giới tính. Vì sao đây? Thần phàm cau mày, hơi nghi hoặc một chút, đồng thời trong lòng cũng có chút lẫm liệt. Hắn có thể cảm giác được tên này nữ giả nam trang độc cô quỷ kiếm thập phút mạnh mẽ, nguyên anh hậu kỳ tu vị, nhưng cũng có một trận chiến luyện thần sơ kỳ thực lực. Nhưng mà chính là như vậy người mạnh mẽ, nhưng liên tục tham dự 5 lần thiên kiêu đại chiến sân, như trước không cách nào đoạt được người số 1 bảo tọa, nói cách khác, thế gian này còn tồn tại so với độc cô quỷ kiếm người còn mạnh mẽ hơn. Trận chiến này, khó khăn. Thần phàm vi hơi thở dài, có thể khỏe miệng nhưng hiện ra một nụ cười, nhưng ta rất chờ mong. Ý chí chiến đấu dày đặc ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, khí huyết sôi trào, hắn kiếm đạo cũng ở trong người rung động, phát sinh từng trận tiếng kiếm reo, ở trong cơ thể hắn vang vọng. Thần phàm cất bước đi vào này tòa thật to phủ đệ, lúc này mọi người cũng dồn dập đứng rộng rãi hoa viên trong sân, bộ phận thiên kiêu đều lẫn nhau kết bạn, đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, có thiên kiêu thì lại cùng thần phàm như thế, độc thân đến đây, lặng lặng đứng ở một bên, hoặc là đánh giá những người khác, hay là nhắm mắt dưỡng thần. Đối với chu vi hết thảy đều mặc không quan tâm. Thần phàm mở rộng thần thức, hơi phóng thích khí tức trên người, bắt đầu nhìn quét cả tòa phủ đệ, hắn muốn tìm ra chọc lông chim, đồng thời cũng cho chọc lông chim một cái tín hiệu, một cái hắn đã xuất quan tín hiệu. Chỉ là này quét xuống một cái, hắn quả nhiên phát hiện tòa phủ đệ này bên trong có chọc lông chim cùng tiểu kim hầu dư lưu khí tức, nhưng không cách nào phát hiện nó cụ thể tung tích, không khó đoán ra, con này chim phòng trường lại cùng khỉ con ẩn giật khí tức đi ăn vụng trộm uống. Chư vị thiên kiêu đạo hữu, mọi người nếu đến đó tụ tập tới, nói vậy cũng là vì hiểu rõ lần này đại chiến sân chi tiết nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta may mắn nên đón hai vị đã từng đã tham gia đại chiến sân ngẩng đầu sở tiền bối độc cô quỷ kiếm huynh, còn có Lý Mộc Tình Lý tiên tử, hai vị đều đã từng đã tham gia thiên kiêu đại chiến sân, vì lẽ đó giờ khắc này, chúng ta liền xin mời Lý tiên tử đến vì chúng ta giảng một chút đi. Lúc này, một tên chàng thanh niên đi tới thềm đá đài cao, đối với mọi người rộng thoáng thanh âm nói rằng, vào lúc này, mọi người cũng mới phát hiện, tên này chàng thanh niên chính là tòa phủ đệ này thiếu chủ nhân, lần này tụ hội cũng là hắn tổ chức, mà ở bên cạnh hắn, thì lại đứng một vị cô gái mặc áo trắng. Độc cô quỷ kiếm đến rồi sau đó, từ đầu tới đuôi đều vẫn chưa giảng quá nửa câu nói, lặng lặng đứng cô gái mặc áo trắng bên cạnh, hoàn toàn như là vì nàng mà tới. Mà cô gái mặc áo trắng kia không thể nghi ngờ chính là Lý Mộc Tình, nàng da thịt trong suốt như ngọc, hai con mắt còn giống như một trong suốt nước sạch, lưng như phong. Chỉ như hành, cười mà không lộ hàm răng, có một loại khí chất thanh nhã thoát tục, khiến người ta vì đó thu hút, không dám khinh nhận. Rất nhiều nam tu sĩ quá hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập thi lễ nói ra, làm phiền Lý tiên tử rồi. Lý Mộc Tình trên mặt trước sau mang theo một ít nhàn nhạt mỉm cười, khí chất uyển nhược tiên tử, nàng nhẹ nhàng trương ngọc miệng, thấp giọng nói, chư vị đạo hữu khách khí, tiểu nữ tử chỉ là vừa vặn trải qua thành này, có thể cùng chư vị gặp gỡ cũng là hữu duyên. Ta liền hơi hơi giảng một thoáng thiên kiêu đại chiến sân quy củ đi. Được, Lý tiên tử mời nói, chúng ta ổn thỏa tĩnh tâm lắng nghe. Một tên nam tu sĩ nói rằng, mọi người cũng rồn rập gật đầu. Lý Mộc Tình đôi mắt sáng răng trắng tinh, nàng rỗi ra thiên thiên ngọc thủ phất quá gò má cái khác sợi tóc, chật cười nhạt nhẹ giọng nói ra, thiên kiêu đại chiến sân nguy hiểm nói vậy chư vị đều rõ ràng, tiểu nữ tử cũng không đề cập tới điểm này, thế nhưng liên quan với chiến trường quy củ, không ngoài chính là từng bước hướng về trên chiến, như vừa tải. Mấy ngày nữa, thiên kiêu đại chiến sân mở ra, chư vị tiến vào bên trong sau, thì sẽ bị tự do phân phối tiến vào một cái nào đó cổ chiến trường. Mỗi một cổ chiến trường 100 người vì là hạn mức tối đa, mà người thắng cũng chỉ có một người. Cửa thứ nhất này chính là 100 người chọn một, sau đó cửa ải thứ hai, chính là hai cái cổ chiến trường người thắng quyết đấu. Người thắng sau cùng mới sẽ tiến vào chân chính đại chiến sân, ở bên trên tế đàn hôn chiến, có thể ở trên tế đàn kiên trì đến cuối cùng. Đều sẽ là người thắng. Toàn bộ phủ đệ rơi vào trầm tĩnh, tất cả mọi người đều đang trầm tư, so với mỹ nhân, bọn họ xác thực càng quan tâm mình tiên đạo con đường, mà nghe xong Lý Mộc Tình giảng quy tắc sau, mọi người cũng rồn rập nhíu mày. Lý tiên tử, nay trận chiến cuối cùng tế đài, lớn bao nhiêu đây? Nếu là tất cả mọi người đều kiên trì đến cuối cùng, thì lại làm sao quyết định ra người số một? Một người tu sĩ chắp tay hỏi. Lý Mộc Tình như trước mang theo cười nhạt ý, nhẹ giọng nói, tế đài chỉ có mấy chục trượng, mà thiên kiêu đại chiến sân kỳ thực cũng không có kết thúc nói chuyện, chỉ có quyết chiến đến cuối cùng, trên tế đàn chỉ còn dư lại một người giờ, đại chiến sân mới sẽ đóng. Nếu như không muốn tham dự trận chiến cuối cùng, chỉ cần không vào tế đài, liền có thể bình yên vô sự. Thì ra là như vậy, cảm ơn Lý Tiên Tử giải thích nghi hoặc, bất quá tại hạ tất nhiên sẽ quyết chiến đến trạm cuối cùng, ở trong tế đàn hiển lộ tài năng. Tên kia tu sĩ lớn tiếng nói, hắn đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ tu vị, hình dạng cực kỳ tuấn lãng, thực lực cũng không tầm thường, tràn đầy tự tin. Lý Mộc Tình nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, mỉm cười nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Người như vậy nàng gặp quá nhiều, vô số thiên kiêu đều kiêu căng tự mãn, trong lòng có sự tự tin mạnh mẽ, vì vậy mà mạnh, chỉ khi nào tiến vào thiên kiêu đại chiến sơn, bọn họ cuối cùng cũng sẽ phát hiện, nguyên lai sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, so với mình càng yêu nghiệt người chỗ nào cũng có, thời điểm như thế này sự tự tin của bọn họ cũng sẽ phải chịu tàn phá, bị trở thành phế vật, cũng có người bởi vậy lại nhặt chiến ý, trở nên càng mạnh hơn, nhưng người sau thực sự quá thiếu. Mỗi lần thiên kiêu đại chiến sân mở ra, rất nhiều kiên trì đến trận chiến cuối cùng kết xuất, cuối cùng đều quá không được mình cửa ải kia, không dám bước vào tế đài, chỉ có chân chính nắm giữ một viên vô địch tâm thiên kiêu kết xuất, mới dám bước vào. 20 năm không gặp, ngươi một câu nói đều không muốn nói với ta sao? Lúc này, Lý Mộc Tình xoay người nhìn về phía Độc Cô Quỷ Kiếm, truyền âm nói rằng. Nhưng mà Độc Cô Quỷ Kiếm nhưng vẫn không có mở miệng, nàng ánh mắt lạnh lẽo băng hàn, giờ khác này chính lạnh lùng nhìn kỹ đoàn người trong góc một đạo thanh sam bóng người. Làm sao? Lý Mộc Tình hơi nhíu mày, truyền âm hỏi. Độc Cô Quỷ Kiếm lúc này mới hơi há mồm, truyền âm thấp giọng nói ra, người này vừa nãy tựa hồ nhìn thấy ta hình dáng. Chương 482, thăm dò. Cái gì? Lý Mộc Tình nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Một tên kim đan kỳ tiểu thiên kiêu, làm sao có khả năng? Ngươi phía này cụ là sư phụ ta thân thủ chế tạo, liền nhân hoàng cường giả đều không thể khám phá. Lý Mộc Tình nhìn về phía thần phàm, có chút không tin. Độc Cô Quỷ Kiếm khẽ lắc đầu, cười lạnh, trầm giọng nói, mới đầu ta cũng là như thế nghĩ, nhưng vừa nãy quả thật có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, hơn nữa này tiểu thiên kiêu nhìn qua bình thường, có thể nhìn kỹ, đúng là cái không đơn giản nhân vật. Không đơn giản. Lý Mộc Tình hơi dương ra cái miệng nhỏ, hơi kinh ngạc, đây là nàng lần thứ nhất từ Độc Cô Quỷ Kiếm trong miệng nghe được cái từ này. Hắn nắm giữ kiếm tâm. Độc Cô Quỷ Kiếm lạnh lùng nói rằng. Kiếm tâm Lý Mộc Tình càng khiếp sợ, đôi mắt đẹp nhìn về phía thần phàm, khó có thể tin. Mà thần phàm biết điều đứng đoàn người góc, lại đột nhiên cảm giác được có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, hắn hơi nhướng mày, ánh mắt quét về phía thềm đá trên đài cao Lý Mộc Tình, còn có tên kia Độc Cô Quỷ Kiếm. Lý Mộc Tình thu lại trên mặt kinh ngạc biểu hiện, trái lại hướng thần phàm khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Điều này làm cho thần phàm cảm giác khá là quái dị, hắn đã tận lực biết điều, đối phương không thể vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm hắn, khả năng duy nhất tính chính là vừa nãy lấy thiên nhãn bảo thuật tra xét Độc Cô Quỷ Kiếm giờ bị đối phương phát hiện. Xem ra này thuật không có luyện tới đại thành trước, không thể lại dễ dàng vận dụng rồi. Thần phàm trong lòng tự nói, trực tiếp xoay người từ tại chỗ rời đi, hòa vào trong đám người. Đợi được loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác sau khi biến mất, thần phàm mới dừng lại bước tiến, hắn lần thứ hai mở rộng thần thức, muốn mau sớm tìm được chọc lông chim sau khi rời đi, bằng không khó bảo toàn đối phương có thể hay không để luyện thần kỳ tùy tùng ra tay cướp giật bảo thuật, đến lúc đó liền thật sự thân hãm hiểm cảnh. Vị này đạo hữu nhìn qua rất lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào, có thể nguyện cùng tiểu nữ tử dưới trướng uống một chén tiên trà. Nhưng mà lúc này, một đạo ngân linh giống như thanh âm dễ nghe từ phía sau hắn truyền đến. Này Lý Mộc Tình càng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, bước gót sen luyện chuyển đi tới, mà Độc Cô Quỷ Kiếm vẫn như cũ đứng thềm đá trên đài cao, giống như một khối bất động bàn thạch, cùng thế nhân ngăn cách, không ai dám tới gần hắn hoặc là đi ngôn kết giao. Thần phàm khẽ cau mày, muốn rời khỏi đã không kịp. Bởi vì bên cạnh hắn đông đảo tu sĩ đều dồn dập dừng lại trò chuyện, cực kỳ quái dị cùng kinh ngạc nhìn thần phàm. Lý Tiên Tử lại sẽ chủ động đến gần một tên bề ngoài xấu xí kim đan kỳ thiên tiêu, hơn nữa còn mời hắn cộng tịch một món ăn. Sao có thể có chuyện đó? Đông đảo nam tu sĩ đều khó có thể tin, đánh giá thần phàm, nhưng không cách nào phát hiện cái gì. Kiếm tâm là một loại cực kỳ huyền diệu đồ vật, ngoại trừ chân chính cấp cao cường giả ở ngoài, liền chỉ có đồng dạng nắm giữ kiếm tâm người mới có thể cảm giác được. Thần phàm ở đây đông đảo thiên tiêu kiệt xuất trong mắt, hoàn toàn chính là một cái phổ thông thiếu niên thiên tiêu, liền nguyên anh kỳ đều không có, căn bản khó có thể nhập bọn họ tầm mắt. Có thể hiện ở tên này huyền nhược tiên tử Lý Mộc Tình, lại sẽ chủ động đến gần câu hỏi, thần phàm trong nháy mắt trở thành bên trong tòa phủ đệ tiêu điểm. Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, này tiên trà không chịu được nổi, tiên tử hãy tìm người khác đi. Thần phàm lắc đầu, đạm mạc nói. Lời này vừa nói ra, bên trong tòa phủ đệ vô số nam tu sĩ dồn dập trận to hai mắt, có kinh ngạc có giận dữ, như xem kẻ ngu si bình thường nhìn thần phàm. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Lý tiên tử yêu ngươi ẩm tiên trà, đây là ngươi tam sinh đã tu luyện vinh hạnh, ngươi sao dám từ chối? Một tên nguyên anh kỳ nam tử lập tức đứng ra, thế Lý Mộc Tình ra mặt. Chỉ là kim đan kỳ thiên tiêu, còn chưa trải qua chân chính đại chiến liền dám như thế ngông cuồng cao ngạo. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, cánh chim không liền khiêm tốn một chút sống sót, bằng không họa thường thường liền từ miệng ra. Một người khác nguyên anh kỳ anh tuấn nam tử cũng đi ra, sắc mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo, hơi nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, nếu đạo hữu biết họa là từ miệng mà ra đạo lý này, tốt nhất trước hết câm miệng của ngươi lại ba. Ngươi này nguyên anh kỳ nam tử ăn quả đắng, nhất thời giận dữ, hắn không nghĩ tới chỉ là một tên kim đan kỳ thiên kiêu lại dám như vậy nói chống đối. Chu vi đông đảo tu sĩ cũng dồn dập kinh ngạc, chợt đều đồng tình nhìn về phía thần phàm, trên mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác ý cười. Ha ha, những năm này đều do ngoại giới đem thiên kiêu cái từ này nói khoác đến quá lợi hại, liền nguyên anh đều không thể ngưng tụ, làm thật lấy vì là mình là thiên kiêu sao. Nơi này mỗi người cảnh giới chí ít đều là nguyên anh kỳ, ngươi là có hả dũng khí đi tới. Rất nhiều người đứng ở một bên cười gằn, cảm thấy trước mắt tên này thiếu niên áo xanh hoàn toàn là đang tìm cái chết, không biết trời cao đất rộng, ở đây sao nhiều kiệt xuất trước mặt nói hầu nói tả. Lý tiên tử là Bồ Tát tâm địa, thấy một mình ngươi kim đan kỳ tiểu thiên kiêu ở đây loạn va, không cách nào cùng kiệt xuất nhóm đáp lời, động thiện tâm mới quá tới mời ngươi ẩm tiên trà, ngươi ngược lại tốt không có chút nào biết tốt xấu, như vậy từ chối Lý tiên tử hảo ý. Lại không nói Lý tiên tử có ở hay không ý, chúng ta những người đứng xem này đều không nhìn nổi. Còn cùng gỗ như thế ngốc đứng làm gì, nhanh hướng về Lý tiên tử bồi tội, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ bước ra nơi này. Lúc trước tên kia ăn quả đắng nguyên anh kỳ kiệt xuất mặt tâm trầm, lạnh giọng trách mắng. Thần phàm khẽ lắc đầu, đen kịt như mực hai con mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, đạm mạc nói, ngươi nhiều hơn nữa miệng một câu, hôm nay không cách nào bước ra người nơi này chính là ngươi. Lý Mộc Tình thì lại như trước cười nhạt. Nàng hướng về trước bước gần rồi mấy bước, nhẹ giọng nói ra, chư vị đạo hữu, không cần tính toán, tiểu nữ tử chỉ là muốn biết vị này tiểu thiên kiêu họ tên, nếu hắn không tiện báo cho, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Nàng âm thanh như thiên lại, vô cùng dễ nghe cảm động, thế thần phàm giải vây. Nhưng mà tên kia thiên kiêu kiệt xuất nghe vậy sau, biểu hiện càng là âm lãnh, sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, trầm giọng nói, Lý tiên tử, vừa nãy ngươi cũng nghe được, việc này đã không chỉ là chuyện của ngươi, cũng là ta từ thiên ánh sáng sự tình. Hắn nói uy hiếp cho ta, ta nếu là lùi bước, ngược lại làm cho hắn cho rằng ta sợ hắn, chỉ có thể tăng trưởng hắn hung hăng kiêu ngạo. Lý Mộc Tình khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý nhìn thần phàm một chút sau, nhẹ giọng nói ra, này đã như vậy, các ngươi liền tự mình giải quyết đi, tiểu nữ tử không tham dự việc này. Nói xong, nàng liền xoay người bước bước liên tục rời đi, trên mặt như trước mang theo cười nhạt ý, cách đó không xa thềm đá trên đài cao, cô độc quỷ kiếm ánh mắt lạnh lùng cũng hơi đảo qua một chút. Tiên tử yên tâm. Tại hạ chắc chắn để người này đến trước mặt ngươi bồi tội. Từ Thiên chỉ nói xong nhìn theo Lý Mộc Tình rời đi, chợt lạnh lùng nhìn về phía thần phàm, khoe miệng xẹt qua một ít trêu tức tâm ý. Thần phàm cho mày, này Lý Mộc Tình muốn mời hắn cộng ẩm tiên trà là giả, kỳ thực vốn là muốn gây mâu thuẫn, muốn để cho người khác ra tay thử xem thực lực của hắn, không ngờ còn thật sự có ngớ ngẩn sẽ trên nàng câu. Ngươi hiện tại quỳ xuống bồi tội, hay là vẫn tới kịp? Từ Thiên chỉ nhìn hướng về thần phàm, lạnh giọng cười nói, ngu muội. Thần phàm lắc đầu, chỉ phun ra hai chữ, chợt chỉ nghe chanh một tiếng, lợi kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, giống như một đạo tử kim cầu vồng hiện ra, bàng bạc khí thế mạnh mẽ đột nhiên tràn ngập cả tòa phủ đệ. Chương 483, chân chính sân vực. Thật mạnh mẽ kiếm thế, người này quả thực không đơn giản. Lý Mộc Tình giờ khắc này đã trở lại độc cô quỷ kiếm bên cạnh, cảm nhận được thần phàm lợi kiếm ra khỏi vỏ giờ này thao thiên ý cảnh, hơi kinh ngạc. Độc cô quỷ kiếm thì lại lặng lặng đứng ở một bên. Ánh mắt khẩn nhìn chăm chú thần phàm, nhưng mà cũng không nói chuyện. Từ Thiên ánh sáng nhìn thấy thần phàm lại xuất thủ trước, trên mặt thì lại xẹt qua một ít trêu tức cùng trào phúng, lạnh giọng cười nói, ngươi không khỏi đem mình nhìn ra quá cao, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ chênh lệch, lẽ nào ngươi không biết sao? Dứt tiếng, Từ Thiên ánh sáng cả người đột nhiên tỏa ra chói mắt hà huy, chợt một luồng khí tức đột nhiên chấn động, hướng tứ phương khuyết tán bao phủ, phụ cận không khí trong nháy mắt đình chỉ lưu động, phảng phất tự thành một mảnh thiên địa. Đây là sân vực, nguyên anh kỳ cường giả chân chính sân vực. Nhưng mà thần phàm lợi kiếm nhưng không chút nào dừng lại, hắn biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt hơi một nửa mị, do tâm mà phát, vãn ra một mảnh tử kim sắc kiếm hoa, khí thế như cầu vồng. Hai cái màu trắng đen cá từ phía sau hắn bơi ra, trong khoảnh khắc hòa vào nhau, nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái thái cực đồ, treo lơ lửng ở sau người hắn. Trong phút chốc, một luồng khí tức từ thần phàm trên người bạo phát, chỉ có 2 mét phạm vi, có thể lại hết sức hung hăng cùng đáng sợ, trực tiếp xâm nhập từ thiên ánh sáng sân vực, không phân cao thấp. Sân vực, làm sao có khả năng? Ở đây vây xem đông đảo thiên kiêu kiệt xuất nhất thời khiếp sợ, dồn dập khó có thể tin kinh kêu thành tiếng. Rất nhiều nguyên bản bình tĩnh lấy xem cuộc vui tâm tư quan chiến kiệt xuất, cũng trận to hai mắt, rộng rãi từ trên ghế đứng lên. Không sai, này đồng dạng là chân chính sân vực, thần phàm bế quan 2 năm, hắn không ngừng đem tịch diệt kiếm ý cùng với sinh tử luân hồi đã nhiều lần diễn biến hơn 1000 thứ, kiếm ý cùng ý cảnh đã sớm bị hắn hòa vào sân vực bên trong, hắn đã tìm thấy nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ chân chính sân vực. Năm đó ăn vào này cây tử sắc linh chi, mang cho hắn 2 mét phạm vi ngụy sân vực, có thể hôm nay Ngụy Sơn vực đã trở thành thật sơn vực, hoàn toàn bị thần phàm bản thân quản lý, lấy hắn người mang năm thiên kim đan hậu kỳ pháp quyết, nghiễm nhiên có thể thích làm gì thì làm tạo ra sơn vực. Chuyện này, làm sao sẽ? Từ thiên ánh sáng mặt thượng thần tình vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà thần phàm mang theo sơn vực cùng hắn sơn vực lẫn nhau trung hòa, không trở ngại chút nào trận chiến đấu kiếm đánh tới, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khiếp đảm. Từ thiên ánh sáng rốt cục không còn dám xem thường đối phương, hắn cũng không cố trên kinh ngạc. Lòng bàn tay trong nháy mắt lấy ra một cái linh bảo cấp bậc bảo ấn, ở trước mặt hắn trong nháy mắt phóng to. Thần phàm vung động trường kiếm trong tay, một thức cựu cung kiếm mạnh mẽ đánh xuống, ở ánh kiếm như mưa dày đặc vòng chiến bên trong, từng vòng gợn sóng hiện ra. Làm. Cuối cùng, một tiếng dài lâu kim thạch tiếng rung vang vọng toàn bộ phủ đệ, chuyển khắp thiên địa thành. Từ thiên ánh sáng toàn bộ thân hình bay ngược, hắn không nghĩ tới thần phàm có thể đột phá sân vực, vội vàng thời khắc hắn cũng chỉ kịp phòng thủ. Có thể ở thần phàm này gió thổi không lọt cường hãn kiếm pháp dưới, hắn cơ hội phản kích hồn nhiên mất hết, vẹn vẹn mấy chục hồi hợp, cả người bị mình bảo ấn đánh bay, trong miệng phun ra một vòi máu tươi. Xèo. Thần phàm không chần chờ, dưới chân cựu cung bộ trong nháy mắt bước ra, chấn động đến mức hư không một trận vặn mèo, thân hình đột nhiên đuổi theo từ thiên ánh sáng bay ngược bóng người, lợi kiếm ở giữa không trung vẽ ra phá không thanh âm, không tức phong mang sắc bén, mũi kiếm nhắm thẳng vào từ thiên ánh sáng trái tim. Hí. Mọi người lúc này mới dồn dập phản ứng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Ra tay lại như vậy quả đoán hung ác, người này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía thần phàm. Kim đan kỳ ủng có mạnh mẽ như vậy kiếm ý, thêm vào sân vực, ha ha, thú vị có người thì lại mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy thâm ý nhìn phía thần phàm suy tư lên. Nhưng cuối cùng, thần phàm đánh giết vẫn không thể nào có hiệu quả. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp. Từ thiên ánh sáng trên người bạo phát một đạo ánh vàng, một cái óng ánh bảo giáp hiện lên ở bên ngoài cơ thể hắn, đem cả người bao vây. Hắn tuy rằng thực lực không đủ, khỏe ngạt cũng coi như là một tên thiên kiêu kiệt xuất, người mang không ít trí bảo, ngoại trừ một cái linh bảo cấp bậc bảo ấn ở ngoài, hắn trên người càng là mặc một bộ linh bảo cấp bậc bảo giáp, dễ dàng đem thần phàm này một chiêu kiếm hóa giải. Vô liêm sỉ. Từ thiên ánh sáng như trước chưa từ bỏ ý định, mình bảo giáp lại bị một tên kim đan kỳ một chiêu kiếm đánh đi ra. Điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận, trong lòng có lửa giận đang thiêu đốt. Quá yếu rồi. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, cực kỳ lãnh đạm lắc đầu nói một câu. Từ thiên ánh sáng nhất thời tức giận đến sắp ói máu, hắn hầu như phát điên hơn, từng có lúc, lại muốn lưu lạc tới bị một tên kim đan kỳ như vậy trào phúng. Nhược. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức ta chân chính pháp quyết. Hắn rất không cam lòng, liều lĩnh muốn triển khai đại thần thông. Nhưng mà thần phàm tốc độ nhưng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hầu như liền chớp mắt thời gian không tới, thần phàm thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lợi kiếm vững vàng đến cổ họng của hắn ơi. Ùng ục. Từ thiên ánh sáng không tự chủ được giết một cái nước, không dám mưu toan, lạnh lẽo khí tức không ngừng từ trên mũi kiếm truyền đến, để hắn cảm thấy cả người đều sởn cả tóc gáy. Vào giờ phút này, hắn cũng mới chính thức nhận rõ hiện thực, mình lại không phải cái này kim đan kỳ thiếu niên đối thủ. Hắn vừa vận triển khai, là cửu cung kiếm quyết. Lý Mộc Tình đứng thềm đá trên đài cao. Rất là kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Quỷ Kiếm, không xác định hỏi. Độc Cô Quỷ Kiếm thì lại khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nắm giữ kiếm tâm, tinh thông cựu cung kiếm quyết. A, quả nhiên không đơn giản à. Lẽ nào đồn đại là thật sự, cựu cung lão nhân thật sự lại thu truyền nhân. Lý Mộc Tình hơi che cái miệng nhỏ của chính mình, con mắt nhìn phía thần phàm. Trước tiên đi giải quyết ngươi trêu ra phiền phức đi. Độc Cô Quỷ Kiếm không để ý đến vấn đề của nàng, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo sau. liền xoay người hướng phủ đệ nơi sâu xa đi đến. Lý Mộc Tình lẳng lặng do dự mấy tức, cuối cùng còn ở đi ra, trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhẹ giọng nói, được rồi, chấm dứt ở đây đi. Thiên tiêu đại chiến sân tức sắp mở ra, không cần thiết tiên kiến huyết quang đi, vị này đạo hữu không bằng cho tiểu nữ tử một bộ mặt, buông tha từ đạo hữu khỏe không. Thần phàm cũng không để ý tới, nhưng trên thực tế hắn cũng không muốn ở nơi này hạ tử thủ, bằng không trước tiên không nói thiên địa thành thành chủ có thể hay không tính toán, chính là chỗ này đông đảo kiệt xuất nhóm sẽ nhờ vào đó đến làm khó dễ hắn, hắn không sợ kiệt xuất, nhưng là kiệt xuất bên người tùy tùng quá nhiều luyện thần kỳ tùy tùng, đây mới là hắn kiêng kỵ. Chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ mạng nhỏ thôi, không cần thiết vì vậy mà rơi vào cảnh khốn khó. Xèo. Thần phàm lạnh lùng đảo qua từ thiên ánh sáng một chút, cuối cùng thu hồi lợi kiếm, đưa về kiếm trong vỏ, chợt trực tiếp xoay người hướng phủ đệ cửa lớn đi đến. Nếu mình vừa nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, chọc lông chim bọn họ đều không có hiện thân, nói vậy cũng đã sớm rời đi, vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết đợi tiếp nữa. Nhưng mà Lý Mộc Tình lúc này lại đột nhiên cất bước, chặn lại rồi thần phàm đường đi. Nàng cười nhạt nói, đạo hưu, nếu không thể nể nang mặt mũi cùng tiểu nữ tử ngồi xuống ẩm tiên trà, này chẳng biết có được không báo cho đại danh. Thần phàm khẽ to mày, hắn lẳng lặng đứng mấy tức, cuối cùng mở miệng nói, thần phàm. Sau đó liền trực tiếp tránh khỏi Lý Mộc Tình, hướng phủ đệ cửa lớn đi đến. Nhưng mà ở phía sau hắn, Lý Mộc Tình cùng với đông đảo kiệt xuất sắc mặt thì thôi nhiên đại biến, dồn dập không dám tin tưởng nhìn theo thần phàm đi xa. Lại là hắn, chẳng trách rồi. Một tên kiệt xuất thấp giọng tự nói. Chương 484, lần thứ hai gặp nhau. Từ lúc 2 năm trước, cũng chính là thần phàm bế quan sau không lâu, Tuyệt Tình Cốc bị người phá hủy một nửa khe lom sự tình cũng đã truyền khắp thiên hạ, lúc đó Tuyệt Tình Cốc cốc chủ tức giận hét lớn ra hai cái tên, ngoại trừ Tiêu gia Tiêu Thiên Phóng bên ngoài, một cái khác chính là thần phàm. Đến lúc sau, Tuyệt Tình Cốc càng là khắp thiên hạ truy bắt thần phàm, đem dung mạo của hắn vẽ thành chân dung, truyền khắp thiên hạ, nhưng mà trải qua 2 năm, thần phàm như trước hào không có tung tích. Chuyện này cũng dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người bàn tán sôi nổi, rất nhiều người cũng quên chân dung của hắn bên trong răng rớp, ngược lại là đối với thần phàm hai chữ này khắc sâu ấn tượng. Bọn họ rõ ràng, dựa vào kim đan kỳ tu vị là không thể đầy đủ hoành tạc Tuyệt Tình Cốc, cái kia gọi thần phàm trên người thiếu niên, tất nhiên là có một loại tuyệt thế báo vật. Chỉ là đến lúc sau mọi người cũng nghe nói, lúc đó là Tiêu Thiên Phong cứu đi thần phàm, tất cả mọi người đều đang suy đoán, cảm thấy thần phàm sau lưng có Tiêu gia chống đỡ, dần dần rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cũng không dám quá mức lộ liêu tìm kiếm tung tích của hắn, mà Tiêu gia cũng không biết vì sao, lại không có đứng ra giải thích, này càng thêm ngồi vững mọi người suy đoán. Mà giờ khắc này, đông đảo thiên kiêu kiệt xuất từ thần phàm trong miệng nghe được tên của hắn sau khi, bọn họ cũng mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, đồn đại ở trong cái kia thần phàm, không nghĩ tới lại thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện, chỉ có kim đan hậu kỳ tu vị, có thể thực lực nhưng vô hạn áp sát thiên kiêu kiệt xuất. Thậm chí tại bọn họ trước mặt hoàn toàn thất bại một tên nguyên anh trung kỳ kiệt xuất. Rất nhiều người trong ánh mắt bắt đầu xẹt qua hàn ý, nổi lên ý nghĩ, mơ ước thần phàm trên người báo vật, tại bọn họ xem ra, chỉ có không gì sánh nổi mạnh mẽ báo vật mới khả năng đem Tuyệt Tình Cốc trọng thương, này nếu như đưa vào thiên tiêu lớn bên trong chiến trường, tất nhiên sẽ trở thành một đại sát khí. Nhưng bọn họ cũng không dám quang minh chính đại ra tay, nhân vì là bọn họ ở kiên kỵ Tiêu gia sẽ thu sau tính sổ. Mà Độc Cô Quỷ Kiếm cùng Lý Mộc Tình bực này nắm giữ không kém gì Tiêu gia bối cảnh, thì lại vẫn chưa ra tay, lẳng lặng đứng bên trong tòa phủ đệ, nhìn theo thần phàm rời đi. Lý Mộc Tình trên mặt một lần nữa treo lên cười nhạt ý, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người hướng bên trong tòa phủ đệ viện đi đến. Thần phàm cất bước rời đi phủ đệ, hắn có thể cảm giác được phía sau dĩ nhiên có không ít luyện thần kỳ tùy tùng lén lút đi theo ra ngoài, hiển nhiên đều là không cam lòng như vậy bỏ qua, dồn dập từng người mang ý xấu riêng tùy tùng mà tới. Thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, giờ khắc này hắn thân ở thiên địa trong thành, những này người coi như là luyện thần kỳ, chung quy cũng bất quá là một giới nô bộc tùy tùng, không dám ở trong thành loạn ra tay, vì lẽ đó hắn cũng chưa lại đi để ý tới, chỉ là vẫn duy trì cảnh giác, chậm rãi tiến lên, chỉ cần tìm được chọc lông chim, dĩ nhiên là có thể mượn nó dựng loại nhỏ truyền tống trận rời đi, cho dù không cách nào truyền ra bao xa khoảng cách, nhưng muốn bỏ qua này mấy cái tùy tùng nhưng là thừa sức, nhưng mà rất nhanh. Không đợi thần phàm tìm tới chọc lông chim tung tích, chọc lông chim cũng đã trước tiên lén lén lút lút tìm lại đây. Nó cùng tiểu kim hầu đều không có hiện thần, trái lại núp trong bóng tối đối với thần phàm truyền âm nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi mới vừa xuất quan không mấy ngày, phía sau làm sao liền chọc mấy cái lao quái vật. Lao phu ở ngoài thành bố trí xong truyền tống trận chờ ngươi, nhớ tới cùng đám kia lao quái vật giữ một khoảng cách. Thần phàm không cách nào truyền âm trả lời chắc chắn, hắn im lặng không lên tiếng. cất bước hướng phụ cận một gian tiểu điếm mà đi, trực tiếp vòng qua tiền viện sau, hắn bất động thanh sắc cất bước cửu cung bộ trực tiếp lách vào hậu viện, chợt cấp tốc thu lại cả người khí tức, ẩn giật thân hình, hóa thành một cái bóng mở từ hậu môn rời đi. Hắn xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở phố lớn bên trong, dưới chân cửu cung bộ cùng vô tướng bộ hòa vào nhau, triển khai đến cực hạn, vẹn vẹn trong vài hơi thở liền xuất hiện ở cửa thành. Giờ khắc này, hắn có thể cảm ứng được này vài tên luyện thần sơ kỳ tùy tùng đang truy đuổi, nhưng đối với Phương cũng không phải là biểu hiện ra quá nhiều căng thẳng, bởi vì tại bọn họ trong mắt, bất luận thần phàm chạy thế nào, chung quy vẫn là chạy bất quá bọn họ. Nhưng mà ngay khi mấy người xa xa cùng ở phía sau, lấy thần thức mạnh mẽ nắm giữ thần phàm hành tung, giờ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, mấy người thân hình vèo một tiếng hoàn toàn mơ hồ, nhằm phía cửa thành ở ngoài. Lao phu đi rồi, các ngươi đừng đưa. Chọc lông chim cười híp mắt nhìn mấy người, cực kỳ nhiệt tình vung vẩy hai cánh của chính mình. Chợt bốn phía bạch quang đột nhiên tụ tập tới, to lớn liên lụy lực chuyển khắp thần phàm cả người, trận pháp nhanh chóng chuyển động lên. Vô liêm sỉ, lưu lại. Đầu kia chim trộm chúng ta mấy cây quý giá linh dược, nguyên lai cùng tiểu tử này là một nhóm, đầy đủ để chúng ta ra tay rồi. Vài tên luyện thần sơ kỳ tùy tùng truy đuổi mà ra, trong tay lấy ra mạnh mẽ pháp quyết đánh về thần phàm cùng chọc lông chim ngoài thân truyền tống trận. Vèo. Trong chớp mắt, trận pháp hoàn toàn khởi động, thần phàm cùng chọc lông chim thân hình cũng trong nháy mắt mơ hồ, thành công bị truyền tống ra bên ngoài mấy vạn dặm, cùng lần trước truyền lại đưa địa phương rất tương tự, như trước là một tòa núi hoang, chu vi đồng dạng người ở ít có đến. Thần phàm không nói gì quét về phía chọc lông chim, vừa nãy này vài tên luyện thần sơ kỳ cường giả đã nói rồi, chọc lông chim trước tiên trộm bọn họ linh dược, chẳng trách nó phát hiện thần phàm sau nhưng vẫn không dám hiện thân, liền khí tức đều ẩn giấu đến vô cùng bí mật. Tiểu kim hầu vô cùng thông tuệ, trực tiếp trận to thủy linh hai mắt, làm ra một bộ vô tội biểu hiện, vừa nhìn thần phàm, vừa lén lút đưa tay chỉ về bên cạnh chọc lông chim, ý tứ là đang nói hết thảy đều là nó làm, không có quan hệ gì với ta. Chọc lông chim thấy thế tại chỗ liền nhảy lên, gần như phát điên nói, tiên sư nó, này chết hầu tử quá vô sỉ, rõ ràng là nó mang theo lão phu tìm tới những linh dược kia, luôn ăn vào bụng bên trong, nó tuyệt đối so với lão phu muốn nhiều gấp bội. Hồ! Nói bậy! Tiểu kim hầu hướng thần phàm vây vây tay nhỏ, chỉ trích chọc lông chim nói bậy nói bạn. Chọc lông chim tức giận đến giận sôi lên, lắc đầu nói, này chết hầu tử quá xấu, cũng là bởi vì theo chân nó đồng thời. Lão phu loại này người tốt mới sẽ thường thường bị mọi người hiểu lầm. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, thần thức hơi mở rộng, tra xét đến thiên địa thành phương hướng cũng không có người đuổi theo sau, hắn mới hơi yên lòng, chợt nhìn chọc lông chim hỏi, làm sao như trước chỉ có hai người các ngươi, bạch kính tiền bối vẫn là không tìm tới sao? Chọc lông chim nghe được thần phàm hỏi lão hoàng nha, nó càng là khí không đánh một chỗ, hùng hùng hổ hổ nói, khỏi nói lao già kia, mẹ, lại bái vào thục sơn, hơn nữa còn ăn sùng mặc sướng. Một năm trước lão phu ở Thiên Địa Thành thu được hắn truyền tin, cố ý chạy đi thuộc sơn đệ ngũ phong tìm hắn, kết quả gặp phải lão phu 2000 năm trước kẻ thù, lão hoàng nha liền hôn ở cái này kẻ thù phía sau, trở thành hắn đệ tử, nháy mắt nhìn lão phu bị đuổi giết, cũng may lão phu thiên tư thần võ, cuối cùng vẫn là bỏ chạy. Nếu không việc gì liền được, một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau. Thần phàm nghe vậy sau mới khẽ gật đầu, lão hoàng nha làm người tuy rằng vô căn cứ, nhưng bái vào thuộc sơn, nói vậy là có lý do của hắn. Đúng rồi, có một việc ta phải nói cho ngươi. Lúc này, thần phàm nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía chọc lông chim nói rằng. Tiếp nhận chọc lông chim lông mày dương lên, cũng vô cùng kinh ngạc nói ra, đúng dịp, lão phu cũng có việc phải nói cho ngươi, hơn nữa còn là đại sự, chuyện đại sự cả đời à. Chương 485, cổ họa pháp bảo. Đại sự. Thần phàm hơi run run. Chọc lông chim gật đầu, biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Lão phu ở một năm trước hỏi thăm được phần thổ thiên tam tích. Nghe nói ở Nam Châu một cái bí cảnh đã từng xuất thế, kết quả lại bị một cái kim đan sơ kỳ gia hỏa cướp đi, sau đó nghe nói hắn ở một cái gọi Ngô Quốc địa phương xuất hiện, sau lần đó liền mất đi tin tức, lão phu là từ một cái Ngô Quốc luyện thần kỳ trong miệng nghe được, tốn không ít đánh đổi. Chọc lông chim có chút đau lòng nói rằng, kết quả lời vừa nói ra, thân phàm biểu hiện trở nên quái lạ lên, hắn vừa nãy vừa vặn chính là muốn nhắc tới phần thổ thiên sự tình, không nghĩ tới chọc lông chim muốn giảng cũng là chuyện này. Chọc lông chim cũng nhìn thấy thần phàm biểu hiện, nó hơi run run, chợt há to miệng, kinh ngạc nói, tên kia sẽ không phải chính là... Ân, là ta. Thần phàm gật gật đầu. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi quá tặc, lại đúng là ngươi, lão phu sớm nên đoán được à, kim đan kỳ bên trong trừ ngươi ra loại này yêu nghiệt ở ngoài, còn có ai sẽ như vậy? Tính toán một chút, mau đưa phần thổ thiên lấy ra cho lão phu nhìn. Chọc lông chim nết nết miệng, chợt rất là chờ mong nói. Thần phàm thì lại cười khổ lắc đầu. Nói ra, không cách nào lấy ra, chỉ có thể dựa vào ta truyền miệng cho ngươi rồi. Tại sao? Chọc lông chim có chút không rõ. Ta chiếm được cũng không phải là phần thổ thiên trang sách, mà là một đỉnh bảo huyết, thối thể sau khi, ta từ bên trong ngộ đến phần thổ thiên. Việc này nói rất dài dòng, ngươi còn nhớ năm đó cái kia đạo sĩ béo sao? Thần Phàm nói rằng, chọc lông chim dung hợp lúc trước ở thiên đình bên trong lông xanh chim ký ức, đối với đạo sĩ béo cũng khắc sâu ấn tượng, giờ khắc này nghe được thần Phàm nhắc lên, nó đột nhiên phản ứng lại, như là đoán được cái gì. Ta ở bí cảnh bên trong gặp phải hắn, cũng bởi vậy hiểu rõ đến phần thiên quyết bí mật, ngươi sở dĩ bất tử, hồn phách bị đánh tan, cũng là nhân vì cái này pháp quyết. Thần Phàm nói rằng, đứng núi hoang bên trên, đem bí cảnh bên trong gặp phải bao quát đạo sĩ béo lúc trước nói, cùng với mình suy đoán, đều nhất nhất báo cho chọc lông chim. Chọc lông chim nghe xong cũng biến sắc mặt, nói nhỏ, mập mạp kia thật sự nói như vậy. Bất tử bất diệt. Ân. Thần Phàm gật đầu. Ta rõ ràng, thế nhưng luôn cảm thấy chuyện này khá là quái dị. Lúc trước ta đã nói với ngươi, này đạo sĩ béo ở mấy ngàn năm trước liền đã từng xuất thế quá, rất nhiều kinh thế pháp quyết đều với hắn có quan hệ, thậm chí ngươi này tịch diệt sáu kiếm thẻ ngọc, cũng là từ hắn nơi đó chuyển tới, người này thật không đơn giản. Xác thực không đơn giản, ta suy đoán, hắn khả năng sống năm tháng dài đằng đẵng, so với chúng ta tưởng tượng đều muốn lâu dài, ngươi nhìn cái này. Thần Phàm gật đầu nói, chợt chuyển động trong tay nhận chứa đồ, đem lúc trước phát hiện tấm kia chân dung lấy đi ra. Bên trên vẽ ra một người mặc đạo bào, hai to mặt lớn, nhưng ra vẻ đạo mạo đạo sĩ béo, không thể nghi ngờ chính là năm đó gặp được người kia. Chuẩn bức họa như cũng vô cùng cổ điển, có một loại thần bí viễn cổ khí tức. Khí. Chọc lông chim nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, bức họa này, chí ít là thời kỳ thượng cổ bảo lưu đến nay, mẹ, mập mạp kia. Đến tột cùng sống bao nhiêu năm à? Bên cạnh tiểu kim hầu cũng ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cổ họa vào đầu bắt lỗ thai, như là đang hồi tưởng cái gì. Lúc đó ở bí cảnh gặp phải hắn, hắn tựa hồ ở tìm kiếm mình thất lạc hồn phách, vẫn đang tìm, hắn nói đây là một con đường không có lối về, hay là chỉ vào chính là điểm này, vĩnh viễn đều đang tìm kiếm thất lạc hồn phách. Thần Phàm nhìn chọc lông chim nói rằng, chọc lông chim thì lại đánh giá cổ họa, chợt đột nhiên nhíu mày, kinh dị một tiếng, nói ra, tiểu tử, bức tranh này không đúng, bên trên ẩn giấu một cái lớn cấm chế. Cái gì? Thần Phàm có chút kinh ngạc, hắn đã từng đã kiểm tra bộ này cổ họa, căn bản chưa từng phát hiện qua đầu mối gì. Thật sự, lão phu nắm giữ trận pháp chi đạo đạo tâm, có thể cảm ứng được đến. Chọc lông chim cực kỳ nghiêm túc tiếp nhận cổ họa, trong tròng mắt hơi tràn ra một tia màu lam nhạt huy mang, rơi vào cổ họa bên trên, tỉ mỉ suy nghĩ tới đến. Một lát sau, nó rốt cục có phát hiện, hầu như từ trên mặt đất nhảy lên, gặp quỷ bình thường kêu lên, tiên sư nó, bức họa này là pháp bảo, tuyệt đối là pháp bảo cấp bậc. Pháp bảo. Thần Phàm cũng trong lòng đột nhiên chấn động. Chọc lông chim rỗi ra cánh, chỉ vào chân dung trung tâm nói ra, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ một chút, tranh này như trung ương chính là một cái mắt trận, từ mắt trận diễn sinh ra đến, kỳ thực mập mạp này người như chính là một cái đại trận, hai mắt té ngã phát bên trong nhìn như đen kịt một màu, kỳ thực là một đống phức tạp cực kỳ phù văn, tất cả đều dấu ấn ở chính giữa một bên, đây tuyệt đối là món pháp bảo. Thần Phàm nghe vậy, chỗ mi tâm nhất thời hơi tỏa nhiệt, xúc động thiên nhãn bảo thuật, cứ việc chỉ có vừa tìm thấy đường trình độ, có thể muốn quan sát bức họa này căn bản không khó. Hắn khẩn nhìn chăm chú chân dung trung tâm, mấy tức sau, quả thực như chọc lông chim từng nói, từ chân dung trung tâm xuất phát, mơ hồ có một cái kim ti tuyến ở xuyên qua bức họa này, vẫn tràn ngập quay chúng quanh đạo sĩ béo người như, mà vẽ quát bản lên phát buộc, lại tất cả đều là một đống lít nha lít nhít phủ văn đang lưu động, cực kỳ thâm ảo, chúc chắc khó hiểu. Thiên sư nó, tiểu tử, không được, ngươi còn sửa chữa thiên nhãn. Chọc lông chim nhìn thấy thần phàm chỗ mi tâm gạo lớn bạch huy, nhất thời kinh ngạc nói. Cũng là từ này bảo huyết bên trong nội đến, ngoài ra, ta còn phải đến một bộ kiếm pháp, tên là Tuyết Trai. Bế quan 2 năm, ngoại trừ khôi phục vết thương đại đạo ở ngoài, ta cũng đối với kiếm pháp này thông ngộ không ít. Thần Phàm gật đầu, từ tốn nói, ánh mắt thì lại như trước chăm chú ở cổ họa bên trên. Thiên nhãn bảo thuật, Tuyết Trai kiếm pháp, này có thể tất cả đều là thất truyền hơn vạn năm đồ vật à. Chọc lông chim trận to hai mắt, kinh thanh âm hét dầm lên. Tiểu tử, thật sự không được hiểu rõ. Ngươi trên người những bí mật này nếu như truyền đi, tuyệt đối là đưa tới đại họa, thậm chí phân thần kỳ cường giả đều muốn đối với ngươi đi ra, thiên nhãn bảo thuật, vậy cũng là đã từng vang dội cổ kim bảo thuật, cùng thần tam ấn cùng cấp bậc, đặt ở bất luận cái nào thế lực lớn, hoàn toàn có thể trở thành chấn môn chi bảo. Còn có này Tuyết Trai kiếm pháp, được xưng cùng cựu cung kiếm pháp nổi danh, thế nhưng Tuyết Trai thượng nhân vị trí niên đại quá xa xưa, không có cùng cựu cung lão nhân gặp gỡ, bằng không giữa hai người đại chiến, ai thắng ai thua thật sự khó nói. Nhưng hai thứ này cũng đã hơn vạn năm không có xuất thế quá, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, nhưng đáng tiếc không hề thu hoạch. Chọc lông chim rất là chấn động nói. Ngươi như muốn học, ta có thể truyền cho ngươi. Thần Phàm từ tốn nói, nhưng sự chú ý vẫn đặt ở cổ họa trên, hắn càng xem càng là cảm thấy kinh ngạc. Bức họa này bên trong phù văn cùng trận pháp kết hợp lại, quả thực so với linh bảo còn thâm ảo hơn, ở trong ẩn chứa sức mạnh cũng vô cùng khủng bố. Nhưng mà chọc lông chim nhưng liên tục khoát tay nói, ngươi có thể đừng làm hại lão phu, đem này hai loại bảo thuật cùng kiếm pháp giấu ở trên người, lão phu ăn cơm ngủ đều không yên ổn, vẫn là chuyển phần thổ thiên như vậy đủ rồi. Ân. Thần Phàm nghe vậy sau cũng là gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn thần thức gần như sắp toàn bộ hòa vào này phó cổ họa bên trong. Chọc lông chim thấy thế lắc đầu nói, tiểu tử, đừng xem, vô dụng, bộ này cổ họa bị rơi xuống cấm chế, lão phu đều không có cách nào mở ra. Đáng tiếc, nếu như có thể mở ra đi ra, ngươi mang theo vật này tiến vào Thiên Kiêu đại chiến sân, không nói có thể đoạt được cái gì thứ tự, nhưng ít ra còn có thể tự vệ. Ta có thể. Đang lúc này, ở một bên vẫn không mở miệng tiểu kim hầu đột nhiên hoạt bát nhảy loạn lên, tay nhỏ cánh tay vung vẩy, cười híp mắt kêu lên, rất là hưng phấn. Chương 486, chiến trường mở ra sẽ tới. Thấy tiểu kim hầu như vậy hưng phấn, chọc lông chim nhất thời trò chơi ngờ vực, nói ra, chết hầu tử, ngươi ở khoác lác chứ? Lão phu đều không có cách nào phá giải cấm chế, ngươi có thể không? Có thể, nó thật sự có thể. Thần Phàm ngẩn ra, nhớ tới ở Tuyệt Tình Cốc giờ tiểu kim hầu trên người phù văn màu vàng đã từng không nhìn cấm chế. Tiểu kim hầu nhếch nhếch miệng, cười hì hì nhảy lên Thần Phàm cánh tay, hướng cổ họa sờ soạng. Thần Phàm mi tâm thiên nhãn hơi nóng lên, lần thứ hai sáng lên chừng hạt gạo ánh sáng. Hắn nhìn thấy tiểu kim hầu trên người phù văn màu vàng lại một lần nữa lưu chuyển, giống như một cái đầm chất lỏng màu vàng nóng ở trên người nó chảy xuôi, lộ ra một loại cổ điển lại khí tức mạnh mẽ. Trong đó bộ phận phù văn màu vàng lưu động, chậm rãi tiếp cận cổ họa, theo cổ họa trung tâm nơi mắt trận bắt đầu chảy mở, như dòng sông bình thường theo từng đạo trận văn tuôn ra. Một lát sau, cổ họa trên đạo sĩ béo hai con mắt cùng tóc đều đã biến thành màu vàng, nhân vật bắt đầu vặn vẹo lên, trở nên sinh động, dường như muốn thoát ly cổ họa hiện ra chân thân. Thiên sư nó, thật sự có thể. Chọc lông chim trận to hai mắt, kinh hô. Thần Phàm biểu hiện cũng hơi ngưng lại, nhìn kỹ tiểu kim hầu trưởng khống này phó cổ họa từ chọc lông chim trong tay bay lên, tung bay trôi nổi ở tiểu kim hầu trước, chân dung bên trong đạo sĩ béo càng ngưng tụ, thật sự muốn đi ra như thế. Ầm ầm. Không trung tầng mây cũng bắt đầu cuồn cuộn lên, phong vân biến sắc, phảng phất có một hồi báo táp muốn giáng lâm, sắc trời trở nên đen kịt một màu. Mà loại biến hóa này, cũng chỉ có Thần Phàm bọn họ vị trí trên núi hoang chỉ có. Những nơi khác sắc thực vạn dặm trời nắng, hình thành rất rõ ràng chênh lệch. Vô lượng tiên tôn. Lúc này, một tiếng nguyên xa dài lâu uy nghiêm nói âm từ cổ họa bên trong truyền đến. Thần Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, hán thiên nhãn rõ ràng nhìn thấy cổ họa bên trong đạo sĩ béo sống lại giống như vậy, pháp tướng trang nghiêm, miệng ở động, đọc lên một tiếng đạo âm. Nói âm hóa thành một đạo vô hình gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán ra đi. Ầm. Ầm. Toàn bộ hư không đều đang vặn mèo, bốn phía đột nhiên truyền ra từng trận tiếng sấm. Phủ cận mấy tòa núi lớn vào đúng lúc này đột nhiên bị hoành thành bình địa. Chọc lông chim thay đổi sắc mặt, vội vã ngăn cản tiểu kim hầu. Chết hầu tử, mau dừng tay, có người đuổi theo rồi. Nó cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ bày ra một cái trận bàn, là nó bên người chuẩn bị loại nhỏ truyền tống trận. Chợt hai cánh vung lên, khắc ra vài đạo phù văn sau, trận bàn nhanh chóng chuyển động, cấp tốc phóng to, hình thành một tòa trận pháp, đem Thần Phàm cùng tiểu kim hầu còn có nó mình bao phủ. Vèo. Trận pháp khởi động. Bạch quang lóe lên, ba người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà liên tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, nguyên bản vị trí đỉnh núi vậy đột nhiên ầm một tiếng, đã biến thành bình địa, những kia cứng rắn núi đá hết thể hóa thành cho tàn. Mấy tức sau, bên ngoài mấy vạn dặm hư không vặn mẹo, Thần Phàm cùng chọc lông chim còn có tiểu kim hầu bước ra. Chọc lông chim trên mặt mang theo một ít khiếp sợ, ngoài miệng nhưng hùng hùng hổ hổ nói, chết hầu tử, lại thật sự phá tan cấm chế, pháp bảo này cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Vạn nhất bị người phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu kim hầu thì lại đắc ý dương dương, cực kỳ hưng phấn vuốt cổ họa, thu hồi bên trên phù văn màu vàng. Cổ họa cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm, phù văn màu vàng hết mức sau khi biến mất, chuẩn bức họa cũng quay về bình thường, nhìn qua cùng lúc trước không khác. Hả? Khôi phục nguyên dạng rồi. Thần Phàm hơi run run, chuẩn bức cổ họa hoàn toàn biến trở về lúc trước dáng dấp, như là bị cấm chế một lần nữa phong ấn. Chọc lông chim cũng mới xa thiệt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía cổ họa. Mấy tức sau nó mới chợt nói, lão phu rõ ràng, này chết hầu tử không phải có thể phá giải cấm chế, mà là có thể trực tiếp lướt qua cấm chế đi sử dụng pháp bảo này. Đúng. Tiểu kim hầu nết miệng nở nụ cười. Chợt lại giơ giơ tay nhỏ cánh tay, nói ra, ta cũng có thể phá, nhưng thân thiết lâu dài. Thần phàm nghe rõ ràng nó mà nói ý, nó có năng lực có thể phá giải cổ họa trên cấm chế, nhưng là cần một quãng thời gian, nhưng cụ thể là bao lâu, liền khỉ con mình cũng không rõ ràng. Đáng tiếc, thiên tiêu đại chiến sân không thể mang người khác đi vào, bằng không này chết hầu tử có thể giúp đỡ được việc. Chọc lông chim nghe xong cũng lắc đầu, tiếc hận nói, hắn đối với thần phàm lấy kim đan hậu kỳ tu vị tiến vào đại chiến sân rất là không yên lòng, cảm thấy tồn tại hy vọng rất xa vời. Không sao, bức họa này các ngươi mang ở trên người, đến lúc đó đại chiến sân sau khi kết thúc đi ra, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả muốn tới gây phiền phức. Thần phàm từ tốn nói, cổ họa lưu ở trên người hắn cũng hoàn toàn không có tác dụng, đem cổ họa cho chọc lông chim, vì là chính là nó cùng tiểu kim hầu có thể nhiều một tầng lực tự bảo vệ, không đến nỗi mạn đồ bị người đổi giết. Tiểu tử, sau 3 ngày đại chiến sân liền muốn mở ra, thật sự không đi không được sao? Chọc lông chim nhận lấy cổ họa, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thần phàm gật đầu, xác thực không đi không được, một mặt là tần tiên nhi rất có thể sẽ đi, mặt khác nhưng là kiếm đạo của hắn nhất định phải đi tới một con đường như vậy, lấy sát chứng đạo, trinh ra một cái kiếm tiên chi lộ, thành tựu kiếm tiên cảnh giới, nếu là tách ra, từ đây sẽ trở thành hắn đại đạo bên trong một điểm tâm ma. Hơn nữa 2 năm qua bế quan, hắn cũng không phải là không hề thu hoạch, tuy rằng không có thể đột phá nguyên anh kỳ, nhưng thực lực tăng lên nhưng xa xa so với đột phá nguyên anh kỳ càng thêm nữa hơn lớn, trận chiến này, hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Nay cửa thứ nhất ngươi phải cẩn thận, trăm người chọn một chiến đấu, nhất định phải biết điều ẩn giật khí tức, nếu bị nhóm lớn người vây công, mạnh mẽ đến đâu cũng có ngã xuống khả năng, lấy tu vi của ngươi thực lực, nếu như có thể xông đến cửa ải thứ hai, cũng đã là nghịch thiên rồi, cửa ải thứ hai đơn đả độc đấu trái lại ngươi cường hạng, nếu là còn có thể thắng lợi tiến vào cửa thứ ba, ngươi tuyệt đối đừng ở trong tế đàn ở lâu, này tế đài thật sự không phải là người có thể chờ địa phương. Chọc lông chim thở dài một hơi nói rằng, vẻ mặt rất là khiếp đảm. Vì sao nói như vậy? Thần phàm hỏi, hắn biết chọc lông chim năm đó cũng từ lớn bên trong chiến trường trở về từ coi chết. Lão phu năm đó xông vào cửa thứ ba, cho rằng cùng cấp vô địch rồi, nhưng là ở trong tế đàn, lại gặp phải này sinh to lớn nhất chi địch, hơn nữa không ngừng một cái, đám người kia mới thật sự là yêu nghiệt. Lão phu lúc đó nháy mắt liền bị chém tới một tay, chỉ có vội vàng thoát đi tế đài, lui ra cửa thứ ba tranh đoạt chiến. Một thằng đến về sau tiến vào luyện thần kỳ, mới có thể sinh ra thịt mới, một lần nữa mọc ra một tay. Chọc lông chim cực kỳ trịnh trọng nói, lần này nó cũng không lại khoác lác, nhắc nhở thần phàm nhất thiết phải cẩn thận. Ta biết. Thần phàm gật gật đầu, tất cả hắn đều trong lòng hiểu rõ, đối mặt kẻ địch, hắn chưa bao giờ thả lỏng quá cảnh giác, vẫn toàn lực ứng phó. Chọc lông chim cũng hơi thở ra một hơi, nói ra, kỳ thực nói đến, cái kia tế đài cũng khá là quái lạ, chỉ có thiên kiêu đại chiến sân mở ra giờ mới phải xuất hiện. Đồn đại nói này tế đài là năm đó tiên ma đại chiến giờ tàn dư một khối nhỏ chiến trường mảnh vỡ, không biết là thật hay giả. Đi thôi, nên đi chỗ tập hợp rồi. Thần phàm nói rằng, nay một hồi khoáng thế đại chiến, đều sẽ là tứ đại thần châu tối chú ý một trận chiến, tất cả mọi người tham chiến thiên kiêu ngẩng đầu sở đô cần phải tìm được từng người thần châu chỗ tập hợp, ở nơi đó chờ đợi chiến trường mở ra. Mãi đến tận chiến trường sau khi xuất hiện, tứ đại thần châu chỗ tập hợp bầu trời đều sẽ hiện ra chiến trường bóng mờ. Như thật giống như huyễn, tứ đại thần châu người đều có thể ở từng người chỗ tập hợp bên trong nhìn thấy tương đồng cảnh tượng, hơn nữa ngoại trừ thiên kiêu cùng kiệt xuất ở ngoài, không người nào có thể tiếp cận, nếu không sẽ trong nháy mắt bị ép thành mảnh vỡ sao, dù cho là phân thần kỳ cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó trận chiến này, cũng là công bình chân chính một trận chiến, phổ thông thiên kiêu chiến trường căn bản không thể so sánh cùng nhau. Ân, hiện tại chạy tới, thời gian vừa vặn. Lão Hoàng Nha nói hắn cũng sẽ đi quan chiến, có thể đi chỗ tập hợp gặp nhau. Chọc lông chim gật đầu nói. Sau đó, bọn họ bay lên trời, hướng về phụ cận một tòa cổ thành lao đi, lên tàu lớn truyền tống trận, bắt đầu hướng Đông Hoang Thần Châu chỗ tập hợp đi tới. Chương 487, Thiên Hạ đều động. Sau 3 ngày, Thiên Hạ động. Lớn tu tiên giới, tứ đại thần châu tu sĩ dồn dập hướng về từng người tụ tập chạy đi, toàn bộ thiên hạ hiện ra dòng người chen chúc, mỗi cái trong ngày thường chỉ nghe tên nhưng không thấy một thân cường giả, ngày hôm đó cũng hết mức xuất thế, dồn dập chạy tới tụ tập. Đông Hoang tụ tập giờ khắc này từ lâu người đông nghìn nghịt, cái gọi là tụ tập, đơn giản là một cái rộng rãi cực kỳ lớn quảng trường bình đài, mặt đất đều là lấy quý giá hán bạch ngọc lát thành, mọi người đi ở bên cạnh, mơ hồ có thể cảm nhận được có từng sợi màu trắng mây mù từ mặt đất tuôn ra, tất cả đều là trải qua hán bạch ngọc dưới trận pháp chuyển đổi đi ra nồng nặc linh khí, huyền nhược tiên đỉnh. Mà quảng trường phạm vi to nhỏ vô cùng lớn, lại có thể so với 10 tòa hoàng thành, có thể ngày hôm đó vẫn như cũ có vẻ rất là chen chúc. Ngoại trừ muốn tham dự đại chiến sân kiệt xuất ở ngoài, cũng không có thiếu thiếu niên thiên kiêu tới rồi, bọn họ ôm quan sát thái độ mà đến, muốn mượn này học được một ít kinh nghiệm, thậm chí cũng có người muốn mượn này đại chiến ngộ đến một ít cộng hưởng đại đạo. Một ít đại tông phái cùng gia tộc lớn càng là chiếm cứ không nhỏ khu vực, có cường giả tọa chấn, không người nào dám dễ dàng tới gần. Có chút cường giả yêu tộc càng là bá đạo, trực tiếp hiện ra chân thân, giống như một ngọn núi lớn tọa lạc, trong nháy mắt chiếm cứ khối lớn địa phương. Chu vi thì lại đứng đầy rất nhiều trong tộc yêu thú, có lấy chân thân gặp người, có thì lại lấy hình người hiện ra. Mà những này thường ngày rất hiếm thấy đến nhân hoàng cấp bậc cường giả, bọn họ tới đây chỉ có một mục đích, chính là quan sát từng người trong tộc kiệt xuất làm sao biểu hiện. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến kiệt xuất tương lai, càng là quan hệ đến bọn họ chuẩn cái thế lực tương lai, chỉ cần thắng cửa ải thứ hai, cũng ở cửa thứ ba bên trong tồn tại, liền mang ý nghĩa có thể dĩ giật đại lao, nên kiệt xuất sẽ trở thành trong tộc tương lai trụ cột. Có thể được gia tộc các loại to lớn tài nguyên chống đỡ. Nếu là thua, hoặc là chết đang đại chiến giữa trường, liền nhất định cai tộc mấy chục năm qua tâm huyết phó một trong hội, tổn thất một tên tuổi trẻ kiệt xuất, càng tổn thất bọn họ tương lai một điểm hy vọng, cần một lần nữa lại bồi dưỡng chuyên nhân. Mà giờ khắc này, ở chỗ này phi thường náo nhiệt tụ tập trên đất, thần phàm cùng chọc lông chim cùng với tiểu kim hầu từ lâu đến, bọn họ hôn ở trong đám người, chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý. Thân phàm vì để tránh cho đại chiến sân mở ra trước bị chút nhân hoàng cường giả nhìn chằm chằm, cố ý mang mắc mưu sơ mua vải mỏng mũ rơm, mặc dù không cách nào ngăn trở luyện thần kỳ cường giả nhóm nó, nhưng lại có thể tránh khỏi gây nên người chung quanh náo động. Chọc lông chim thì lại trịnh trọng thay đổi một cái quần có hoa, nhưng đây cơ hồ không có tác dụng gì, như trước là như vậy sắc hoa rực rỡ, tốt ở đây yêu thú quá nhiều, không người nào đặc biệt đi chú ý. Tiểu kim hầu thì lại đứng chọc lông chim trên đầu, cực kỳ hưng phấn. Nó tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vật, rất là kích động, nhưng đáng tiếc thiên kiêu đại chiến sân là thiên đạo hình thành, có tuyệt đối cấm chế, nó cảnh giới không tới kim đăng kỳ, trên người phù văn màu vàng không cách nào trợ nó tiến vào chiến trường. Tiên sư nó, thời gian qua đi mấy ngàn năm, lão phu lại tới nữa rồi. Năm đó những kia đối đầu bây giờ cũng như trước là chúa tể một phương, lão phu nhưng muốn từ đầu trở lại, coi là thật là thiên đố anh tài. Chọc lông chim lại tự yêu mình lại cảm khái nói rằng, thân phàm thì lại nhìn quét bốn phía, tránh khỏi cùng nhân hoàng cấp bậc cường giả gặp phải, hắn không nghĩ tới chỗ này sẽ khổng lồ như thế, biểu hiện có một tia kinh hãi, đồng thời hắn cũng đang tìm kiếm tần tộc vị trí khu vực, nhìn tần tiên nhi đến tột cùng có phải là thật hay không đến, đến rồi. Nhưng mà nơi địa phương này thực sự quá to lớn, có thể so với 10 tòa hoàng thành, nhân số càng là chưa từng có đa dạng náo nhiệt, người cùng yêu pha tạp vào, khó có thể mấy kế. Đang lúc này, cách đó không xa trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng thanh âm. Tiếp theo chính là từng trận ô lên. Rất nhiều người ngửa đầu nhìn trên không, lại có một chiếc lớn vô cùng chiến thuyền chậm rãi bay tới. Trận chiến này chủ thuyền thể lấy thần tính vật liệu gỗ cùng cổ điện làm bằng đồng xanh, trung bộ nhưng là điêu lan ngọc thế, xanh vàng rực rỡ, có vẻ rất là hùng vĩ thở mạnh. Chiến thuyền bốn phía đứng đầy mấy trăm tên tu sĩ, mỗi người cảnh giới đều ở kim đan kỳ trở lên, có 1/3 tất cả đều là thiếu niên thiên tiêu, mặt khác hơn 10 người nhưng là thiên tiêu kiệt xuất, cảnh giới cao tới Nguyên Anh trung kỳ cùng với hậu kỳ. Chiến thuyền ở vân không chậm rãi tiến lên, đem tầng mây chém đánh đến tứ tán, như ở trong biển theo gió vượt sóng, khí thế như cầu vồng. Là chiến tộc người, nghe đồn bộ tộc này là thượng cổ tiên đỉnh chiến tướng di tộc, kế thừa thượng cổ chiến huyết. Mọi người dồn dập kinh hô. Chiến tộc lần này lại đến rồi hơn 10 người thiên kiêu kiệt xuất, xem ra là muốn liều mạng một hồi. Bất quá trung quy có khó khăn à, năm rồi đại chiến sân mở ra, chiến tộc đều biểu hiện thường thường. Đời sau kế thừa huyết mạch trước sau quá mỏng manh rồi. Không nhất định, năm gần đây chiến tộc có người nói ra một tên huyết thống kế thừa vô cùng nồng nặc đời sau, mấy năm trước đã đăng nhập Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực vô cùng đáng sợ, có thể so với Nam Châu Giản Thiên Mặc, hai người đã từng đại chiến một trận, chưa phân thắng bại. Vèo. Lúc này, phương xa vân không lại truyền tới một tiếng phá không thanh âm, một tòa mấy trăm mét vuông tiên đình lại giáng lâm, hầu như là phảng khắc tiên đình nguyên hình, chủ điện trên giường cột chạm trổ. Cả tòa tiên đình bay cắt chảy đan, đầu đinh lân lân, hoàn toàn là tòa điện Ngọc Quỳnh Lâu. Tiên đình ở ngoài đứng mấy trăm tên thân mang áo bào trắng tu sĩ, chính là tiên cung người. Tiên cung vẫn là cùng năm rồi giống như vậy, đến không ít đệ tử, thời gian qua đi 20 năm, mới tam tài hai sau không biết lại sẽ sáng lập cái gì chiến tích. Mọi người dồn dập nghị luận. Đáng tiếc tiên cung chủ nhân vẫn không có xuất hiện, chỉ đến rồi hai tên luyện thần hậu kỳ cường giả, thế nhưng cũng đầy đủ kinh sợ một phương. Có người khá là tiếc nuối nói. Thân phàm ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên ở vân không bên trong tiên đỉnh trên nhìn thấy Mục Vân Thủy bóng người, ngăn ngắn 2 năm, nàng tiến bộ vô cùng mãnh liệt, thì đã là Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc, cơ như bạch tuyết, phóng ánh trong sáng. Nghe nói mới một sau Mục Vân Thủy lai lịch thập phần thân bí, là tiền cung chủ nhân linh thân tự mình mang đến, sau đó càng là đem tiên sau chi tâm truyền thừa cho nàng, làm cho nàng tu vị tiến triển nhanh chóng, thực lực càng là đến một mức độ đáng sợ. Cái gì, nàng kế thừa tiên sau chi tâm? Nay nàng chẳng phải là tiên sau thể chất? Xác thực như vậy, nghe nói là từ cái kia cổ lão tiểu thế giới đến, không nghĩ tới một cái bị vứt bỏ tiểu thế giới, lại ra một vị tiên sau thân thể. Thế giới kia vốn là cổ lão, nghe nói rất nhiều thượng cổ tiên nhân đều xuất từ thế giới kia. Một tên cảnh giới cao thâm tóc bạc lão nhân biểu hiện ngưng trọng nói. Thần phàm kinh ngạc trong lòng, địa cầu tu tiên giới quả nhiên tồn tại rất nhiều bí ẩn, rất nhiều cổ lão lịch sử tự có một ít lão nhân mới rõ ràng, nhưng bọn họ đều không muốn nói thêm. Một lát sau, Thục Sơn người cũng đến, bọn họ điều động một thanh to lớn phi kiếm, tất cả mọi người đều chắp hai tay sau lưng, khác nào một thanh kiếm sắc bình thường đứng đang phi kiếm trên, khí thế lăng người. Đây là Thục Sơn đệ ngũ phong. Mấy trăm năm trước đã từng ra không ít nổi danh kiệt xuất, nhưng đáng tiếc lần này bọn họ cũng không có cái gì nghe tên thiên hạ cường nhân. Nghe nói Thục Sơn thứ ba phong ngược lại có một vị tuyệt thế nữ tử, tên là Tô Tĩnh Vân, là ngàn năm khó gặp một lần kiếm tâm thân thể. Thục Sơn kiếm quyết đã thông ngộ đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa cái đó hoa nhường nguyệt thẹn càng là khuynh thành khuynh thế. Ồ, mau nhìn bên kia, Kim Bằng tộc cũng tới, nghe nói bộ tộc này kế thừa thượng cổ côn bằng huyết mạch, nắm giữ côn bằng bảo thuật, thảo phạt thủ đoạn siêu nhiên. Thần Tam tộc cũng tới, một cái đã từng nắm giữ phút thần cảnh đại tộc, truyền thừa thần Tam ấn cùng thần Tam quyết, hai người hợp nhất sau sức mạnh vô cùng, có thể nói đệ nhất thiên hạ, được xưng có thể lay động thiên địa, là vang dội cổ kim bảo thuật. Rất nhanh, ở mọi người liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô bên trong, mỗi cái chân chính thế lực mạnh mẽ liên tiếp tới rồi, mỗi một cái đại tộc ra trận đều có thể gây nên mọi người thán phục. Nhưng mà thần phàm nhưng vẫn không có nhìn thấy tân tộc, hắn biết bộ tộc này chủ tu trận pháp chi đạo, lấy trận bàn thay thế linh bảo, uy lực to lớn kinh thiên động địa, nhưng mà hắn cũng không để ý những này, chỉ muốn nhìn một chút tần tiên nhi đến tột cùng có hay không đến, nếu là đến rồi, hắn muốn khuyên can nàng không nên tiến nhập chiến trường. Tần tộc người đến rồi. Đang lúc này, một tiếng thét kinh hãi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người nghe tiếng lập tức nhìn tới, thần phàm cũng không ngoại lệ, hắn chờ đợi tần tộc đã lâu. Chỉ thấy xa xa hư không đột nhiên vặn mèo, chợt nứt ra một đạo khe lớn, một tòa phi hành đại trận lại hiện ra, trận pháp ở ngoài có một tầng hào quang ánh sáng lóng ánh màn, bốn phía màu vàng tia điện đan chéo, khí sát phạt bằng bạc, mười mấy tên tần tộc đệ tử mỗi người nắm một cái mắt trận, điều động bay trận. Thần phàm hai con mắt ngưng lại, tinh tế đảo qua trong trận pháp mỗi một người. Kết quả để hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tần Tiên Nhi cũng không có tới, hắn trong lòng cũng không hy vọng Tần Tiên Nhi vì gặp lại mà mạo hiểm đến đây. Phải biết, này thiên tiêu đại chiến sân là sẽ chân chính người chết, mà Tần Tiên Nhi cũng không có Mục Vân Thủy như vậy tạo hóa, có thể nắm giữ tiên sau chi tâm cấp tốc tăng lên tu vị. Tần tộc, đáng sợ bộ tộc, bọn họ tuyết ẩn giấu một vị kiệt xuất, tính cả lần này, đã là lần thứ 6 tham gia thiên tiêu đại chiến sân rồi. Có người trầm giọng nói rằng, là đang nói Tần Trường Thiên sao? Người này xác thực đáng sợ, nghe nói 20 năm trước hắn tiếc nuối thua ở một chiêu cuối cùng, chỉ được đến thiên kiêu bảng người thứ hai, mà hắn lúc đó cũng tuyên bố, mình chân chính trận pháp chi đạo còn chưa đại thành, 20 năm sau đều sẽ cướp đi số 1, không nghĩ tới 20 năm nháy mắt liền tới, thực sự là chờ mong biểu hiện của hắn. Nghe nói Tần Trường Thiên là người cuồng ngạo, nhưng thực lực xác thực bất phàm, là kẻ hung hãn. Bất quá này trong 20 năm cũng mới trưởng thành không ít kết xuất, tư chất đều thông ngày. Lần này thiên kiêu đại chiến sân ai có thể đoạt được số 1, vẫn đúng là khó nói. 20 năm trước Tần Trường Thiên, lão hủ còn khắc sâu ấn tượng, luôn cảm thấy này kẻ hung hãn ở mưu sách cái gì thủ đoạn nghịch thiên giống như vậy. Lúc trước sự tự tin của hắn rất chân thực, này một lời càng là lấy chân ngôn hô lên, chấn động rất nhiều cường giả tâm thần. Một ông lão thấp giọng nói rằng, thần phàm nghe nói lời ấy, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, có thể bị một tên luyện thần kỳ ông lão như vậy khắc sâu ấn tượng. Có thể thấy được cái kia Tần Trường Thiên tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ánh mắt của hắn nhìn tới, quả nhiên từ sát trận trung ương nhìn thấy một tên người thanh niên trẻ, trên người người này có một loại sát khí, đen thui tóc dài xóa vai, con ngươi cực kỳ thâm thúy, giống như có vô số trận pháp phù văn ở tại trong mắt chuyển động, rất là mạnh mẽ. Thần phàm chỗ mi tâm hơi nóng lên, lặng yên vận dụng thiên nhãn bảo thuật, kết quả nhìn thấy này Tần Trường Thiên, quả thực lại như nhìn thấy một tòa tự nhiên mà thành đại sát trận. Chương 488 Thiên tiêu đại chiến sân mở ra. Làm sao sẽ? Thần phàm trong lòng có chút chấn động, nay Tần Trường Thiên trong cơ thể phảng phất liền tồn ở một tòa khủng bố đại sát trận, cả người hầu như chính là một tòa trận pháp, cực kỳ huyền diệu cùng khủng bố. Hắn đem thiên nhãn bảo thuật thu hồi, không lại dò xét, bởi vì đối phương tựa hồ cảm thấy được cái gì, cực kỳ cảnh giác hướng hắn bên này trông lại. Cùng lúc đó, không ít thế lực lớn người liên tiếp tới rồi, xuất hiện rất nhiều thần tư võ tung kiệt xuất, gây nên rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, đồng thời cũng để thần phàm trong lòng nghiêm nghị lên, này một giới thiên tài quả thực không ít. Tiểu tử, nhớ kỹ, cửa thứ nhất sẽ đưa ngươi tùy cơ chuyển tống nhập nào đó tòa cổ thành, đến lúc đó ngươi có thể lớn mật triển khai hết thảy thủ đoạn, sẽ không có người nhìn thấy, bởi vì chỉ có đến cửa ải thứ hai, các ngươi mới sẽ xuất hiện tại giữa không trung hư huyễn bên trong chiến trường. Lúc này, chọc lông chim tiến đến thần phàm bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, cứ như vậy, cũng có thể thiếu rất nhiều kiêng kỵ, bởi vì trăm người hôn chiến, nếu là không ra hết thủ đoạn, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cửa ải thứ hai đơn đả độc đấu, đối với ngươi tới nói độ khó ngược lại biến thấp, chỉ cần không gặp được một số yêu nghiệt kết xuất, chiến bại đối phương sau khi, ngươi liền có thể đi vào cửa thứ ba, phía sau tế đài cuộc chiến, liền xem ngươi mình lựa chọn, tuyệt đối không nên cứng trên. Chọc lông chim lần thứ hai nói rằng, ta rõ ràng. Thân phàm gật đầu, trong lòng sớm đã có mấy. Đang lúc này, mấy bóng người từ phụ cận đi tới, chính là vài tên kim đan kỳ thiếu niên thiên kiêu, trong đó người cầm đầu là một tên quần áo hào hoa phú quý thiếu niên, tu vị cũng là trong mấy người cao nhất kim đan hậu kỳ, hắn phía sau mang theo vài tên hình dạng xinh đẹp thiếu nữ, chậm rãi hướng thần phàm đến gần. Đạo hữu, nơi này đã là ta phong quốc khu vực, kính xin rời đi, khắc tìm nó nơi quan chiến. Kim đan hậu kỳ thiếu niên trên mặt mang theo ý cười, đi tới thần phàm trước mặt nói rằng, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra nồng đậm mệnh lệnh ngữ khí, phảng phất là một vị cao cao tại thượng nhân hoàng ở phát ra mệnh lệnh. Phong quốc, chưa từng nghe tới. Thần phàm khẽ cau mày, nhưng khuôn mặt đều bị che ở khăn che mặt sau khi, không người thấy rõ, chỉ có này lạnh lẽo ngữ khí truyền ra. Tên kia kim đan hậu kỳ thiếu niên nghe vậy, trên mặt ý cười nhất thời biến mất, ngược lại biến thành một bộ vẻ âm trầm, hắn lạnh lùng tập trung thần phàm, nói ra. Đạo hữu, đông hoang khu vực trung tâm phong quốc, ngươi xác định không có nghe nói tới sao? Ta là phong quốc 10 lục hoàng tử, nơi đây đã bị chúng ta chiếm đoạt dùng, ngươi còn không rời đi. Ta mà nói bình thường sẽ không nói lần thứ ba. Thiếu niên đem hai tay gánh vác đến phía sau, giống như nhân hoàng uy nghiêm tắc phong, nhưng đáng tiếc đồ có cái đó hình, chưa từng cho thần phàm mang đến bất kỳ uy thế. Nhưng phía sau hắn vài tên kim đan sơ kỳ thiếu nữ nhưng rồn rập vui vẻ, trong mắt xẹt qua một ít sùng kính tâm ý, cảm thấy thiếu niên kia đã có một loại nhân hoàng phong độ. Tiên sư nó, cái gì chó má hoàng tử, lão phu nói cho ngươi, chúng ta mà nói bình thường sẽ không nói lần thứ hai, ngươi tốt nhất cũng ngay. Chọc lông chim nhất thời không vui, nó đã từng cũng là một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả, tôi thấy không quen người khác ở trước mặt nó giả vờ giả vịt. Thiếu niên kia hơi quét chọc lông chim một chút, lại tựa hồ như không có nhận ra nó đến, trái lại cười lạnh, nói ra, các ngươi là ỷ vào nơi đây có cấm chế, cảm thấy ta không dám ra tay sao. Thần phàm trong lòng hiểu rõ, chọc lông chim năm đó vị trí tất phương thành là ở đông hoang phía nam, mà thiếu niên này cái gọi là phong quốc nhưng là ở đông hoang trung tâm, chọc lông chim lúc trước náo loạn một phen bảo khố, khủng lo sự tình vẫn chưa chuyển tới phong quốc. Vậy ngươi liền ra tay hả? Chọc lông chim lông mày dương lên, trực tiếp khiêu khích nói. Thiếu niên con ngươi nhất thời hơi híp lại, một đạo lạnh mang từ bên trong xẹt qua, lạnh giọng hừ nói, chờ đại chiến sân kết thúc, các ngươi liền đừng muốn rời đi nơi này. Chợt hắn lạnh lùng đảo qua thần phàm cùng chọc lông chim một chút, xoay người đối với vài tên thiếu nữ nói, có người lại không muốn đi, các ngươi nói làm sao bây giờ đây? Mười lục hoàng tử không cần để ý, vô danh tiểu tốt thôi, không cần vì là bọn họ động khí. Một cô thiếu nữ lập tức mở miệng nói, ân, không sai, nơi đây cũng coi như rộng rãi, chúng ta làm bọn họ không tồn tại liền có thể, chuyên tâm xem do thái tử một trận chiến. Khác một cô thiếu nữ cũng gật đầu liên tục nói. Kim đan hậu kỳ thiếu niên khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười, gật đầu một cái nói, vẫn là các ngươi chút hiểu chuyện, này liền ở đây xem thật kỹ huynh trưởng ta làm sao vấn đỉnh đại chiến sân, những này vô danh tiểu tốt cũng là đến quan sát một thoáng thôi, 20 năm sau chính là chúng ta thời đại, đến lúc đó có mấy người tốt nhất đừng làm cho ta đụng với, bằng không ta tất nhiên cái thứ nhất tiêu diệt đi. Mười lục hoàng tử quả nhiên khoan dung độ lượng, 20 năm sau tất nhiên là ngài trở thành muôn người chú ý kết xuất, những kia tiểu tán tu căn bản không đáng nhắc tới. Thiếu nữ làm ra một bộ đáng yêu biểu hiện, cười hì hì nói, nghĩa bóng cũng là đang cười nhạo thần phàm. Ta hoàng huynh tuy rằng lần thứ nhất tham dự trận chiến này, bất quá hắn truyền thừa cha ta hoàng ngự phong thần thuật, tất nhiên có thể tiến vào cửa thứ ba chinh chiến, mà 20 năm sau, trưởng khống ngự phong thần thuật đến tham chiến người liền chính là ta. Thiếu niên kia cực kỳ đắc ý, rất là kiêu ngạo nói. Nhưng mà chọc lông chim nghe vậy nhất thời cười phun ra ngoài, bưng mình cái bụng nói, chỉ là một cái ngự phong thần thuật đã nghĩ vấn đỉnh đại chiến sân. Ngươi có phải là ở trong hoàng cung đợi quá lâu chờ choáng váng? Thứ hôn trướng, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Mười lục hoàng tử rốt cục không nhịn được, tức giận trách mắng. Yêu à, lão phu này bạo tính khí còn làm sao nhẫn, gọi người lớn nhà ngươi vai lứa lăn lại đây. Chọc lông chim nhất thời ngồi không yên, cánh trực tiếp vuốt lên mình lông chim, lại như là ở vén tay háo lên như thế. Mười lục hoàng tử bất giận, không cần để ý sẽ chính là rồi. Vài tên thiếu nữ lập tức khuyên can nói, chỉ lo người hoàng tử kia bị làm tức giận chủ động ra tay. Mười lục hoàng tử nghe vậy cũng mới hơi hoán một hơi, lạnh giọng cười nói, cũng đúng, cùng những này người tính toán đúng là tự mất thân phận. Sau đó liền để người khóc. Chọc lông chim híp lại mắt quét thiếu niên một chút, quái gở nói rằng, ầm ầm. Mà đang lúc này, thương khung trên đỉnh đột nhiên gió nổi mây vẩn, từng tầng mây mù bắt đầu tản ra, một tòa lớn vô cùng cổ chiến trường dần dần hiện lên, dường như hải thị thận lâu giống như vậy, như ẩn như hiện, như thật giống như huyễn. Có thể này to lớn bên trong chiến trường cổ nhưng lộ ra một loại mãnh liệt túc sát tâm ý, hoang khí thổ địa bên trong rơi ra đủ loại không trọn vẹn binh khí, có địa phương như trước vết máu loang lổ, là các đời tới nay thiên tiêu kiệt xuất nhóm tung huyết địa phương, đến nay còn chưa triệt để khô héo. Đến rồi, thiên tiêu đại chiến sân rốt cục đến rồi. Mọi người dồn dập ồ lên. Áp lực thật là cường đại cùng ý cảnh, nhìn thấy chiến trường này, trong cơ thể không tự chủ được khí huyết sôi trào lên. Rất nhiều người chịu đến đại chiến sân bóng mờ ảnh hưởng, đã không nhẫn mại được muốn một trận đại chiến. Đùng, đùng, đùng. Từng trận đinh thai nhức góc tiếng trống từ bên trong chiến trường cổ truyền đến, chấn động lòng người, mỗi một thanh âm cũng như lôi âm, chấn động tâm thần của mọi người, khiến người ta huyết thống căng phồng, không nhịn được muốn nhập trong đó đại chiến. Trống trận đã vang lên, kết xuất nhóm có thể ra trận rồi. Một ông già trầm giọng hét lớn. Cùng lúc đó, một đạo bóng người hóa thành lưu quang, chân đạp hư không, rung ra từng tiếng phá không thanh âm, giống như vạn mũi tên cùng phát bình thường hướng không trung cổ chiến trường lao đi, đầy trời thiên tiêu kiệt xuất nhất thời trở thành đồ sộ cảnh tượng, để rất nhiều lần đầu tiên tới này thiếu niên thiên tiêu cảm thấy khiếp đảm. 20 năm sau, ta ngưng tụ nguyên anh bộ như kiệt xuất hàng ngũ, cũng có thể như vậy. Mười lục hoàng tử nắm chặt song quyền nói, đồng thời trong ánh mắt xẹt qua một ít vẻ trào phúng, nhìn phía thần phàm bên này, cười lạnh nói, đáng tiếc có chút rắc rưởi, 20 năm sau cũng có thể không có tư cách tham dự. Thần phàm lấy xuống đầu mũ, lúc này đã không cần lại ẩn giấu, hắn đem tiểu kim hầu thả ra giao cho chọc lông chim sau, cả người liền bay lên trời, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mười lục hoàng tử một chút, lắc đầu lạnh lùng nói, là ai quy định chỉ có nguyên anh kỳ mới tham ngộ cùng, ngươi có lòng sợ hãi, rắc rưởi cũng không bằng. Dứt tiếng, thần phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, bóng ánh cực kỳ, tụ hợp vào đông đảo kiệt xuất bên trong, hướng cổ chiến trường cấp tốc lao đi. Chương 489, trăm người chọn một. To lớn hán bạch ngọc trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, đầy trời kiệt xuất nhóm như bát tiên quá hải, các hiện thần thông, hướng bên trong chiến trường cổ đi tới. Mà lúc này, mười lục hoàng tử đã tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mấy tức trước còn bị mình xem thường một tên tán tu thiếu niên thiên tiêu, giờ khác này lại nhảy vào cổ chiến trường, thậm chí trước khi rời đi nói tới lời nói, để trong lòng hắn đột nhiên chấn động, lửa giận nóng ruột. Hắn là đang tìm cái chết. Hắn rất kinh ngạc, khó có thể tin, thêm vào tức giận dâng lên, cho tới âm thanh có chút run rẩy. Mười lục hoàng tử, không cần để ý, người này là chịu ngài lời nói kích thích, cản đi chịu chết. Một tên nhanh mồm nhanh miệng cơ linh thiếu niên thấy thế, lập tức đứng ra an ủi. Mười lục hoàng tử nghe vậy, sắc mặt mới hơi có chút hòa hoãn, hắn hít một hơi thật sâu, chợt đối với phản ứng của chính mình cảm thấy buồn cười. Cũng là, thế giới này không thiếu cường giả, thế nhưng thường thường có chút hữu dũng vô mưu kẻ ngu si. Mười lục hoàng tử lắc đầu nói, đem thần phàm vừa nãy lời nói tung tâm thần. Lúc này, hắn nhìn giữa không trung, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, hóa thành một vệt sáng, hướng bên trong chiến trường cổ lao đi. Là ta hoàng huynh, hắn bị phút tiến vào thứ 74 chiến trường. Hắn rất là kích động nói. Vài tên thiếu nữ cũng rồn rập hoan hô, trong đó một nhân đạo, mười lục hoàng tử, mau nhìn, vừa vặn người kia cũng bị phút tiến vào thứ 74 chiến trường, xem ra gió thái tử sẽ đem hắn giải quyết rồi. Ha ha, quả thế, hôm nay thực sự là hả hê lòng người. Mười lục hoàng tử nghe vậy nhìn tới, trên mặt cũng lộ ra một ít thoải mái vui sướng. Bất qua nói đến, vừa vặn người kia xem ra khá quen, luôn cảm thấy ở đâu gặp. Một cô thiếu nữ hơi nhíu mày nói, ở đâu gặp đều tốt. Ngược lại hắn hôm nay chết chắc rồi, ta hoàng huynh đã sớm đem ngự phong thần thuật tu luyện đến đại thành, trận chiến này chính là hắn dương danh lập vạn thời điểm, mà tiểu tử kia, bất quá là cái đầu góc nhất thời tỏa nhiệt, cản đi chịu chết rác rưởi thôi. Mười lục hoàng tử không để ý chút nào, ở trong mắt hắn, thần phàm đã là cái người chết. Cách đó không xa, chọc lông chim thì lại nhìn chăm chú giữa không trung, nhìn thần phàm bóng người như một thanh kiếm sắc giống như nhằm phía cổ chiến trường, nó hơi nói nhỏ một tiếng, tiểu tử, muốn sống sót nha. Giữa không trung tiên đình trong, Mục Vân Thủy cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt rộng rãi vọng về phía chân trời cổ chiến trường, chợt không khỏi há miệng, lẩm bẩm nói, sao lại thế? Ta rõ ràng nói cho ngươi, không có ngưng tụ nguyên anh, tuyệt đối không nên đến. Trong mắt nàng xẹt qua vẻ lo lắng, chợt không đợi tiên cung những người khác xuất phát, nàng trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ hào quang, hướng cổ chiến trường lao đi, nhưng mà vẫn là chưa kịp đuổi theo, trơ mắt nhìn thần phàm tiến vào cổ chiến trường. Phu cận trong đám người cũng dồn dập xuất hiện một ít gây rối, rất nhiều người đều cảm ứng được đông đảo kiệt xuất bên trong xẹt qua một đạo không giống nhau khí tức. Trời ạ, làm sao có kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên kiêu trà trộn vào đi tới? Hắn là đang tìm cái chết sao? Kim đan hậu kỳ nắm giữ tốc độ như thế này, thế nhưng cản nhanh như vậy, là vội vàng xuống địa ngục. Rất nhiều người dồn dập cả kinh nói. Một ông già thì lại khẽ to mày, lắc đầu thở dài nói. Thiên tiêu cổ chiến trường vốn là vì là kim đan kỳ trở lên thiên kiêu chuẩn bị, bất quá cũng có mấy ngàn năm chưa từng gặp kim đan kỳ đã tiến vào, nhưng đáng tiếc kim đan kỳ thực sự khó có thành tựu. Trong đám người, một tên cô gái mặc áo vàng cũng hoa dung thất sắc, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn phía bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên, kinh thanh âm hỏi, cha, vừa vặn người kia là thân phàm. Ân. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, gật gật đầu. Thằng nhược thân phàm ở này, tất nhiên sẽ nhận ra hai người chính là Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Tư Thanh hai phụ nữ. Lúc này hai người bọn họ cũng là đứng người nhà họ Tiêu khu vực bên trong, bọn họ tới đây vốn là vì quan sát trận này thịnh thế đại chiến, Tiêu gia cũng có phái ra vài tên kiệt xuất, có thể Tiêu Thiên Phóng cùng Tiêu Tư Thanh lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi hơn 2 năm, lại sẽ lần thứ 2 nhìn thấy thần phàm, hơn nữa hắn vẫn là lấy kim đan hậu kỳ tu vị nhảy vào cổ chiến trường, đây căn bản cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Lúc trước nhìn thấy hắn, ta liền biết người này lộ hết ra sự sắc bén, nam ngông cuồng vừa thôi, người như thế bình thường sống không lâu lâu dài, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, càng sẽ là kiểu chết này. Tiêu Thiên Phóng lắc đầu thở dài. Tiêu Tư Thanh thì lại khẽ cắn đôi môi, không có mở miệng, trong con ngươi xinh đẹp có hà huy lưu luyến, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, trong đám người lại bạo phát một tiếng ồ lên, rất nhiều người dồn dập ngẩng đầu, mắt thấy một tên kiệt xuất như đồng hóa thành một thanh cự kiếm, kiếm phong liều lĩnh nồng đậm sát khí. Xé rách hư không, hướng bên trong chiến trường cổ phóng đi. Độc cô ra độc cô quỷ kiếm, hắn lại xuất hiện lần nữa, lần thứ 6 tham gia thiên kiêu đại chiến sân, thật sự rất đáng sợ. Rất nhiều người kinh kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, một tòa băng sơn xẹt qua phía chân trời, miễn cương ở giữa không trung đem linh khí đông lại thành băng, xây một cái băng cầu, trực tiếp đi về cổ chiến trường. Một tên mái tóc dài màu đen áo choàng nam tử chậm rãi đạp ở băng trên cầu, hướng bên trong chiến trường cổ bước đi. Bắc Hải thần châu Lục Tiêu Dương. Người này cũng là bị đóng băng nhiều năm, làm sao ngàn dặm xa xôi chạy tới Đông Hoàng đến rồi, là bởi vì Đông Hoàng kiệt xuất càng nhiều sao hơn. A-di-đà Phật. Lúc này, một đạo Phật âm từ xa không truyền đến, phảng phất có một vị ánh vàng óng ánh đại Phật ngang trời xẹt qua, càng là mấy tên chấp tay hành lễ tuổi trẻ hòa thượng, pháp tướng trang nghiêm, cả người tỏa ra ánh vàng, hướng bên trong chiến trường cổ mà đi. Cái gì? Tây Mạc Tây Phương Giáo cũng tới mấy người, chủ tu Phật đạo một phái, thường ngày ở Đông Hoàng căn bản khó gặp. Làm sao cũng sẽ tới đây. Rất nhiều người kinh ngạc nói. Sau đó, lại một tên nam tử tay cầm đại đao, từ phía chân trời xẹt qua, gây nên vô số người liếc mắt. Đao cuồng Âu Dương Thế Thiên, người này truyền thừa kết thúc tình thất tuyệt đao pháp, đã từng tuyên bố cùng cấp bên trong ai có thể bại hắn, liền cho đối phương làm trâu làm ngựa, không nghĩ tới như vậy nhiều năm qua đi, hắn như trước chưa từng chiến bại. Xem ra, lần này thiên kiêu đại chiến sân thật sự muốn nên đón một hồi kinh thế cuộc chiến. Rất nhiều người dồn dập thở dài cảm khái nói, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Mà lúc này, cách xa ở Nam Châu, Tây Mạc chờ Thần Châu tụ tập trên đất, cũng chính đang phát sinh tình cảnh này, đủ loại thiên kiêu kiệt xuất chạy tới giữa không trung cổ chiến trường, như cùng là muốn đi tham gia một hồi phong thần yến, trên thực tế nhưng là một hồi nhất định máu chảy thành sông thiên kiêu cuộc chiến. Thần phàm bị phút vào thứ 74 chiến trường, đây là một tòa bị hoang phế chiến trường, bốn phía vết máu loang lổ, hàn khí bức người, cắt đùi cuồn cuộn. Từng đạo thiên tiêu kiệt xuất bóng người không ngừng xuất hiện, liên tiếp bị truyền tống vào đến. Ở đây, sắp muốn khai triển một hồi trăm dặm tồn một tàn khốc đào thải chiến, 100 tên kiệt xuất, bất luận một hai để ở nơi đâu đều là vạn người bên trên tồn tại, nhưng mà hiện tại nhưng chỉ có thể có một người có thể sống mà đi ra. Ầm. Thần phàm sau khi hạ xuống trong nháy mắt mở rộng thần thức, lợi kiếm trong tay vãn ra một mảnh kiếm hoa, rộng rãi đánh về mặt đất, một đạo to lớn màu xanh lam bắt quái kiếm trận đột nhiên tạo ra. Liền trong chớp mắt này, cách hắn gần nhất hai tên kiệt xuất hóa thành bóng mờ, đã hướng hắn ra tay. Chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu, vô số trong tòa cổ thành, chính thức khai hỏa thiên kiêu đại chiến sân cửa thứ nhất, trăm người chọn một. Chương 490, thí nghiệm tuyết trai. Lúc này, ở thứ 74 bên trong chiến trường cổ, thần phàm không có nhiều bảo lưu, hắn chuyển động trong tay nhận chứa đồ, trực tiếp lấy ra một thanh tinh lực ngập trời bạch cốt lợi kiếm. Trôi này bạch cốt lợi kiếm dĩ nhiên bị hắn dung thành linh bảo, bế quan 2 năm bên trong, hắn lấy sạch luyện chế một viên khí tâm, không chỉ có khắc vào tứ tượng bí phù, càng là kết hợp ở đạo sĩ béo bí cảnh bên trong nhặt được vài món linh bảo khí tâm, chung quy thành công rèn ra một viên lục tinh cấp bậc khí tâm, hòa vào bạch cốt lợi kiếm sau, chuẩn thanh kiếm rộng rãi một mới, đã không còn là đơn giản lợi kiếm. Lưỡi kiếm trên có tứ tượng ở đi khắp, hà huy óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn vung lên bạch cốt lợi kiếm, trong nháy mắt bố xong địa bàn kiếm trận, trận lợi kiếm trong tay xoay một cái, lưỡi kiếm trên tác động từng sợi khí lưu. Xèo. Mấy tiếng phá không thanh âm dưới, hắn vẽ ra mấy đạo kiếm hoa, trận lợi kiếm chỉ thiên, thiên bản kiếm trận rộng rãi mở ra, cùng trên mặt đất địa bàn kiếm trận hòa vào nhau, biến ảo thiên địa vai. Hắn biết ở đây chiến đấu bên ngoài không người có thể nhìn thấy, vì lẽ đó hắn không cần lo lắng cái gì, trái lại muốn quyết đoán mãnh liệt, tiên phát chế nhân. Hắn rõ ràng cảnh giới của chính mình sẽ khiến cho chu vi kiệt xuất chú ý, cây hồng chọn nhuyễn nắm đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, vì lẽ đó hắn muốn làm, liền để cho mình không trở thành quả hồng nũng, bằng không đưa tới mười mấy tên kiệt xuất vây giết, hắn ngược lại muốn ăn thiệt thòi. Ồ, trà trộn vào tới một người kim đan kỳ thiếu niên thiên tiêu. Lúc này, thân phàm phụ cận vài tên kiệt xuất cũng phát hiện hắn, trong mắt dồn dập xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đồng thời trước hết đối với thần phàm ra tay hai tên kiệt xuất dĩ nhiên đánh tới, một người trong đó cầm trong tay lợi kiếm, dẫn dắt mặt đất cắt đuôi, triển khai hành thổ kiếm quyết, trên mặt đất phát sinh toàn bộ mấy tiếng vang trầm, vô số cây sắc bén nham thạch lợi kiếm đâm ra. Tên còn lại lòng bàn tay ngưng tụ chân nguyên, đột nhiên hướng thần phàm phương hướng vung lên, hiện ra một đạo thô to thần lôi chớp giật, trực tiếp lướt về phía thần phàm mi tâm. Thần phàm đứng thiên địa bản kiếm trận bên trong, thân hình tốc độ đột nhiên tăng cao mấy lần, vũ bộ như gió. Trục hành cửu cung, chín đạo xanh trắng khí nhảy vào trong tay hắn lợi kiếm, cửu kiếm quy nhất, tác động to lớn khí sát phạt, hư không hơi vặn mèo. Đây là một cái đại sát chiêu, mà giờ khắc này hắn do tâm mà phát, gần như chỉ ở trong khoảnh khắc chớp mắt triển khai mà ra, lay động rất nhiều người thần hồn. Hai tên giết hướng về thần phàm kiệt xuất trên mặt xẹt qua một ít nghiêm nghị cùng yên lặng, hiển nhiên không nghĩ tới kim đan kỳ sẽ có thực lực như vậy, phải biết bọn họ nhưng là nguyên anh trung kỳ tồn tại. Kết quả đối phương một thức kiếm quyết lại để bọn họ cảm thấy khiếp đảm. Giết! Hai tên thiên kiêu kiệt xuất đồng thời quát to, bọn họ cao ngạo cùng tự tin không cho phép bọn họ sẽ sợ sợ một tên kim đan kỳ, một tên trong đó đạo tu lấy ra một cái tam tinh cấp những khắc linh bảo, hướng thần phàm chấn áp. Một người khắc kiếm tu triển khai mạnh mẽ kiếm quyết, nham thạch ngưng tụ thành lợi kiếm hóa thành lít nha lít nhít mưa rào, hướng thần phàm đánh tới. Cùng lúc đó, cái khắc thiên kiêu cũng đang đại chiến, toàn bộ chiến trường thật sự như tiên ma đại chiến, cực kỳ hỗn loạn. Các loại pháp quyết thông thiên đều là, toàn bộ chiến trường chung quanh đều là đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền. Phá! Thần phàm ánh mắt ngưng lại, lợi kiếm trong tay rốt cục chém xuống, trên cổ tay gân xanh hiện lên, phảng phất ở vung lên một thanh mấy trăm nặng 10 vạn cân lợi kiếm, khẽ động một đạo thật dài kiếm khí màu tử kim. Ầm! Lợi kiếm đập ầm ầm lạc, nham thạch mưa kiếm trong nháy mắt dập tắt, hóa thành cát bụi. Tam tinh cấp những khắc linh bảo xoạt xoạt một tiếng, vỡ thành hai mảnh. Hai tên thiên kiêu kiệt xuất thân hình đồng thời bay ngược, khóe miệng chảy máu, càng là một đòn bên dưới phụ thương. Làm sao có khả năng? Hai người khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, quả thực khó có thể tin. Ngươi là ai? Một người trong đó nhíu mày lại, đột nhiên mở miệng hỏi. Thần phàm. Thần phàm lãnh đạm niệm ra tên của chính mình, sau đó thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành một cái bóng mờ từ sau lưng của hai người hiện ra, lợi kiếm mang theo hóng ánh ánh kiếm, như sao băng xẹt qua, trong nháy mắt quét về phía hai người cổ. Ầm. Trên người hai người bạo phát một vòng bảo giáp màn ánh sáng, kết quả ở chiêu kiếm này bên dưới ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Cái gì? Người chính là thần phàm. Sắc mặt hai người lại biến, trong nháy mắt nhớ tới tuyệt tình cốc nghe đồn, lại tận mắt nhìn thần phàm thực lực sau, hai người đầu cũng không chuyển liền hướng hôn chiến trong đám người bỏ chạy. Trên người bọn họ linh bảo bảo giáp chỉ có tam tinh cấp đừng cùng cấp 4 sao biệt, kết quả ở thần phàm lục tinh cấp bậc lợi kiếm dưới, một chiêu kiếm chém thành mảnh vỡ. Hồn nhiên mất đi lực tự bảo vệ. Kinh tuyết vô thường. Thần phàm cả người bay lên trời, trong tay lợi kiếm kiếm phong xoay một cái, trong cơ thể phần khí thiên cùng phần mục thiên chân nguyên điên cuồng tuôn ra, bạch cốt lợi kiếm trên đột nhiên tràn ra từng sợi băng hàn chi khí, lưỡi kiếm phụ cận lại ngưng ra bạch tuyết. Đây là hắn lần thứ nhất triển khai tuyết trai kiếm pháp, một bộ có thể bất chi bất giác làm cho người ta trong cơ thể trồng vào tuyết trồng, cuối cùng bên ngoài ngàn dặm làm nổ tuyết trồng kinh thế kiếm quyết. Nhìn hai tên kiệt xuất nhảy vào hỗn chiến bên trong đám người, Thần phàm không hề bảo lưu, một thức kinh tuyết vô thường quét ra, trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm khí màu trắng, đến mức đều có bạch tuyết hạ xuống, một nửa khu vực thành băng thiên tuyết địa. Ầm. Kiếm khí màu trắng quét trúng mọi người, nhưng những người kia đều có chân nguyên hộ thể, kiếm khí cũng không thể mang đi bao nhiêu thương tổn. Chỉ có thần phàm trong lòng rõ ràng, những này thân thể bên trong đã bất chi bất giác một viên tuyết chồng. Muốn chết. Hỗn chiến bên trong người bị kiếm khí quét trúng, sắc mặt tâm trầm, dồn dập nhìn phía giữa không trung thần phàm. Kim đan kỳ không hảo hảo trốn đi, còn dám khiêu khích. Bọn họ giận tím mặt, dồn dập dừng lại hỗn chiến, hướng thần phàm đánh tới. Bao quát trước đây này hai tên thoát thân kiệt xuất, cũng đột nhiên ngẩn ra, chợt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, lẫn trong đám người giết hướng về thần phàm. Thần phàm không hoảng hốt không loạn, hắn phản lại cảm thấy đây là một cơ hội, một cái có thể giải quyết quần địch cơ hội. Hắn rõ ràng chiến trường này cuối cùng chỉ có một người có thể đi ra, cùng với chậm rãi đi khắp giết địch, chẳng bằng một lần bọn họ giải quyết. Xèo. Hắn lần thứ hai vung ra bạch tuyết kiếm khí, quét ngang mọi người. Nhưng mà chút nào không có thể ngăn cản những người kia tốc độ, bọn họ trong tay lấy ra linh bảo, có ít nhất mười mấy, lay động hư không, vặn vẹo thiên địa, hướng thần phàm doanh tạp. Kinh tuyết vô thường. Thần phàm như trước vung vẩy lợi kiếm trong tay, liên tiếp không ngừng quét ra bạch tuyết kiếm khí, một tầng giống như bạo phong tuyết, hướng sông tới mặt mọi người lao đi. Mãi đến tận linh bảo gần người sau, thần phàm mới bước ra cựu cung bộ, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ rời đi, tránh thoát đông đảo linh bảo thảo phạt. Vô liêm sỉ, chỉ có thể trốn cùng trốn sao? Có dám đánh một trận? Hơn 10 người thiên kiêu kiệt xuất dồn dập phẫn nộ quát. Nhưng mà thần phàm căn bản không để ý chút nào, thân hình từ mọi người phía sau hiện ra, bạch cốt lợi kiếm lần thứ hai vung ra, lại là từng đạo bạch tuyết kiếm khí hoành đến, trực kích chúng thân thể người. Đừng lãng phí chân nguyên lực, vô dụng, chỉ là kim đan kỳ, như toàn thương tổn được chúng ta sao? Rác rưởi. Nay kiếm khí đánh vào người, cùng nạo dương không khác nhau gì cả. Bọn họ lắc đầu cười gằn, tiếp tục truy kích thần phàm. Nhưng mà lúc trước hai tên kiệt xuất trên mặt nhưng có một tia nghi hoặc, thần phàm rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, vì sao nhưng triển khai loại này không hề lực sát thương kiếm khí. Kiếm thứ 10. Thần phàm lần thứ 2 quét ra bạch tuyết kiếm khí. Kiếm khí xuyên qua tất cả mọi người, nhưng không có đánh vỡ bọn họ hộ thể chân nguyên, nhưng mà không có ai phát hiện, này điểm điểm hoa tuyết lạc tại bọn họ trên người sau, chính đang chậm chậm hòa tan, ẩn vào thân thể của bọn họ. Kỳ quái, làm sao cảm giác trong cơ thể có một chút ý lạnh? Lúc này, rốt cục có người phát hiện không đúng. Cho dù là đứng trong tuyết, lấy nguyên anh trung kỳ tu vị, bọn họ không lý do sẽ cảm giác lạnh giá, có thể hiện ở trong người lại có thêm một ít hàn khí, đang từ bọn họ ngược tuân ra, hàn khí thở ra miệng mũi. 10 viên tuyết chồng. Đầy đủ rồi. Lúc này, thần phàm thân hình đỉnh trệ ở giữa không trung, thấp giọng thì thầm. Thất vọng hận tuyết, bạo. Hắn một tay cầm kiếm, thân hình đột nhiên từ giữa không trung nhảy lên, đen kịt như mực trong tròng mắt xẹt qua một đạo hàn ý, lợi kiếm tầng tầng chém xuống. Chiêu kiếm này vô ảnh vô ngân, không có một chút nào kiếm khí cùng ánh kiếm xuất hiện, là một cái vô vọng kiếm chém. Chương 491, cuối cùng rắc rưởi. Ầm. Ầm. Ầm. Hơn 10 người thiên kiêu kiệt xuất trong cơ thể tuyết chồng đột nhiên bị làm nổ, mỗi một viên tuyết chồng đều sâu sắc ẩn giấu tại bọn họ trái tim cùng đan điền, vô ảnh vô ngân, đang nhận được thần phàm tuyết trai kiếm quyết trường khống. Phúc! Trong khoảnh khắc, hơn 10 người thiên kiêu kiệt xuất trong miệng đồng thời phun ra máu tươi, thân hình trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trái tim cùng đan điền đồng thời trọng thương, liền linh bảo bảo giáp đều không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Vụ! Thần phàm vung kiếm giết ra, nhảy vào hơn 10 người kiệt xuất bên trong. Bạch cốt lợi kiếm phát sinh một tiếng chói tai kiếm reo âm, thân hình mơ hồ, giống như hóa thân làm tử thần, lợi kiếm phong mang đến mức đều có máu tươi phun tung tóe, từng cái kiệt xuất sinh mệnh ở trong tay hắn triệt để chung kết. Không. Lúc trước này hai tên kiệt xuất cũng ở đây bên trong, vào giờ phút này bọn họ cũng mới phản ứng được, tại sao thần phàm sẽ chọn triển khai loại kia không hề lực sát thương kiếm khí, tất cả đều là lặng yên không hề có một tiếng động tại bọn họ đan điền cùng trái tim bên trong mai phục mầm tai họa, cuối cùng làm nổ, để bọn họ triệt để mất đi lực phản kích. Xèo. Thần phàm lợi kiếm quét tới, ánh kiếm như sao băng bình thường óng ánh, nhanh ánh sáng sẽ qua, hai người thân bài chia lịa, trực tiếp trở thành hai cỗ thi thể sa đoạn. Hơn 10 người kiệt xuất trong khoảnh khắc diệt, dồn dập rơi trên mặt đất, chuẩn bị toàn bộ chiến trường cắt đất nuốt hết, chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết chân nguyên, tràn vào thần phàm trong cơ thể, không chỉ có bù đắp hắn lúc trước trôi đi chân nguyên, càng làm cho hắn ở kim đan hậu kỳ cảnh giới trên xuất hiện một ít gợn sóng, mơ hồ đột phá một ít bình cảnh. Cùng lúc đó, thần phàm vị trí bên trong chiến trường, cái khác xuất sắc kiệt xuất cũng vô cùng cứng hãn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến, một tên yêu thú tộc nam tử hiện ra chân thân, hóa thành một con thương lan cự thú, nửa người vì là cá, nửa người là người, tự nhiên là một tên đến từ đáy biển yêu tộc giao nhân. Hắn tay cầm một thanh tinh thiết tam tiêm xoa, sắc bén cực kỳ, tiêm xoa ở trong tay hắn tùy ý biến hóa to nhỏ, đối mặt 10 tên cùng cấp kiệt xuất, tên kia giao nhân lấy ra 3 tiêm xoa, đem trở nên như dãy núi giống như thô to xoa nhận, trong nháy mắt đem chiến trường chính là mặt đánh nước. Đồng thời đầu rĩa nhắm thẳng vào thương khung, xúc động tầng mây nơi sâu xa một đạo thần lôi, như cự mãng bình thường từ không trung đánh xuống, đập xuống ở giao nhân trước mặt hơn 10 người kiệt xuất trên người. Mười mấy người dồn dập bước ra thân pháp, muốn trốn khỏi, nhưng mà giao nhân nhưng ngửa đầu hét một tiếng, hống đến rồi tảng lớn nước biển, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, nước mạn kim sơn tư thế hướng mười mấy người quay dũng mà đi. Không, có người không kịp bay lên không, trong nháy mắt bị sóng lớn nhấn chìm. Có người thì lại bay đến không cao, trực tiếp bị ngàn trượng sóng lớn từ không trung đánh xuống, cuốn vào trong nước biển. Thần lôi vào đúng lúc này cũng dĩ nhiên hạ xuống, cùng này sóng lớn nước biển kết hợp, trong nháy mắt đem nước nổ đến nóng bỏng sôi trào, giao nhân nhảy vào trong nước biển, trong tay 3 tiêm xoa đã thu hồi, phát huy giao nhân ưu thế, ở trong nước biển như cá gặp nước. Hơn 10 người kiệt xuất luống cuống tay chân ứng phó nóng bỏng nước biển, vừa tránh né thần lôi. Mà này liền cho giao nhân một cái thỏa thích thu gạt sinh mệnh cơ hội, 3 tiêm xoa không ngừng đâm vào mấy trái tim của người ta cung yết hầu, tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ nước biển. Một lát sau, giao nhân thu hồi này mảnh biển lớn, hơn 10 người kiệt xuất thi thể chìm vào chiến trường chính là mặt, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết chân nguyên thu vào tên kia giao nhân trong cơ thể. Cùng thời khắc đó, chiến trường mặt khác một góc, một tên quần áo hào hoa phú quý nam tử đồng dạng ở thu gạt sinh mệnh, hắn là cùng cấp bên trong người tài ba, trưởng khống điều động thiên địa chi phong, cả người đứng một đạo màu đen lốc xoáy trên, phía sau ngưng tụ lít nha lít nhít phong nhận, vô cùng sắc bén, lốc xoáy đến mức như một chiếc thu gặt máy móc giống như thu gặt cái khác phổ thông kiệt xuất tính mạng. Ngự phong thần thuật. Thần phàm con ngươi hơi híp lại, nhớ tới lúc trước tên kia phong quốc 10 lục hoàng tử trong miệng hoàng huynh, nói vậy chính là trước mắt tên này chàng thanh niên. Mà trải qua vừa nãy một trận chiến sau, bên trong chiến trường bách người đại chiến cũng chính thức tiến vào kết thúc, vài tên thực lực đột xuất người từng người tiêu diệt mười mấy tên kiệt xuất, xem như là chiếm cứ bộ phận khu vực, không người nào dám dễ dàng tiếp cận. Mà trải qua này lượt đại chiến sau, thần phàm vị trí thứ 74 cổ chiến trường cũng chỉ còn lại 8 người, ở trong bao quát thần phàm có 6 người đều là chiến tích phi phàm, còn lại 2 người nhưng là vận may gây nên, không có tiêu diệt người khác cũng tránh thoát lớn tàn sát. Ha ha, thú vị, một tên kim đan hậu kỳ lại có bực này thực lực. Lúc này, một cô gái chân đạp trắng lăng, một đôi như ngậm xuân nước đôi mắt đẹp tập trung thần phàm. Mà cô gái này thực lực cũng là không đơn giản, vừa nãy thần phàm liền nhìn thấy nàng biến ảo hàng ngàn hàng vạn đạo bạch lăng, cứng cỏi cực kỳ, ràng buộc hơn 10 người kiệt xuất đầu, miễn cưỡng đem bọn họ đầu cùng thân gỡ bỏ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Đừng lãng phí thời gian, một nén nhang bên trong không ai thắng được, thì sẽ bị thủ tiêu tư cách, nhưng hôm nay có thể đi ra nơi này, nhất định chỉ có một mình ta. Lúc này, tên kia phong quốc thái tử điều động màu đen lốc xoáy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy người, trên mặt có một loại cao ngạo cùng vương giả hình ảnh. Nhỏ bé nhân tộc, cũng dám nói ẩu nói tả. Giao nhân tay cầm 3 tiêm xoa, cười gần lên. Những người khác thì lại trầm mặc không nói, biểu hiện lạnh như băng, trong ánh mắt không chút nào bí mật mang theo bất kỳ gợn sóng, lạnh lùng nhìn kỹ những người khác. Khanh khách, tiểu nữ tử cũng cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, nếu còn lại 8 người, không bằng liền từng người chọn một cái làm đối thủ làm sao. Chân đạp trắng lăng nữ tử che miệng khẽ cười nói. Ta đồng ý, bất quá trước đó, cần trước đem một ít rác rưởi đưa đi, như vậy mới coi như tiết kiệm thời gian. Phong quốc thái tử khỏe miệng xẹt qua một ít trêu tức tâm ý. Ồ, vậy ngươi cũng nói xem, có cái nào rác rưởi? Nữ tử hỏi. Hai người này đã bị sợ mất mật rác rưởi, còn có. Hán. Phong quốc quá mục nhỏ ánh sáng quét hai tên người may mắn còn sống sót sau, đột nhiên đưa tay chỉ về thần phàm, lạnh lùng nói. Kim đan hậu kỳ, không tư cách cùng chúng ta một trận chiến. Hê hê, thú vị, đúng là thích xem các ngươi nhân tộc tự tương tàn giết. Giao nhân nghe vậy sau cũng thị huyết nở nụ cười. Cái khác hai tên chưa từng mở miệng kiệt xuất trầm mặc như trước, nhưng ánh mắt cũng dĩ nhiên quét về phía hai tên người may mắn còn sống sót cùng thần phàm, tựa hồ đã tán thành phong quốc thái tử đề nghị. Này liền giết đi, thời gian không nhiều rồi. Ta lựa chọn tên rác rưởi này. Phong quốc thái tử cười gằn, đưa tay chỉ về thần phàm. Khanh khách. Tiểu nữ tử cũng muốn cùng thiếu niên này vui lùa một chút. Trắng lăng nữ tử đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn về phía thần phàm. Giao nhân cười lạnh nói, các ngươi là mơ ước trên người hắn kiếm quyết đi, này thức bạch tuyết lay động kiếm khí, bên ngoài ngàn dặm làm nổ tuyết trồng, không phải là đồn đại ở trong tuyết trai kiếm quyết sao? Ha ha, nếu ngươi làm rõ, này liền trên đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trắng lăng nữ tử trên mặt ý cười như trước, không chút nào một điểm hoảng loạn. Còn lại hai tên trầm mặc không nói kiệt xuất thì lại không có vội vã muốn thần phàm ra tay, trái lại đồng thời khởi động thân hình, đem này hai tên người may mắn còn sống sót tiêu diệt, sau đó hấp thụ bọn họ mang đến tinh khiết chân nguyên sau, mới chậm rãi cất bước, hướng đi thần phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, thần phàm đối mặt năm tên kiệt xuất, đây mới thực là nguyên anh hậu kỳ kiệt xuất, mỗi người đều là cảnh giới này bên trong người tài ba, từng người có mang mạnh mẽ thủ đoạn, tuyệt đối không phải những kia nguyên anh trung kỳ phổ thông kiệt xuất có thể so sánh với. Liền các ngươi năm cái sao, e sợ còn chưa đủ. Lúc này, thần phàm đình trệ ở giữa không trung, mười ngón hơi lấp lóe một ít óng ánh ngạch hà huy, hắn nhìn quét năm tên kiệt xuất, biểu hiện lãnh đạm nói rằng. Phong quốc thái tử như nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy, trực tiếp lắc đầu nở nụ cười, khắp khuôn mặt là trêu tức tâm ý, ồ, còn lại dưới cái cuối cùng rắc rưởi, ngươi mới vừa nói cái gì. Không bằng nói lại lần nữa, bởi vì ta không có nghe rõ. Khanh khách, thú vị thiếu niên. Không biết ngươi từng thử ngũ mã phân thây tư vị không có, tỷ tỷ nói cho ngươi, chơi rất vui. Trắng lăng nữ tử lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm mình đôi môi. Ngông cuồng chính là các ngươi nhân tộc bệnh chung sao. Giao nhân trào phúng giống như quét thần phàm một chút. Thần phàm khỏe miệng hơi xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên lạnh mang, lạnh lùng nói ra, ở trong mắt ta, các ngươi mới là cuối cùng rắc rưởi. Dứt tiếng, hắn mười ngón tiêm hà huy rốt cục có ánh, hai tay vào đúng lúc này tạo thành chữ thập, mười ngón giao hòa. Trong nháy mắt bấm ra mười mấy nói chúc chắc phức tạp kết ấn. Trong khoảnh khắc, bóng ánh mười ngón kết ấn bên trong tuân ra ngàn vạn tia tỏa ra ánh sáng lung linh tàm ti, từng cây bóng ánh trong sáng, tỏa ra nhàn nhạt tia ánh sáng trắng, một luồng sức mạnh đáng sợ khí tức cầm ẩm từ phía chân trời sụp dưới, từ thần phàm trên người triệt để bộc phát ra. Chương 492, muôn người chú ý. Thân tam ấn, được xưng luyện tới đỉnh cao đủ để lay động thiên địa, đem thiên kéo xuống nghịch thiên bảo thuật. Mà giờ khắc này, một luồng bàng bạc sức mạnh khổng lồ khí tức chính quần quận không ngừng từ thần phàm trên người bạo phát, ngàn vạn tia bóng ánh trong sáng tàm ti như sợi tóc, ở trong gió tung bay, rối loạn bên trong phảng phất ở liên lụy thiên địa sức mạnh, sắp bạo phát. Không được. Năm tên thiên kiêu kiệt xuất sắc mặt đồng thời đại biến, dồn dập hăng hái trận lui. Đây là thần tam ấn, làm sao có khả năng? Phong quốc thái tử tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bóng người cấp tốc rút lui, rời xa thần phàm. Hai năm trước đại náo tuyệt tình quốc, chính là ngươi thần phàm. Chân đạp trắng lăng nữ tử nhanh chóng thoát đi, trong con ngươi cũng là chấn động không gì sánh nổi, đột nhiên nhớ tới năm đó huyên náo sôi sùng sục sự tình. Yêu tộc giao nhân cầm trong tay ba tiêm xoa, cấp tốc đem tiêm xoa lớn lên, cùng thời gian biến ảo một vùng biển mênh mông biển rộng, hắn nhìn kỹ thần phàm, trầm giọng nói, dựa vào thần tam ấn, ngươi cũng không thể ở còn lại trong thời gian đem chúng ta tiêu diệt. Không sai, chư vị, nếu là không muốn chết, liền chỉ có liên thủ một trận chiến, quá mức bỏ qua lần này thiên tiêu đại chiến sân. Đợi thêm 20 năm, cũng tốt hơn chết với này. Cô gái trẻ dẫm trắng lăng, vừa ngưng tụ pháp quyết, ở tại trước người hiện ra mấy trăm đạo trường bạch lăng, vừa nói. Chỉ còn dư lại nửa nén hương thời gian, toàn lực chống lại, hắn có thể loại chúng ta hả? Phong quốc thái tử cũng sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói. Cái khác hai tên thiên kiêu cũng gật đầu, thời điểm như thế này, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Bọn họ rõ ràng, nắm giữ bảo thuật thần phàm, nếu là đơn đả độc đấu bọn họ sẽ không là đối thủ. Thế nhưng liên thủ chống lại nửa nén hương thời gian vẫn là thừa sức. Thật không? Đáng tiếc ta không ngừng có thần tam ấn. Thần phàm khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng tâm ý, hắn biết nếu là dựa vào thần tam ấn cùng hai bộ kiếm quyết, muốn giải quyết này nằm tên thiên kiêu là không thành vấn đề, nhưng là chí ít sẽ đứng lên mấy thời thần lâu dài. Nhưng hiện tại, cửa thứ nhất đại chiến còn sót lại nửa nén hương thời gian, một khi bỏ qua thời gian còn chưa quyết ra người thắng, bọn họ đều sẽ bị chuyển quay lại mặt đất. Vì lẽ đó thần phàm không có chần chừ nữa, không chút do dự chuyển động trong tay nhận chứa đồ, một cái màu đen tiểu quan tài lướt ra khỏi, quan thân cùng nắp quan tài đồng thời bị ngàn vạn sợi tàm ti chăm chú ràng buộc. Đây là cái gì? Năm tên thiên kiêu trong lòng bay lên một ít dự cảm không tốt, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. Mở. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, ngoài thân tăng vọt một vòng ánh vàng, là một loại hộ thể pháp quyết, lấy phần kim thiên chân nguyên ngưng tụ, kiên cố cực kỳ. Cùng thời gian, ngàn vạn sợi thần tàm tơ kéo động. Hắn trong tay kết ấn chưa từng dừng lại quá, màu đen tiểu quan tài rốt cục bị lay động, toàn bộ quan tài điền cuồng rung động, nắp quan tài chậm rãi bị kéo dài, phảng phất có nặng 10 triệu cân, mỗi kéo dài một ít, cũng có thể làm cho năm tên thiên kiêu trong lòng càng run rẩy. Cuối cùng, quan tài rốt cục bị triệt để khẽ động, kéo dài một cái khe, vô hạn mở rộng, một đạo e sợ uy thế cuối cùng từ bên trong vọt ra, dường như một vòng chói mắt kim nhật, ở thần phàm trong tay bạo phát mãnh liệt tia ánh sáng trắng. Hợp thể cảnh cường giả coi như chết đi. Thi thể như trước bất hủ, loại kia mạnh mẽ uy thế hầu như có thể hủy diệt vạn vật. Quan tài bị kéo dài sau, khe hở đã nhắm ngay năm tên thiên kiêu phương hướng, ánh sáng màu trắng nổ thành một vòng đáng sợ gợn sóng, mang theo diệt thế oai, hướng năm người khuyết tán hiện ra đi. Đây là cái gì? Phong quốc thái tử nhất thời sởn cả tóc gáy, cả người phảng phất gặp phải một tên vô thượng cường giả, hắn hai chân run lên, hầu như phải lạy dưới. Làm sao? Làm sao có khả năng? Cao ngạo giao nhân cũng rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, nó tê cả da đầu, điên cuồng muốn xông ra chiến trường này, có thể nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Uy thế trong nháy mắt nổ ra, triệt để lan đến toàn bộ chiến trường. Trái lại thứ 74 chiến trường ở ngoài, cái khác chiến trường thì thôi trải qua lục tục có cường giả thắng được, trên mặt đất quan chiến mọi người cũng dồn dập chú ý quan sát. Chỉ thấy bên trong chiến trường cổ cái thứ nhất truyền tống trong vòng, một đạo bóng người màu đen hiện ra, người này cong lấy một cái to lớn hộ kiếm, trên mặt mang theo quỷ diện cụ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trận chiến đầu tiên sân là Độc Cô Quỷ Kiếm thắng được, không hổ là một đời cường giả, lại là cái thứ nhất đi ra người. Trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Không, đệ nhị chiến sân Lục Tiêu Dương hầu như cũng đồng thời xuất hiện, hai người này không hổ là tham gia lần thứ 6 Thiên Kiêu đại chiến sân kết xuất, thực lực quả nhiên không bình thường à. Có một người kinh ngạc thốt lên, nhìn giữa không trung thứ hai truyền tống bên trong xuất hiện một đạo áo trắng như tuyết nam tử, rất nhiều người dồn dập thay đổi sắc mặt. Quá mạnh mẽ, lại trước giờ nửa nén hương thời gian đi ra, xem ra có không ít gia tộc lớn ngẩng đầu sở đô chết thảm trong đó. Hết cách rồi, đây chính là thiên kiêu con đường, muốn phải cường đại hơn, cũng chỉ có thể một trận chiến, đây là trong lòng bọn họ chiến huyết ở điều động, dù cho là biết rõ vừa chết cũng phải đến đây, nếu không sẽ lưu lại tâm ma, khó có thể tiến lên trước một bước. Vèo. Lúc này, người thứ ba truyền tống vòng bên trong lại xuất hiện một đạo bóng người, là một tên pháp tướng trang nghiêm hòa thượng, tựa hồ vừa vặn kết thúc đại chiến, trên người ánh vàng còn chưa triệt để tiêu tan, như trước có Phật âm ở tụng hát, lúc gần lúc hiện truyền đến mặt đất dưới. Là Tây Mạc người. Không nghĩ tới trước hết đi ra ba vị trí đầu bên trong, có hai cái không phải Đông Hoang người. Không đáng kể, thiên tiêu đại chiến sân không phải so với ai khác nhanh, có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng. Vèo. Vèo. Lúc này, lại liên tiếp truyền đến mấy đạo bạch quang, vài tên bóng người hầu như trước sau hiện ra, đứng từng người truyền tống vòng bên trong, có trên người như trước bị thương, có quần áo lam lũ, có chút chật vật. Nhưng không nghi ngờ chút nào, những này mọi người là từng người bên trong chiến trường người thắng, từ trăm tên kiệt xuất bên trong bộc lộ tài năng, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Xem, là tiên cung người, tam tài hai sau toàn bộ đi ra, xem ra lần này tiên cung thật sự có chuẩn bị mà đến, tiên cung chủ nhân tất nhiên cho bọn họ không ít linh bảo. Lúc này, lại có người chỉ vào giữa không trung kinh ngạc thốt lên. Tiên đình phụ cận thuộc sơn một phái, vài tên mang đội đến đây luyện thần hậu kỳ ông lao chính ngồi xếp bằng ở bên trên cự kiếm, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, một người trong đó nhìn phía tiên cung bên kia ông lão, cười nói, chúc mừng tiên cung, năm tên mang nhiều kỳ vọng ngẩng đầu sở đô đạt được thắng quả. Ha ha, trưởng lao khách khí, quý phái kiệt xuất thực lực cũng không thấp à, hy vọng sẽ không quá sớm đụng với. Tiên cung ông lão cũng khá là khách khí, cười mặt nói, tựa hồ rất là tự hào cùng vui sướng. Mục Vân Thủy thân ở truyền tống vòng bên trong, bị vòng sáng bao phủ, không cách nào di động mảy may, nàng trên người bạch y không nhiễm một hạt bụi, biểu hiện lạnh như băng, trong con ngươi sát ý hầu như còn chưa lùi tán, tựa hồ vừa nãy đại chiến làm cho nàng thật sự nổi giận. Mà nàng sau khi đi ra, nhưng trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía thứ 74 chiến trường truyền tống vòng vị trí, lông mày nhẹ nhàng một túc, trên mặt xẹt qua một ít vẻ phức tạp. Tần Trường Thiên cũng đi ra, hắn ở thứ 36 chiến trường, lại như vậy nhẹ như mây gió, cùng tiến vào trước khi đi giống nhau như lúc, căn bản không nhìn ra trải qua quá một hồi lớn chém giết. Thục Sơn thứ 3 Phong Tô Tĩnh Vân quả nhiên cũng đi ra, Thục Sơn kiếm quyết không hổ là đệ nhất thiên hạ kiếm. Trong đám người lại truyền tới mấy đạo tiếng kinh hô. Tiên cung một ông già thấy thế, cười mắt hơi híp lại, nhìn phía Thục Sơn mọi người, nhẹ giọng cười nói, chúc mừng quý phái thứ 3 ngọn núi, ở kiếp này ra một đời kỳ tài nha. Khách khí. Bất quá này tần tộc Tần Trường Thiên, đúng là khá là không đơn giản à, hắn trên người đến tột cùng ẩn giấu món đồ gì. Thục Sơn một ông già khẽ gật đầu, Tô Tĩnh Vân có thể quá cửa thứ nhất, đây là hắn nằm trong dự liệu sự tình, bất quá Tần Trường Thiên nhưng là gây nên sự chú ý của hắn. Lấy bọn họ luyện thần hậu kỳ cảnh giới, dù cho không có tu luyện cái gì thiên nhãn loại thần thông, trong cõi u minh đều có thể cảm ứng được chút gì. Mà lúc này, trong đám người mọi người cũng bắt đầu cùng người chung quanh nói chuyện phiếm lên, dài dằng dặc chờ đợi. Chỉ có dựa vào thảo luận đến vượt qua thời gian. Đúng rồi, lúc trước tên kia Kim Đan hậu kỳ tiểu thiên kiêu đây, hắn tiến vào cái nào chiến trường? Có một người đột nhiên hỏi. Tựa hồ bị truyền vào thứ 74 chiến trường, tất nhiên là không thể có thể sống sót, chỉ là kim đan hậu kỳ liền dám chạy đến bêu xấu, nhưng đáng tiếc lần này hắn cầm mệnh đều ném vào rồi. Xác thực, ta cứng mới rõ ràng nhìn thấy có mấy cái bất phàm kiệt xuất bị phút tiến vào thứ 74 chiến trường, hiện tại thời gian sắp đến rồi, như trước còn không ai xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì mấy tên khác kiệt xuất thực lực gần gũi quá, không cách nào phân ra thắng bại ạ. Trong đám người, Đông Hoang Phong Quốc 10 lục hoàng tử ngóng nhìn giữa không trung, trên mặt cũng có vẻ sốt sắng. Vừa nãy tựa hồ nhìn thấy giao nhân tộc một tên kiệt xuất cũng tiến vào hoàng huynh chiến trường kia, phỏng chừng hoàng huynh lần này gặp phải đối thủ, nhưng hắn tất nhiên có thể thắng được. 10 lục hoàng tử nắm chặt song quyền, rất là tự tin. Thôi đi, sau đó cho lão phu mở to hai mắt xem thật kỹ, xem rốt cục sẽ là ai đi ra. Chọc lông chim xem thường liếc mắt nhìn hắn, cười to nói, nó vừa nãy vẫn quan tâm bị phân phối nhập thứ 74 chiến trường kiệt xuất, cuối cùng lớn thở một hơi, nó biết những người kia bên trong còn không ai đủ để uy hiếp đến thần phàm. 10 lục hoàng tử nhưng lắc đầu nhìn chọc lông chim một chút, phảng phất ở liếc si giống như vậy, liền lời nói đều không muốn cùng nó nói, hoàn toàn không để ý đến. Chọc lông chim cũng cười gằn, không nói gì, nó quyết định chờ thần phàm sau khi ra ngoài lại hảo hảo tùy ý cười nhạo người hoàng tử này, trên vết thương sắt muối sự tình, là chọc lông chim thích nhất. 10 lục hoàng tử yên tâm, do thái tử thần tư võ tung, tất nhiên sẽ ở cuối cùng đi ra. Một tên thiếu nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười, cực kỳ ôn nhu đối với 10 lục hoàng tử nói rằng, ân, chỉ có thể có kết quả này. 10 lục hoàng tử gật đầu, cực kỳ kiên định. Cuối cùng, thời gian một chút trôi qua, trong lúc không ngừng có cường giả đi ra tiểu chiến trường, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tất cả mọi người đều dừng lại ở truyền tống vòng sáng bên trong. Đây là đi về cửa ải thứ 2 truyền tống trận, ở thời gian không có kết thúc trước, bọn họ đều không thể rời đi, cũng không cách nào công kích được chu vi những người khác. Nửa nén hương thời gian sắp đến rồi, lại chỉ có cửu thập cửu cái tiểu chiến trường kiệt xuất đi ra, những chiến trường khác nhưng không chút nào động tĩnh, quả nhiên là bởi vì gặp phải không phân cao thấp đối thủ sao. Đáng tiếc à. Cái kia thứ 74 chiến trường làm sao cũng không có động tĩnh đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tên kia kim đan hậu kỳ vị trí chiến trường sẽ là ai chiến đến cuối cùng. Có người tựa hồ cảm thấy tẻ nhạt, lần thứ hai đem đề tài kéo tới kim đan kỳ thiên kiêu trên người. Xác thực, quay đầu lại cũng tốt hỏi thăm một chút tên kia kim đan kỳ tiểu thiên kiêu là chết như thế nào, ha ha. Phòng trưng điều này cũng sẽ trở thành chúng ta Đông Hoang một cái trò cười. Có người lập tức phụ thanh âm cười lên. Vèo. Mà đang lúc này, giữa không trung cổ chiến trường rốt cục xuất hiện lần nữa một tia sáng trắng, một đạo bóng người từ bên trong vọt ra, cùng với một luồng khủng bố sóng khí, từ bên trong chiến trường bao phủ mà ra, này bóng người hầu như là bị này cỗ sóng khí xung kích mà ra, không có ai thấy rõ khuôn mặt của hắn. Là thứ 74 chiến trường, rốt cục đi ra rồi. Có người phản ứng cực nhanh, lập tức kinh hô. Vô số cường giả nghe được động tĩnh dồn dập liếc mắt nhìn tới, bởi vì đây là trầm tĩnh một lát sau có người lần thứ hai đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thứ 74 chiến trường truyền tống vòng trở thành nguồn người chú ý, tất cả mọi người đều nhìn phía này bóng người. Nhưng mà chờ bọn họ thấy rõ này bóng người khuôn mặt thanh tú, cảm nhận được cái đó tỏa ra cảnh giới khí tức sau, tất cả mọi người đều trở nên động dung, thậm chí mấy tên nguyên bản đã tọa dưỡng thần luyện thần hậu kỳ cường giả, giờ khác này cũng rộng rãi từ tại chỗ đứng lên. Chương 493, khiếp sợ bốn tòa. Đông Hoang tụ tập bên trong, rất nhiều tu sĩ dồn dập khiếp sợ, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Toàn trường yên lặng như tờ, mấy tức sau, đoàn người mới đột nhiên sôi trào ồ lên, tất cả mọi người đều hoài nghi con mắt của chính mình, cực kỳ kinh ngạc nhìn giữa không trung chiến trường cổ kia, ánh mắt của mọi người tiêu điểm đều rơi vào thứ 74 chiến trường truyền tống vòng bên trong tên kia thiếu niên áo xanh. Kim đan hậu kỳ. Làm sao có khả năng? Có người trực tiếp kinh thanh âm hô lên, vang vọng mảnh này tụ tập, phá vỡ yên lặng. Cửa thứ nhất chiến trường, lại xuất hiện kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên tiêu. Ta thiên, đây tuyệt đối không phải thật sự. Lẽ nào thứ 74 bên trong chiến trường ngẩng đầu Sở Đô là người yếu sao? Đây tuyệt đối không còn gì để nói, kim đan kỳ lại làm sao mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể vượt qua nguyên anh kỳ kiệt xuất. Không sai, ta cứng mới rõ ràng nhìn thấy phong quốc thái tử cũng tiến vào chiến trường kia, thậm chí còn có giao nhân tộc kiệt xuất, cũng ở trong đó, hơn nữa chỉ bằng vào khí tức trên, chí ít còn có 2-3 tên đồng dạng mạnh mẽ kiệt xuất, cái kia kim đan kỳ thiếu niên là làm thế nào đến? Chẳng lẽ là cái khác kiệt xuất đồng quy vu tận, còn lại cái này kim đan kỳ thiếu niên may mắn ngồi thu rồi ngư ông thủ lợi. Có người suy đoán nói, không thể, bách người đại chiến vừa bắt đầu, chỉ cần không ngu ngốc, đều sẽ chọn người yếu xuống tay trước, nếu hắn là may mắn tránh thoát tất cả mọi người tiêu diệt, này không phải mang ý nghĩa cái khác cửu thập cửu tên ngẩng đầu Sở Đô là ngớ ngẩn. Sẽ thả mặc cho một tên tiểu tiểu kim đan kỳ ở lại cuối cùng. Có chút đã từng đã tham gia chiến trường cường giả lập tức lắc đầu nói, Những thế lực lớn khác dẫn đầu cường giả, cũng dồn dập liếc nhìn nhau, trên mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Cường đại như bọn họ, sống mấy ngàn năm lâu dài, cũng xác thực chưa từng thấy bực này tình huống. Ở trong mắt tất cả mọi người, Thiên Kiêu đại chiến sân là nguyên anh kỳ kiệt xuất thiên đường, Kim Đan kỳ tuy rằng có tư cách tham gia đại chiến sân, nhưng cho tới bây giờ liền không từng xuất hiện có Kim Đan kỳ thiếu niên Thiên Kiêu có thể đi ra cửa thứ nhất. Thục Sơn một tên luyện thần hậu kỳ ông lão khẽ to mày, nhìn về phía cái khắc cường giả nói, người này là lai lịch thế nào, chư vị có thể có người biết được. Nhưng mà những người khác đều dồn dập lắc đầu, trầm giọng nói, năm gần đây chưa từng nghe qua có nhân vật số một như vậy, chẳng lẽ là cái nào lão quái tuyết giấu huấn luyện nhiều người truyền nhân, giấu đến ở kiếp này mới thả ra, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng vừa vặn này cỗ xung kích là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhìn thấy tên thiếu niên kia là bị cái gì cự lực xung kích mà ra, giờ khác này nhìn hắn cũng được không ít thương thế. Tiên cung một ông già nhìn kỹ thân phàm, nhìn thấy hắn hồn thể thân thể xuất hiện vết rách, vết máu loang lổ, tiên cung ông lão lông mày nhất thời có chút nhíu chặt. Chờ đã, lão hủ nhớ lại đến rồi, người này dung mạo hai năm trước đã từng thấy, chư vị có thể còn nhớ tuyệt tình gốc. Lúc này, một tên đứng ở trên hư không ở ngoài tần tộc ông lão đột nhiên mở miệng, hắn nhớ lại cái gì? Những cường giả khác nghe vậy sau, cũng là cả kinh, chợt trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt xẹt qua một ít kinh ngạc vẻ. Hai năm trước đại náo tuyệt tình cốc thiếu niên thiên tiêu, chính là hắn. Thần phàm, lão hủ nhớ tới người này tên là thần phàm, nghe nói là cùng tiêu gia có quan hệ. Một ông già nói xong, ánh mắt đột nhiên rơi vào người nhà họ tiêu trên người. Bao quát tụ tập bên trong đứng hết thảy tu sĩ, nghe được lời này sau, tất cả mọi người cũng dồn dập nhớ tới hai năm trước đồn đại, một tên kim đan kỳ thiếu niên thiên tiêu san bằng nửa tòa tuyệt tình cốc, việc này chấn động kinh thiên hạ. Hơn nữa rất nhiều người đều nghe nói là tiêu gia Tiêu Thiên Phong cứu tên thiếu niên kia. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng dồn dập nhìn phía người nhà họ Tiêu bên kia. Mà tiêu gia lần này ngoại trừ Tiêu Thiên Phong ở ngoài, cũng là đến rồi một tên luyện thần hậu kỳ cường giả. Người này bề ngoài nhìn qua chỉ có trung niên, có thể ánh mắt lại có vẻ cực kỳ vận đủ, phảng phất trải qua nhiều năm tang thương năm tháng. Hắn hơi nhấc mâu, chợt lắc đầu đạm mạc nói, đều là ngoại giới lời đồn, tiêu gia cùng người này không hề liên quan. Tiêu Thiên Phong không có mở miệng, thần phàm trên người thiệp cập bí mật quá hơn nhiều, dứt bỏ tuyệt tình cốc một chuyện không nói, chính là hắn người mang thần tàm ấn bực này bảo thuật sự tình, cũng đã để hắn rõ ràng, tiêu gia tuyệt đối không thể bảo vệ được thần phàm, nếu là cùng hắn liên lụy đến một chút quan hệ, tiêu gia còn có thể sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Mà một người khác tiêu gia cường giả mở miệng, rũ sạch cùng thần phàm quan hệ sau, mọi người mặt thượng thần tình cũng dồn dập trở nên quái dị lên, nếu như thiếu niên này phía sau không phải tiêu gia, vậy là ai bồi dưỡng như thế một cái nghịch thiên nhân vật? Ai có lớn như vậy tài nguyên, đi bồi dưỡng một tên có thể chiến thiên kiêu kiệt xuất kim đan kỳ thiếu niên? Cựu cung lão nhân, một tên không có tham dự thiên kiêu đại chiến sân tuổi trẻ kiệt xuất nói rằng, ở thiên địa thành thời điểm, ta đã thấy hắn triển khai cựu cung kiếm quyết, xuất thần nhập hóa, mấy kiếm trong lúc đó hầu như có thể chém giết một tên nguyên anh trung kỳ kiệt xuất. Thiên kiêu kiệt xuất trầm giọng nói, nói là thật. Một ông già nghe vậy sau, ánh mắt đột nhiên quét tới. Tên kia kiệt xuất không dám nửa câu lời nói dối, vội vã chắp tay nói, tại hạ nói chính xác 100%, lúc đó còn có mấy chục vị kiệt xuất tận mắt nhìn thấy. Mấy thế lực lớn ông lão sau khi nghe xong, mặt thượng thần tình đều không hẹn mà cùng biến thành nghiêm nghị, bọn họ lẫn nhau nhìn mấy mắt, cuối cùng dồn dập bế quan không nói, không nghị luận nữa, phảng phất có ý không muốn nhắc lên cựu cung lão nhân bốn chữ. Mà này phong quốc 10 lục hoàng tử, lúc này đã tỏ rõ vẻ thất kinh, hắn như trước không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nguyên bản tràn đầy tự tin tuyên bố hắn huynh trưởng có thể thắng được, chung quy không ngờ tới, lúc trước bị hắn xem thường cười nhạo kim đan thiếu niên, lại trở thành 74 chiến trường người thắng. Cái này không thể nào, ta hoàng huynh ngự phong thần thuật xuất thần nhập hóa, không thể như vậy ngã xuống. Hắn khó có thể tiếp thu sự thực, lắc đầu nói. Bên cạnh cùng hắn làm bạn vài tên thiếu nữ cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, các nàng đã không dám nói nữa, rõ ràng mình đắc tội rồi không nên đắc tội nhân vật, dựa vào này kim đan thiếu niên thực lực như vậy. Tương lai tất nhiên là một cái nhân vật đáng sợ. Kha kha, các ngươi những này phàm phu tục tử. Chọc lông chim rất là đắc ý, hơi nói cười nhạo 10 lục hoàng tử, nhưng cũng không dám quá lộ liễu, nó không muốn vào lúc này bị những kia luyện thần hậu kỳ lao quái truy sát, mất đi quan chiến cơ hội. Bên trong chiến trường cổ, mỗi cái chiến trường truyền tống vòng bên trong, đều là mới vừa từ trăm người cuộc chiến bên trong bộc lộ tài năng kiệt xuất, những này người tất cả đều là này một đời người tài ba, mỗi người đều vô cùng không đơn giản. Lúc này bọn họ cũng là nhìn kỹ thần phàm, trong mắt ngoại trừ một vẻ kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều chính là ý chí chiến đấu dày đặc. Mục Vân Thủy Bạch Di Thiến ảnh giống như phiên phiên tiên tử, khí chất thoát tục siêu nhiên, đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ, nhìn kỹ thần phàm xuất hiện, biểu hiện trên một ít lo lắng cũng mới hơi hòa hoãn lại. Thần phàm, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta rõ ràng nhắc nhở qua ngươi, không có đạt đến nguyên anh kỳ, tuyệt đối không nên mạo hiểm đến đây. Ta nhận được tin tức, tiên nhi đã bị tần tộc người triệt để giam lỏng, không cách nào đi ra, vì lẽ đó ngươi không cần lại tiếp tục, thừa dịp hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Mục Vân Thủy môi khẽ động, đối với thần phàm truyền âm nói rằng. Chỉ là sau khi nói xong, nàng lại hơi do dự không ít, tiếp tục nói, ta cũng không phải hoài nghi thực lực của ngươi, mà là thật sự không cần thiết mạo hiểm nữa, kế tiếp quyết đấu sẽ càng thêm kịch liệt, lấy thực lực của ngươi, 20 năm sau lại tới tham gia tất nhiên sẽ nắm chắc. Thần phàm hơi nhìn nàng một cái, vẫn chưa mở miệng, hắn chịu đến thương thế có chút nghiêm trọng, cứ việc thân thể mặt ngoài chỉ có vết rách, có thể trong cơ thể hắn nhưng là phiên giang đảo hải, trực diện bị màu đen tiểu quan tài dư âm xung kích đến, nhưng cũng may không đến nỗi chết. Trong cơ thể hắn vận chuyển phần mục thiên, đồng thời chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra một khối lớn thuần mục tinh nguyên đưa vào trong miệng, nhắm mắt hơi khôi phục thương thế. Chợt mới chậm rãi mở miệng, đối với Mục Vân Thủy truyền âm nói, trận chiến này, không chỉ là bởi vì tiên nhi. Đúng, trận chiến này cũng bởi vì hắn mình, hắn kiếm đạo cùng lợi kiếm, đều sẽ không cho phép hắn tách ra trận chiến này, hắn tu kiếm đạo quá mức phong mang, nhưng mà là kiếm, liền nhất định phải phong mang đến cùng. Chương 494, Kim bằng kết xuất. Dầm dầm. Lúc này, không trung tầng mây đột nhiên cuồn cuộn, một trận cuồng phong quát lên, thiên kiêu lớn bên trong chiến trường truyền đến một đạo trống trận tiếng, phảng phất có thiên thần tay ở đánh trống trận, tiếng trống từng trận giống như gợn sóng giống như hiện ra, chấn động mọi người tâm khảm, tất cả mọi người đều nhiệt huyết bốc lên. Đến tự viễn cổ trống trận vang lên, chuyện này ý nghĩa là, thiên kiêu đại chiến sân cửa ải thứ hai chính thức khai hỏa. Thật đáng sợ, đông hoang mấy vạn tên kết xuất, kết quả là còn lại 100 người tiến vào cửa ải thứ hai, coi là thật là đại lãng đào xa. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể đi vào bước đi này. Ngoại trừ tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, ta luôn cảm thấy hắn là vận may gây nên, bằng không thể bước vào cửa ải thứ hai. Đến tột cùng là như thế nào, cửa ải thứ hai thì sẽ thấy rõ ràng, người này không biết sẽ quyết đấu trên vị nào kiệt xuất, phải biết, có thể từ cửa thứ nhất bên trong đi ra người, tuyệt đối không phải người lương thiện. Cửa ải thứ hai, hắn nhất định sẽ chết thảm, ta hoàng huynh tuyệt đối là bị cái khác kiệt xuất liên thủ làm hại, hắn nhất định là cá lọt lưới. Vừa vặn trốn thoát. Phong quốc 10 lục hoàng tử nắm chặt song quyền, cắn răng nói rằng, hắn không tin kim đan hậu kỳ có thể ở cựu thập cựu tên kiệt xuất đại chiến bên trong thắng được. Người này phỏng trường đi không xa, kim đan hậu kỳ trước sau thực lực có hạn. Một tên luyện thần hậu kỳ ông lão lắc đầu nói rằng, xem không tốt thần phàm. Xèo. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường cổ cửa ải thứ hai chính thức bắt đầu, đông hoang trăm tên kiệt xuất xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, bọn họ ngoài thân truyền tống vòng bắt đầu chuyển động, theo mấy tiếng nổ. Trăm tên kiệt xuất đồng thời bị rời đi, truyền tống nhập giữa không trung này lớn vô cùng bên trong chiến trường thực sự, 50 võ đài bỗng dưng hiện ra. Vèo, vèo, liên tiếp hai đạo bạch quang loại qua, cái thứ nhất trên võ đài xuất hiện hai đạo bóng người, một người trong đó vóc người kiểu tiểu, vừa vặn sau nhưng cong lấy một cái so với hắn còn muốn lớn hơn màu đen hộ kiếm, trên mặt mang theo một cái luyện thần hậu kỳ cường giả đều khó mà khám phá quỷ diện cụ, chính là độc cô quỷ kiếm. Đánh với hắn một trận. Là một tên tam vi yêu hồ tộc nữ tử, cô gái này hình dạng vô cùng xinh đẹp, trên người chỉ khoác mấy đạo tơ lụa, lộ ra rất nhiều trắng non như tuyết da thịt, trước ngực càng là triển lộ bạch tuyết giống như hai vú, tô. Ngực một nửa lộ, bách mị ngàn kiểu, phía sau ba cái đuôi cáo vô cùng dài, bộ lông mềm mại óng ánh, khiến người ta căn bản là không có cách lòng sinh căm ghét, phản lại cho nàng tăng thêm một ít mê hoặc tâm ý. Luyện thần kỳ đều không thể tránh được mê hoặc. Độc cô quỷ kiếm. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tam vị yêu hồ tộc nữ tử trên mặt lộ ra một ít cười quyến rũ, đôi mắt đẹp như điện nhãn, yểu điệu nhìn độc cô quỷ kiếm. Nhưng mà độc cô quỷ kiếm nhưng chút nào chưa từng dao động, cũng không nói chuyện, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, phảng phất là ở xem một đống bạch cốt. Vèo. Hầu như cũng trong lúc đó, cái khác trên võ đài cũng dồn dập từng người xuất hiện hai đạo bóng người, đều là bị đại chiến nơi phân phối đến đối thủ. Mục Vân Thủy đối mặt chính là một tên hình dạng phổ thông nam tử, tay cầm một thanh linh bảo cấp bậc đại đao, bên trên nạm đầy ngọc thạch, mơ hồ tự thành một loại cấm chế, vô cùng đáng sợ. Thần phàm cũng là bị truyền tống đến một tòa trên võ đài, hắn đối diện đứng một tên tóc đen áo choàng nam tử, vóc người vô cùng cường tráng, khiến cho người khiếp sợ chính là, sau lưng của người nọ có một đôi màu vàng cánh, lông chim cực kỳ tinh xảo, phóng ánh trong sáng, thậm chí có thể nhìn thấy lông chim dưới này to lớn xương cốt cùng bắp thịt, đây là một đôi vô cùng mạnh mẽ kim xí. Trời ạ, thiếu niên kia xong, lại gặp phải kim bằng tộc kiệt xuất. Lúc này, tụ tập trên đất đám người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến phía bên trong chiến trường cổ võ đài, rơi vào thần phàm cùng kim bằng tộc kiệt xuất trên người. Xem ra, đến đây là kết thúc rồi. Nghe nói vị này kim bằng tộc kiệt xuất tu luyện không trọn vẹn côn bằng bảo thuật, thảo phạt thủ đoạn vô cùng cường đại. Có người nói bộ tộc này trong cơ thể chạy thượng cổ côn bằng huyết mạch, tuy rằng không rất tinh khiết, nhưng cũng có đầy đủ điều kiện tu luyện côn bằng bảo thuật, mà vị này kiệt xuất chính là cai tộc bên trong truyền thừa huyết thống dày đặc nhất một vị đời sau. Này thiếu niên áo xanh tiên lộ, chấm dứt ở đây rồi. Đáng tiếc cái này thiên tư, cùng với trên người hắn thần tàm ấn bảo thuật. Một ông già khẽ lắc đầu, thở dài nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy, thần phàm xong. Thậm chí là vị kia kim bằng tộc kiệt xuất, nhìn thấy đứng trước mặt thần phàm sau, trong mắt cũng xẹt qua vẻ khác lạ, chợt lạnh giọng bật cười, vận may ngược lại không tệ, kim đan hậu kỳ tiểu thiên kiêu, này cửa ải thứ hai xem ra ta muốn dễ như ăn cháo bát, có thể giữ lại khí lực đi tiến vào cửa thứ ba. Nó trong con ngươi khinh bỉ cùng vẻ hài hước vô cùng nồng nặc, hoàn toàn chưa từng đem thần phàm để ở trong mắt. Kim đan hậu kỳ kiếm tu, đối đầu một tên nguyên anh hậu kỳ, đồng thời truyền thừa có không trọn vẹn côn bằng bảo thuật thành danh kiệt xuất, đây cơ hồ là một hồi không có chút hồi hộp nào đại chiến, cảnh giới chiều ngang quá to lớn, dòng dã chênh lệch một cảnh giới. Đến đây đi, để bản tọa nhìn ngươi đến tột cùng là làm sao từ cửa thứ nhất sống sót. Kim bằng tộc kiệt xuất vô cùng ngạo nhiên, hắn lấy một bộ tiền bối đối với tiểu bối giống như tư thái đối mặt thần phàm. Dứt tiếng, nó cũng không hề kéo dài ra tay rồi, muốn tốc chiến tốc thắng. Phía sau kim xí hơi múa, kim bằng tộc kiệt xuất hai tay đột nhiên mọc ra sắc bén lợi chảo, phóng ánh lộ ra lạnh mang, đông dưng hướng thần phàm về tới. Xèo. Một đạo so kiếm khí còn đáng sợ hơn vô hình chém trước mặt quét về phía thần phàm. Thần phàm sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ hờ hững, bá kéo một tiếng, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, né tránh đòn đánh này. Ầm. Đạo kia vô hình chém trực tiếp rơi vào trên võ đài, càng lưu lại một đạo hết sức rõ ràng vết tích. Côn bằng chém. Thần phàm khẽ cau mày, hắn cũng nhận ra tên nam tử này lai lịch, ngoại trừ kim bằng tộc, e sợ vẫn không có những tộc khác nắm giữ côn bằng bảo thuật, dù cho là không trọn vẹn, uy lực cũng vô cùng bất phàm. Ồ, lại né tránh, này chính là nghe đồn bên trong cựu cung bộ sao? Kim bằng tộc kiệt xuất trên mặt cũng lộ ra một ít cân nhắc, chợt phía sau đôi kia kim xí đột nhiên một phiến, nam tử cả người từ tại chỗ mơ hồ, hóa thành một cái bóng mờ trong nháy mắt biến mất ở thần phàm trước mắt. Xèo. Vô số đạo côn bằng chém hiện ra, nửa tháng hình cung sắc bén khí bao vây thần phàm, đóng kín hắn hết thể đường lui, kim bằng tộc kiệt xuất thân hình rốt cục dừng lại, xuất hiện ở thần phàm phía trên, lợi chảo ở trong hư không vẽ ra hai đạo ánh vàng, trực tiếp thảo phạt hướng về thần phàm đầu. Nguy rồi. Trên mặt đất, chọc lông chim sắc mặt đột nhiên chìm xuống, côn bằng bảo thuật uy lực nó rất rõ ràng, sức công phạt hầu như có thể nói số 1, ở này gió thổi không lọt thảo phạt dưới, lấy thần phàm cựu cung bộ, rất khó tránh thoát đòn đánh này. Tiểu tử này bất cẩn, ai cũng biết đối mặt côn bằng bảo thuật, nhất định phải không ngừng mà biến hóa thân vị, cùng côn bằng du đấu, bằng không chỉ sẽ trở thành cua trong giỏ. Một tên luyện thần hậu kỳ ông lão thấy thế, không khỏi lắc đầu. Ha ha, ta sớm liền đã nói, người này không được, trước sau vẫn là sẽ ngã xuống, vừa nãy cửa thứ nhất bất quá là vận may gây nên, người này trung quy hay là muốn luân vì thiên hạ người cho cười, chỉ là kim đan hậu kỳ liền dám khiêu chiến thiên kiêu đại chiến sơn. Tụ tập bên trong rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi dồn dập lắc đầu. Nhân vì là bọn họ không phục, tương tự thân là kim đan hậu kỳ, đối phương nhưng dám vào nhập chiến trường, bọn họ cảm thấy chỉ có thần phàm chết rồi, mới có thể cho bọn họ một cái an ủi, chứng minh thiên kiêu đại chiến sân tuyệt đối không phải kim đan kỳ liền có thể chạm đến. Kết thúc rồi. Kim bằng tộc kiệt xuất trên mặt lộ ra một ít cười khẩy, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Thật không? Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, một tiếng giống như đến từ cửu vũ dưới âm thanh, từ kim bằng tộc kiệt xuất sau lưng truyền đến. Chương 495 Côn bằng thảo phạt. Không được. Cảm nhận được này sát ý ngập trời, kim bằng tộc kiệt xuất thay đổi sắc mặt, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ loáng một cái, hướng về phía trước lao đi. Nhưng mà vẫn là chậm, thần phàm lợi kiếm dĩ nhiên đã tìm đến, căn bản không có cho hắn cơ hội này. Xì. Lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thủng kim bằng tộc kiệt xuất kim xí, mấy đạo huyết hoa phun tung tóe mà ra. Mà này, mới vẹn vẹn là cứng vừa mới bắt đầu. Thần phàm lợi kiếm trong tay hóa thành một đoàn tử kim sắc kiếm hoa. Vô số đạo kiếm ảnh như thật giống như huyễn, đồng nhiên đem kim bằng tộc kiệt xuất cả người hoàn toàn vây quanh. Đây là tàn ảnh. Trên mặt đất, hết thể mọi người vây xem dồn dập kinh ngạc thốt lên, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Nguyên lai lúc trước thần phàm không phải là không có hành động, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, sắp tới liền luyện thần hậu kỳ cường giả hoảng hốt trong lúc đó cũng không kịp thấy rõ. Vụ. Chói thai đến cực điểm kiếm reo âm từ giữa không trung cổ chiến trường minh lên, âm thanh truyền khắp chuẩn khu vực. Thần phàm thân hình hóa thành quỷ mị, miễn cưỡng từ tại chỗ làm nhạn, xuất hiện ở Kim Bằng tộc kiệt xuất trước, lợi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Đáng ghét. Kim Bằng tộc kiệt xuất bị đánh một trở tay không kịp, hắn cuống quýt hướng về phía sau chợt lui. Nhưng vào lúc này, khiến cho người kinh ngạc một màn lần thứ hai phát sinh. Ở Kim Bằng tộc kiệt xuất phía sau, đột nhiên lại xuất hiện một cái thần phàm, chợt giữa không trung truyền đến liên tiếp mấy tiếng phá không thanh âm, hắn trước sau trái phải bỗng dưng thêm ra tứ bóng người, tất cả đều là thần phàm tàn ảnh. Kim Bằng tộc kiệt xuất dưới thân xuất hiện một đạo bát quái kiếm trận, tia ánh sáng trắng long ánh, lộ ra từng sợi màu trắng hà huy. Bát quái kiếm trận trên mỗi một quái đều hiện ra một đạo bóng người, chín bóng người tụ hội, chính là Cửu Cung kiếm quyết bên trong mạnh nhất kiếm thức, Cửu Cửu Hoàn Nguyên. Thần phàm bóng người vòng quanh Kim Bằng tộc kiệt xuất, ở này chín bóng người bên trong xuyên tới xuyên lui, lợi kiếm trên tử kim sắc chân nguyên hầu như hóa thành một viên sao chổi, không ngừng ở giữa không trung qua lại đan chéo, tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trợn mắt líu lưới. Cửu Cung kiếm quyết hàm nghĩa cảnh giới. Thục Sơn một ông già biến sắc mặt, rộng rãi đứng lên. Người này coi là thật là Cửu Cung lão nhân đệ tử thân truyền. Cái khác cường giả cũng dồn dập biến sắc, trên mặt rất là khiếp sợ. Nhưng mà, không có ai chú ý tới, cùng với thần phàm lợi kiếm qua lại, điểm điểm băng hàn màu trắng hoa tuyết đang từ trong hư không bay xuống, mỗi một viên hoa tuyết như óng ánh tinh thạch, rơi vào Kim Bằng tộc kiệt xuất trên người sau, trong nháy mắt hòa tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần phàm đem tuyết trai kiếm pháp kinh tuyết vô thường hòa vào Cửu Cửu Hoàn Nguyên, hắn mỗi một kiếm đều là đang sử dụng kinh tuyết vô thường kiếm khí. Một lát sau, mọi người cũng dồn dập phát hiện, thần phàm này nơi võ đài tựa hồ dưới nổi lên tuyết bay, toàn bộ võ đài chính đang biến thành băng thiên tuyết địa. Kim Bằng tộc kiệt xuất hơi nhướng mày, hắn có thể cảm giác được thần phàm mỗi một kiếm công kích đều vô cùng yếu, có thể bốn phía bay xuống bạch tuyết lại làm cho hắn lòng sinh một loại dự cảm không lành. Cửu Cung kiếm quyết, sao cùng bạch tuyết có quan hệ? Hắn trong lòng nghi hoặc, vừa thì lại vận may chân nguyên, ngăn trở thần phàm kiếm thức công kích. Trên mặt đất, mấy thế lực lớn luyện thần hậu kỳ cường giả dồn dập cau mày, lẫn nhau quan sát, một tên trong đó thuộc sơn ông lão mở miệng nói, chư vị, có thể còn nhớ có một bộ thất truyền kiếm quyết, cùng bạch tuyết có quan hệ. Tuyết trai kiếm pháp. Những người khác nghe vậy, dồn dập phản ứng lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng, bộ này kiếm quyết hầu như tiêu thanh âm diện tích mấy ngàn năm, thậm chí nói lên vạn năm đều không quá phận, làm sao có khả năng còn tồn tại. Một tên luyện thần hậu kỳ bà lão cũng rốt cục ngồi không yên, kinh ngạc nói. Phải biết. Tuyết trai kiếm quyết ở lớn trong tu tiên giới địa vị tuyệt đối không thấp, đủ để cùng Cửu Cung kiếm quyết cùng sánh vai, nhưng mà một bộ Cửu Cung kiếm quyết cũng đủ để cho Cửu Cung lão nhân cường đại như thế, càng khỏi nói tuyết trai kiếm quyết, tuyệt đối để rất nhiều cường giả đều động tâm. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Rất nhiều người ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần phàm. Mà càng nhiều cường giả, trong ánh mắt đều không hẹn mà cùng xẹt qua một ít tham lam tâm ý, bọn họ xác thực động tâm, tuyết trai kiếm quyết uy lực, bọn họ rất rõ ràng. Nếu là luyện tới đỉnh cao cảnh giới, hoàn toàn có thể vấn đỉnh cung cấp, nhảy một cái trở thành cung cấp bên trong người tài ba. Được rồi. Lúc này, bên trong chiến trường cổ Kim Bằng tộc kiệt xuất đột nhiên bạo phát gầm lên giận dữ, nó rốt cục không nhịn được, phía sau hai cánh bỗng nhiên triển khai, cuốn lên một đạo to lớn bạo phong, rối loạn khí lưu ảnh hưởng thần phàm bước tiến, kiếm phong xuất hiện một ít lay động. Nhưng mà Kim Bằng tộc kiệt xuất chính là mượn này chút thời gian, thân hình đột nhiên lay động, chạy trốn thần phàm bắt quái kiếm trận, né tránh mấy kiếm. Sau lưng nó màu vàng cánh cũng hoàn toàn tạo ra, mỗi một cái lông chim đều vô cùng óng ánh, ánh vàng ở bên cạnh lưu luyến, tỏa ra từng kia một đạo ẩn. Cho khôi hài cũng nên kết thúc, ngươi công kích quá yếu, dường như nạo dương. Kim Bằng tộc kiệt xuất biểu hiện lạnh lẽo, hai tay lợi chảo hướng hư không vỗ một cái, cả người bạo phát một vòng ánh vàng gợn sóng. Một con hư huyễn thượng cổ hùng cầm trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau nó, lạnh lẽo to lớn hai mắt tập trung thần phàm, một luồng phảng phất đến từ thượng cổ uy thế khí tức đột nhiên hạ xuống. Côn Bằng. Thần phàm trong lòng dùng mình, hắn không nghĩ tới, này Kim Bằng tộc đời sau lại có thể đem không chọn vẹn Côn Bằng bảo thuật triển khai đến trình độ như thế này. Cho dù là không chọn vẹn pháp, giết ngươi thừa sức. Kim Bằng tộc kiệt xuất lạnh giọng trách mắng, hơi nghiêng người đi, kể cả phía sau Côn Bằng bóng mờ cũng biến tác động, mạnh mẽ sức công phạt như vực sâu biển lớn, trực tiếp đánh về thần phàm. Thần phàm không chần chờ, dưới chân Cửu Cung bộ bước ra, ở trong hư không đạp mở từng trận gọn sóng, bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đừng chạy trốn, ngươi trốn không thoát cái lôi đài này. Kim Bằng tộc kiệt xuất đuổi, tốc độ rõ ràng tăng lên nhiều gấp mấy lần, vô cùng khủng bố. Nhưng mà thần phàm bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn, biểu hiện cực kỳ bình thản, hắn tay cầm lợi kiếm, nhảy lên thật cao, lưỡi kiếm vô ảnh vô ngân, nhưng kéo mang theo vô số sợi khí lưu, hướng Kim Bằng tộc kiệt xuất phương hướng chém xuống, đây là vô vọng một đòn. Thất vọng hận tuyết. Phá. Theo thần phàm trong miệng chữ phá đọc lên, Kim Bằng tộc ngẩng đầu, Sở Phi Lược ở giữa không trung thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, chợt trái tim cùng đan điền vị trí phát sinh ầm một tiếng vang trầm thấp, dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra liên tiếp huyết hoa. Không. Kim Bằng tộc kiệt xuất không cam lòng quát, phía sau côn bằng bóng mở rốt cục làm nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất, nó cũng không đủ chân nguyên đi chống đỡ, màu vàng hai cánh cũng dần dần ảm đạm, hắn thân hình ở giữa không trung phi hành, vừa hướng về trên võ đài nhỏ máu. Vô Liêm Sỉ. Nó trầm giọng giống to, chuyển động nhận chứa đồ, trực tiếp lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng, nỗ lực khôi phục thương thế trên người, đồng thời thân hình cũng hóa thành lưu quang, hướng võ đài góc lao đi, không phải đang chạy trốn, mà là ở gia tốc, phảng phất là muốn triển khai một loại cường đại thần thông. Côn bằng dáng thế. Quả nhiên, vẹn vẹn trong nháy mắt, nó trầm giọng hét một tiếng, thân hình không ngừng ở trong hư không bay lượn, hai tay lợi chảo ngưng tụ mạnh mẽ chân nguyên, tựa hồ ở trong hư không phát họa cái gì, như là ở khắc họa phù văn, vừa giống như là ở tế điện cái gì, mơ hồ thật sự muốn gọi ra chân chính côn bằng. Thân phàm sắc mặt ngưng lại, thân hình như trước theo sát phía sau, vung kiếm truy kích, hắn nỗ lực tìm kiếm này kiệt xuất trên không trung dấu vết lưu lại, kết quả nhưng không hề thu hoạch. Lẽ nào chỉ có thể sử dụng này một chiêu? Thân phàm có chút do dự, bởi vì Kim Bằng tộc kiệt xuất đang sử dụng bảo thuật, để hắn trong lòng có chút lẫm liệt, mà hắn cũng bởi vậy đang do dự muốn không nên dùng đại thần thông đến phá giải. Chương 496, Thiên Nhãn Hiền Uy. Lúc này, bên trong chiến trường cổ các lớn trên võ đài, không ít kiệt xuất quyết đấu đã tiến vào kết thúc, thậm chí có kiệt xuất rất sớm kết thúc chiến đấu, đang đứng ở trên võ đài quan sát thần phàm bên này quyết chiến. Độc Cô Quỷ Kiếm bên chân nằm Tam Vi Yêu Hồ tộc nữ tử, mi tâm đến trên cổ có một đạo tinh tế vết máu, là bị một chiêu kiếm tiêu diệt. Mà Độc Cô Quỷ Kiếm cũng chính là cái thứ nhất kết thúc chiến đấu người. Giờ khắc này hai con mắt của nàng như trước lạnh lẽo, đang quan sát thần phàm bên này một màn, không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, cũng không người hiểu rõ nàng giờ khắc này biểu hiện. Một bên khác, Mục Vân Thủy thu tay về bên trong trường kiếm, nàng cũng thuận lợi kết thúc cuộc quyết đấu này, tiên sau chi tâm làm cho nàng cả người rực rỡ hẳn lên, hồn thể đều chiếm được một loại lột xác, xuất trần thoát tục, phảng phất thật chính đang chiêu tiên tử phương hướng bước vào. Có thể vừa mới cứng kết thúc chiến đấu, nàng ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào thần phàm bên kia võ đài, nhìn thấy Kim Bằng tộc ngẩng đầu Sở Chính đang sử dụng bảo thuật sau, nàng này lạnh như băng gò má rốt cục thay đổi sắc mặt. Nguy rồi. Nàng lông mày đột nhiên nhíu chặt, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng phát hiện căn bản không thể ra sức, bên trong chiến trường của mỗi tòa võ đài đều chăn đơn độc cách ly, võ đài trong lúc đó không chỉ có không cách nào nói chuyện truyền âm, chính là ở cửa ải thứ hai hết thảy võ đài quyết đấu kết thúc trước, không có ai có thể bước ra. Côn bằng dáng thế, ngươi làm sao có khả năng chịu đựng được? Mục Vân Thủy con mắt chăm chú nhìn về phía thần phàm, trong miệng tự lẩm bẩm. Mà ở Mục Vân Thủy cách đó không xa trên võ đài, một tên đồng dạng trên người mặc tiên cung trang phục nam tử nhưng cười lạnh, lắc đầu nói, lại bị bức ép ra côn bằng dáng thế, bất quá cũng không liên quan, này tiểu thiên kiêu nhất định vừa chết. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt hơi đảo qua Mục Vân Thủy một chút, biểu hiện vậy đột nhiên âm lãnh hạ xuống, thấp giọng tự nói, Mục Vân Thủy à Mục Vân Thủy, chẳng trách ta mấy lần lấy lòng đều bị ngươi từ chối, nguyên lai ngươi yêu thích loại này phàm phu tục tử, một cái đến từ thế giới kia kim đan kỳ tiểu tử, có tư cách gì cùng ta tranh đồ chơi. Người này chính là lúc trước thần phàm ở rất nhiều thành gặp phải Mục Vân Thủy giờ, cái kia cùng Mục Vân Thủy sóng vai mà đi anh chàng đẹp trai, đã từng hắn cùng thần phàm gặp thoáng qua, ở thần phàm trên người lưu lại một đạo phù ấn, cuối cùng vẫn là bị thần phàm xóa đi, giờ khác này trong mắt của hắn che kín ý lạnh, khoe miệng càng là treo lên một vệt ý cười, nói nhỏ một tiếng, đúng là có chút chờ mong ngươi chết thảm ở côn bằng trào dưới thảm trạng. Một mặt khác, trên mặt đất đông đảo tu sĩ cũng dồn dập biểu hiện nghiêm nghị, tất cả mọi người đều không thể cảm thấy ngừng thở. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thần phàm này mảnh võ đài, tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi côn bằng dáng thế. Đó là Kim Bằng tộc côn bằng bảo thuật bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu, có thể gọi ra một bộ ngưng tụ côn bằng thân thể, sử dụng tới có thể so với thượng cổ côn bằng một đòn, cũng chính bởi vì này một chiêu, Kim Bằng tộc mới có thể dựa vào không trọn vẹn bảo thuật tạo nên ngày hôm nay loại này mạnh mẽ địa vị. Côn bằng dáng thế vừa ra, cung cấp hầu như không người nào có thể chống đối. Nếu là tốc độ rất nhanh cũng có thể xa xa né tránh, kéo dài đến côn bằng biến mất lại trở về một trận chiến. Một ông già trầm giọng nói rằng, nhưng là, nơi này là võ đài cuộc chiến, thật là triển khai côn bằng dáng thế tuyệt diệu đất lành, cái kia gọi thần phàm tiểu thiên tiêu, cho dù hắn người mang cựu cung cùng tuyết trai, trung quy hay là muốn ngã xuống. Đáng tiếc, hắn trên người tuyết trai kiếm quyết lẽ nào liền như vậy lại muốn thất truyền sao. Vài tên cường giả khá là tiếc nuối lắc đầu. Vậy mà lúc này, bên trong chiến trường cổ trên võ đài, thần phàm cả người đã từ tại chỗ làm nhạt, lại một lần nữa từ Kim Bằng tộc kiệt xuất phía sau bước ra. Hắn đã làm ra quyết định, chỗ mi tâm hơi nóng lên, đột nhiên tỏa ra hạt gạo kích cỡ tương đương tia ánh sáng trắng, rốt cục mở ra thiên nhãn, quét về phía kim bằng tộc kiệt xuất trải qua hư không, nhất thời nhận ra được nó trên không trung khắc xuống phù văn. Thì ra là như vậy. Thân phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, tên này kim bằng tộc kiệt xuất trong miệng côn bằng dáng thế, hóa ra là muốn lợi dụng phù văn khắc thành một chủng loại giống như trận pháp cấm chế, do đó mượn mênh mông linh khí, thôi thúc nó kim bằng trong tộc côn bằng huyết thống, ngưng tụ ra côn bằng ngưng tụ thân thể. Nhưng hiện tại, hết thảy đều bị thần phàm thiên nhãn bảo thuật thấy rõ, hết thảy phù văn đều không chỗ che thân, hắn cất bước mà ra, trong hư không hiện ra từng vòng gợn sóng, lợi kiếm trực tiếp từ bên trong giỏ xét đi ra, chém xuống ở một người trong đó then chốt phù văn trên. Ầm. Không trung đột nhiên nổ tung một tiếng lôi ầm, kim bằng tộc kiệt xuất thân hình trực tiếp bị liên lụy, suýt nữa từ không trung sa đoạn. Làm sao? Làm sao sẽ? Nó xoay người, cực kỳ sợ hãi cùng khó có thể tin nhìn về phía thần phàm. Nó sắp liền muốn thành công côn bằng dáng thế, lại bị thần phàm phá giải. Trên mặt đất, kim bằng tộc cường giả rốt cục ngồi không yên, đống nhiên trợn to hai mắt, cả kinh nói, thiên nhãn bảo thuật. Thục Sơn, Tiên Cung, bao quát những thế lực lớn khác cường giả, cũng dồn dập trợn mắt líu lưới, tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Thiên nhãn bảo thuật, đây chính là chuyển thừa với tiên nhân bảo thuật, luyện tới đỉnh cao, so với thần tàm tộc thần tàm ấn còn đáng sợ hơn, có thể khám phá đối thủ tất cả pháp quyết, phá giải hết thể hư huyễn. Nhưng mà hiện tại, bộ này thất truyền mấy trăm ngàn năm bảo thuật, chỉ có ở ghi chép bên trong gặp bảo thuật, hôm nay lại tái hiện. Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, từ tuyết trai kiếm quyết, lại tới thiên nhãn bảo thuật, hai loại thất truyền đã lâu pháp quyết toàn bộ xuất hiện ở một cái kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên kiêu trên người, điều này làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Người này, đến cùng ai? Rất nhiều cường giả đều ở hỏi dò, nhưng mà không một kết quả. Cổ chiến trường trong võ đài, kim bằng tộc kiệt xuất trong miệng chảy máu. Gặp côn bằng dáng thế phản vệ, lần thứ hai chịu đến thương tích. Nó không còn dám chần chờ, lại một lần nữa chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra một cái linh đan ngậm vào trong miệng. Ta không tin ngươi có thể phá lần thứ hai. Nó cảm thấy thần phàm là vận may gây nên, quyết định lần thứ hai triển khai. Có thể trong nháy mắt này, thần phàm thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, trường kiếm trong tay vung lên, phía sau trôi nổi một đạo thái cực đồ, sinh tử luân hồi ý cảnh triệt để hòa vào kiếm bên trong. Phô thiên cái địa sát ý triệt để bạo phát. Cựu cung kiếm quyết, cựu tử ta bài. Đeo 9 lý 1. Trên dưới đối với dịch, cựu tinh phản lại ngâm. Trong phút chốc, hoa cả mắt tử kim sắc kiếm ảnh mật như tầng tầng dãy núi, một kiếm kiếm như bài sơn đảo hải tư thế, dồn dập mạnh mẽ đập xuống ở kim bằng tộc kiệt xuất trên người. Phá. Theo thần phàm quát to một tiếng, kim bằng tộc kiệt xuất cả người bị đánh bay, trong miệng phun mạnh máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hai con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn. Nó không thể tin được, mình lại bị một tên kim đan hậu kỳ thiếu niên như vậy trấn áp, cuối cùng liền côn bằng dáng thế đều không thể triển khai ra. Người buộc ta. Nó ngửa đầu thét dài, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hai con mắt trở nên đỏ như máu, chuẩn bức thân thể bắt đầu biến tăng, gân xanh huyết thống căng phồng, tựa hồ sắp sửa triển khai một loại đáng sợ bí thuật. Nhưng mà thần phàm căn bản sẽ không cho nó cơ hội như thế, thân hình từ lâu ở trước mặt nó chờ đợi, lợi kiếm vung lên, ánh kiếm giống như tảng dương. Trực tiếp hóa thành một đạo tử kim sắc trùng sáng, trong nháy mắt xuyên thủng kim bằng tộc kiệt xuất ngực, triệt để nổ nát nó cả quả tim. Ầm. Cuối cùng, kim bằng tộc kiệt xuất hai con mắt rốt cục cảm đạm, chuẩn bức thân thể đập ầm ầm rơi vào trên võ đài, nó thất bại, cũng chết rồi. Trên mặt như trước duy trì một ít kinh ngạc cùng không cam lòng. Toàn bộ cổ chiến trường, bao quát trên mặt đất hết thảy tu sĩ, đều dồn dập trừng lớn hai con mắt, khẽ nhếch miệng, trợn mắt líu lưỡi, toàn trường cũng là yên lặng như tờ, vắng lặng đến đáng sợ. Chương 497, Thần Châu kiệt xuất tụ hội. Lạnh lẽo hưu quạng gió lạnh gào thét, đầy trời cắt vàng bao phủ. Thiên tiêu lớn bên trong chiến trường võ đài chiến dần dần hạ màn, mỗi một cái trong võ đài chỉ còn giữ lại một tên thiên kiêu kiệt xuất sừng sững, chỉ có một tòa trên võ đài, nhưng là một tên kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên kiêu đứng thẳng. 50 tòa võ đài, chỉ có đạo kia thanh sam bóng người trở thành muôn người chú ý, bình thản khuôn mặt thanh tú, giờ khắc này nhưng khiến mọi người đều sâu sắc nhớ vào đầu óc, lại cũng khó có thể quên. Ai đều không thể quên, ngay khi hôm nay, một vị kim đan hậu kỳ thiếu niên thiên kiêu đánh vỡ quy định, dựa dẫm thực lực tiêu diệt một vị nguyên anh hậu kỳ kiệt xuất, chân chính chiếm lây tiến vào đại chiến sân tư cách, cũng là cửa ải cuối cùng tế đài đại chiến. Cựu cung kiếm quyết, tuyết trai kiếm quyết, thiên nhãn bảo thuật, người này. Đến tột cùng là đến từ nơi nào, vì sao có thể người mang nhiều như vậy mạnh mẽ thần quyết? Trong đám người một người tu sĩ biểu hiện sững sờ, như trước có chút khó có thể hoàn hồn. Tuyệt tình cốc người đã nói. Hắn trên người còn có thần tam ấn. Lại một người nói rằng, nhưng mà đã không tái dẫn lên người khác ồ lên, bởi vì đây là mọi người đều biết sự tình. Thân tam tộc một ông già hơi nhướng mày, hắn cũng biết thiếu niên này được bọn chúng tộc bảo thuật, có thể hai năm qua nhưng vẫn không có tìm được tung tích của hắn, Nam Châu Đông Hoang thực sự quá lớn. Thân tam ấn, chúng ta tộc sẽ đoạt lại. Ông lão mở miệng nói rằng, âm thanh vô cùng bình thản, nhưng lộ ra một loại không thể nghi ngờ thái độ. Cửa thứ ba, chỉ cần hắn ra tế đài, liền sẽ không lại chết, tuyết trai kiếm quyết cùng thiên nhãn bảo thuật, ta nghĩ chư vị đều cảm thấy hứng thú, chờ đại chiến kết thúc, chư vị không bằng đồng loạt liên thủ lấy ra này hai loại thần quyết, để ngừa lần thứ hai thất truyền. Tiên cung ông lão cũng là mở miệng, trên thực tế hắn cũng rõ ràng tự mình ra tay đầy đủ bắt giữ thiếu niên kia, nhưng này ngược lại sẽ luân vì thiên hạ người đầu để câu chuyện. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn ở kéo cái khác quần hùng hạ thủy, chỉ cần thuộc sơn cùng thần tạm tộc thậm chí tần tộc chờ thế lực lớn cùng tham dự vào, việc này thì sẽ không là dèm pha, ngược lại sẽ trở thành một đoạn giai thoại, ví dụ như tiên cung chờ mấy thế lực lớn cộng đồng liên thủ, bảo vệ sắp sửa thất truyền thần quyết, tạo phúc tu tiên giới. Ta tán thành, tu tiên giới thời kỳ cường thịnh vạn pháp ngang thế, nhưng hôm nay nhưng như vậy héo tàn, phần lớn nguyên nhân chính là rất nhiều thần quyết trôi đi, vì lẽ đó việc này đã quan hệ đến tu tiên giới tương lai. Chúng ta nhất định phải ra tay. Thân tam tộc cường giả gật đầu nói. Ta không có ý kiến. Thục Sơn người cũng chậm rãi nói rằng. Bộ tộc ta cũng không ý kiến, nhưng có một điều kiện, hỏi ra hết thể bí mật sau, chúng ta muốn tính mạng của hắn. Kim bằng tộc cường giả lạnh giọng nói rằng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, kim bằng tộc kiệt xuất ngã xuống, để bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Cuối cùng, tần tộc cùng những thế lực lớn khác cũng dồn dập gật đầu, cộng đồng mật nghiêu, quyết định chờ đại chiến kết thúc, thần phàm ra đại chiến sân. Liền toàn bộ ra tay đem bắt giữ, bước vấn tuyết trai kiếm quyết cùng thiên nhãn bảo thuật con đường tu luyện, còn kim bằng tộc điều kiện, căn bản không ai đi để ý quá, tại bọn họ xem ra, chỉ cần hỏi ra hết thảy bảo thuật bí mật sau, thần phàm tính mạng cũng là trở nên không đáng giá một đồng.